hắn ở đêm nay đến. Mặt thẻ hòn nờ ở đêm nay đến. Tại khi cách nửa năm sau, mặt thẻ mang theo hắn diễn viên chính mới nhất tác phẩm Hùng Dũng Oai Vệ trở lại. Đối với hội tụ tại thảm đỏ hai bên fan điện ảnh đến nói, đối với phê Linh Bờ Rẻ ở tạ cùng cờ gì tỉn như vậy phấn ti đến nói, đêm nay chính là các nàng chúc mừng ngày hội. Nơi này có vô số các nàng thông qua tiếp ứng trang web kêu gọi mà đến fan, các nàng biết chính mình trên thực tế tham dự trận này lần đầu thức vận tác, càng thêm quan trọng là, các nàng biết mặt thẻ cũng biết các nàng tham dự trận này lần đầu thức vận tác. Có thể bang thần tượng làm việc, có năng lực vì mặt thẻ công tác, ngẫm lại đều cảm giác hạnh phúc. Hiện tại, các nàng đứng ở rất nhiều fan điện ảnh trong, hộ tống toàn bộ kịch tổ, hộ tống mặt thẻ Honor, cùng Y Phong Lâm Lâm giết trở về. Được mời mà đến đại bài các ngôi sao nhanh chóng đi qua thảm đỏ. Bất quá bọn họ tựa hồ phi thường minh bạch chính mình chỉ là vai phụ, cho dù là Johnny đẹp cũng cam tâm tình nguyện đảm đương trên thảm đỏ lá xanh. Tất cả mọi người biết, lần này lần đầu thức nhân vật chính chỉ có hai mặt thẻ hòn nở cùng chặt lại giờ thở dần. Trên thảm đỏ, chặt lại giờ thở dần ở phía trước, mặt thẻ ở phía sau. Đương chặt lại giờ thở dần đi vào phỏng vấn khu khi, mặt thẻ vừa lúc đạp lên thảm đỏ. Này hai người một trước một sau, đem hiện trường không khí triệt để đẩy hướng cao trào. Thiểm tắt đèn đêm đã bắt đầu biến hắc sắc trời chiếu rọi giống như ban ngày, liên tiếp vang lên tiếng sụt tờ cho dù là fan điện ảnh điên cuồng kêu gọi đều áp không đi xuống. Phê Linh Bờ Rẻ ở tạ đứng ở thảm đỏ ngắm cảnh khu tương đối dựa vào ngoài địa phương, giơ lên trong tay máy ảnh, kiếng mũi chân không ngừng chụp ảnh, hận không thể đem mặt thẻ mọi động tác tất cả đều cất vào máy ảnh trong, hảo mang về ủ tờ loạt đến tiếp ứng trang web, khiến toàn bộ fan cùng nhau chậm rãi thưởng thức. Mặt thẻ hôm nay đặc biệt xoay a, bởi vì một hồi muốn vào rạp chiếu phim quan hệ. Phê Linh Bẹ gì đắp không có chen đến thảm đỏ hai bên, chỉ là tại xa xa quan khán, nhìn mặt thẻ từ trên thảm đỏ đi qua, đối cờ gì tình nói, đêm nay lần đầu nhất định sẽ thành công. Cờ gì tình vội vội vàng vàng gật đầu phụ họa, lần đầu thành công, điện ảnh cũng sẽ thành công. Liên tại mặt thẻ sắp đi đến thảm đỏ quay chụp khu phía trước thời điểm, không biết địa phương nào dẫn đầu vang lên đều nhịp tiếng hô, tiếp toàn trường fan điện ảnh tựa như có ăn ý như vậy, bắt đầu tập thể hô lớn. Mặt thẻ! Mặt thẻ! Mặt thẻ! Mặt thẻ. Này thanh âm từ ban đầu khi tán loạn nhanh chóng biến thành đều nhịp, vang dội tựa hồ có thể vạch qua thiên không, chuyển đến Mexico đi. Mặt thẻ. Mặt thẻ. Hiện trường vô số truyền thông phóng viên màn ảnh không một để sót đem này mới bắt giữ xuống dưới, nhìn này kinh người một màn, một vị nữ phóng viên lẩm bẩm lầu bầu nói, mặt thẻ được hoan nghênh trình độ, chỉ sợ là nghiệp nội cao nhất. Bất quá, fan điện ảnh tiếng hô vang dội, mặt thẻ cũng sẽ không thay đổi cố hữu tiết tấu cùng thói quen, lấy bình thường đi đường tốc độ nhanh chóng thông qua thảm đỏ. Thân hình cao ngất, bộ pháp kiên định hữu lực, tóc ngắn căn căn đứng lên, cường hãn thân hình mang theo thành thục mỹ lực, mặt thẻ dùng trước sau như một hình tượng đi vào phỏng vấn khu. Nhận phỏng vấn là tất nhiên, nhưng hắn không có nhiều lời, chỉ là thông lệ trả lời mấy vấn đề. Mặt thẻ là kịch tổ cuối cùng một đi lên thảm đỏ nhân, lại không phải thảm đỏ cuối cùng một người, tại hắn tiến vào phỏng vấn khu sau, Nina Doje, Lily Colin cùng Lee Ảm Hẻm Sập trước sau đi lên thảm đỏ. Đây là tại mượn hạn có lần đầu thức vì năm nay 11 tháng phát hành tòa lì tật chế tạo nhiệt độ. Không chỉ là khiến ba danh diễn viên chính đi trên thảm đỏ, tại mặt thẻ bên này tranh thủ dưới, Sophia Coppola cắt nối biên tập một đoạn quảng cáo, còn đem tại Hàn Quốc chiếu phim chung lấy thiếp phiến quảng cáo tình thế xuất hiện. Muốn khiến tòa lì tật đại bán, vòn vẹn dựa vào fan sách là không đủ, tựa như chuyện tranh siêu cấp anh hùng điện ảnh, chỉ dựa vào chuyện tranh mê bản thân mà nói, căn bản không có khả năng trở thành bạo khoản. Thời gian đã không sớm, kế tiếp còn có nhiều hạng hoạt động muốn cử hành, mặt thẻ chỉ là đơn giản tiếp nhận dưới phỏng vấn, liền đi vào chụp ảnh khu, cùng kịch tổ mặt khác nhân viên cùng với nhà tài trợ các thành viên, đứng ở bối cảnh bài tiền chụp ảnh chung, đây cũng là mỗi lần đầu thông lệ hạng mục. Theo sau, mặt thẻ tìm đến Johnny đẹp cùng tẩy giả Knitley, cùng hai vị hảo hữu hàn huyên một hồi, xác định hai người trong ngắn hạn sẽ không rời đi Los Angeles, ước định bận rộn xong ngày nghỉ lễ độc lập sau, sẽ ở trang viên bên trong mở party. Chuyên môn chiêu đãi lần này lại đây cố gắng trợ uy các bằng hữu. Tiến vào rạp chiếu phim, có người đột nhiên từ phía sau theo đi lên. Hải, mặt thẻ. Nghe được thanh thúy thanh âm, mặt thẻ quay đầu nhìn thoáng qua, Lý Lý Cô Lìn mặc một thân màu trắng tiểu lễ váy, đã đi tới. Mặt thẻ dừng lại cước bộ, đợi Lý Lý Cô Lìn vài bước, sau đó cùng nhau hướng phía trước đi vừa nói chuyện, ai vì ngươi tuyển lễ phục, rất xinh đẹp. Mẹ ta. Lý Lý Cô Lìn đi theo mặt thẻ bên cạnh, hoán giận nói. Ta cho ngươi gọi điện thoại, khiến ngươi giúp ta đi tuyển, ngươi lại không chịu đi. Mặt thẻ xuê tay, nói, ta không thời gian à, ta hai ngày trước mới từ Úc Sở Chây Li A trở về. Hắn gần nhất vẫn đang bận rộn hẳn cọc tuyên truyền thông cáo, không chỉ là Bắc Mỹ, hải ngoại rất nhiều nổi tiếng thành thị đều chạy một vòng. Tính. Lý Lý Cô Linh cười hì hì nói, ta lần này liền bỏ qua ngươi. Bọn họ vào thời gian tương đối muộn, đại bộ phận người đều vào phòng chiếu phim, Mặt Thẻ cũng không có đi phòng chờ cho khách quý, chuẩn bị trực tiếp đi khách quý thông đạo tiến vào ảnh thính. Liền tại hắn cùng Lý Lý Cô Linh sắp đi vào thông đạo khi, một cái khác nữ hải từ phía sau theo đi lên. Buổi tối hảo, Mặt Thẻ. Ní nạ đồ dẹ nhìn Lý Lý Cô Linh liếc nhìn, lại không có một điểm muốn cùng nàng chào hỏi ý tứ. Lý Lý Cô Linh trợn trắng mắt nhìn nàng, khẽ hừ nhẹ một tiếng. Buổi tối hảo, Nina. Mặt Thẻ đối Nina đổ rẹ bên kia gật gật đầu, cười nói. Nina đổ rẹ đi tới, đứng ở Mặt Thẻ bên kia, nói, chúng ta cùng nhau. Thỉnh. Mặt Thẻ tùy tay làm thỉnh thủ thế. Ba người cùng nhau tiến vào khách quý thông đạo, rất nhanh đi tới ảnh thính lối vào phía trước. Nina đổ rẹ lại nhìn Lý Lý Cô Linh liếc nhìn, trước khi rời đi ghé vào Mặt Thẻ bên hai, dùng cực thấp thanh âm nói, buổi tối ta chờ ngươi. Mặt Thẻ không nói gì, Nina đổ rẹ đối với hắn cười cười, dẫn đầu tiến vào ảnh thính. Nàng nói cái gì? Lý Lý Cô Linh hảo kỳ hỏi. Mặt Thẻ lắc đầu, không có cái gì. Lý Lý Cô Linh hừ hừ, ngươi không nói ta cũng có thể đoán được, nàng cùng ngươi ở giữa kia vài sự, truyền được nơi nơi đều là. Mặt Thẻ ngược lại là không phải như thế nào để ý, chúng ta là bình thường nam nữ. Tính. Lý Lý Cô Linh khoát tay, dẫn đầu hướng về phía trước đi, không cùng ngươi nói nữa, ta đi. Nàng chú ý Mặt Thẻ nhiều năm, như thế nào sẽ không lý giải Mặt Thẻ ở phương diện này là hoa hoa công tử. Mặt Thẻ theo sau cũng vào rạp chiếu phim, thực ra từ Nì Nã Đổ Dẹ chụp hoàn toái lì tật trở về, hai người thường thường liền sẽ buổi tối ghé vào cùng nhau, chăm chú nghiên cứu một chút thể thao phát triển sự, thuận tiện cải thiện nào đó thể thao động tác, lấy vận dụng đến thực tế sinh hoạt trong. Tựa như hai người phía trước đạt thành chung nhận thức như vậy, Nì Nã Đổ Dẹ không ở trên cảm tình làm bất cứ dây dưa, chỉ cần Mặt Thẻ có cần, cam đoan tùy gọi tùy đến. Mặt Thẻ cũng sẽ không làm bộ như một chính nhân quân tử, tự nhiên sẽ không theo Nì Nạ Đồ Dẹ khách khí. Về phần người khác thấy thế nào, hắn không để ý, Nì Nạ Đồ Dẹ cũng không để ý. Theo thông đạo chiều hàng đầu tiên đi thời điểm, Mặt Thẻ gặp một người quen. Hải, Mặt Thẻ. Hàng thứ ba tối tới gần thông đạo trên chỗ ngồi, Chắt Lơ Dộ vẫn chủ động đứng lên cùng hắn chào hỏi, Mặt Thẻ cùng hắn nắm tay, có chút khách khí nói, cảm ơn ngươi lại đây tham gia của ta lần đầu thức. Chắt Lơ Dộ vẫn ngược lại cười nói, giữa chúng ta không cần phải nói nhiều như vậy lời khách sáo. Tuy rằng Mặt Thẻ cự tuyệt biểu diễn Gene Lanter, nhưng ổn nơ bở rột cùng hắn hợp tác thái độ không có bất cứ biến hóa, kế tiếp song phương còn muốn hợp tác cờ dị Stoffer nổ làn đạo diễn Inception. Bộ điện ảnh này ta xem qua bên trong thử chiếu, rất không sai. Chắt Lơ Dộ vẫn không phải không có tiếc nuối nói, ngươi không chịu tiếp diễn chuyện tranh siêu cấp anh hùng nhân vật, thật sự rất đáng tiếc. Mặt Thẻ cười bậy bạ, nếu này phim không phải nguyên sang, mà là đến từ siêu cấp anh hùng chuyện tranh cải biên, ta cũng sẽ cự tuyệt. Hắn nghĩ đến hai người phía trước gặp, tùy ý hỏi, người bên kia thế nào? Tìm đến thích hợp nam chính sao? Còn không có. Chắt Lơ Dộ vẫn thuận miệng nói, Warner Bros. Cùng giờ cờ chuyện tranh tính toán điều chỉnh một chút nhân vật, chân tuyển diễn viên sự sẽ tạm thời áp sau một đoạn thời gian, bất quá cuối năm phía trước khẳng định sẽ xác định. Úc! Mặt Thẻ gật gật đầu, không có lại nhiều hỏi. Chắt Lơ Dộ vẫn lại nói, lần trước chúng ta gặp mặt sau, ta đề điểm đề nghị, Warner Bros. Cùng giờ cờ chuyện tranh làm qua điều nghiên sau, đều có ý sử dụng một người da đen phiên bản Gene Lanter làm nam chính. Chương 660, nhàm chán siêu nhân. Bóng đêm bên trong, vì Hollywood dễ bọt tờ đưa bản thảo tuật cặt thí đi ra cổ đặc giáp hát, ra sức lấy tay xoa chán, vừa xem qua kia bộ điện ảnh, nhất định là này kỳ nghỉ hè đến hiện tại mới thôi không xong nhất phim. Này một bộ điện ảnh, so năm trước ý đi vẹn đèn sở dây lịch phát hành công chiếu Transformer còn muốn lạ. Hướng về cổ đặc giáp hát đại môn đi. Tuần cắt thì lỗ hai bên trong tất cả đều là chung quanh fan điện ảnh nghị luận thanh âm. Mặt Thẻ bay lên đến rất xoái, thật nên đi diễn siêu nhân. Vẫn là Mặt Thẻ khốn kiếp siêu nhân nhìn có ý tứ, chính thống siêu nhân rất cứng nhắc. Rất có ý tứ, Mặt Thẻ cùng Chặt Lại Dở Thở Dần đánh được hôn thiên ám địa, liền một trận này cũng đáng hồi giá vé. Đặc hiệu rất xuất sắc, có ngôi sao, có đặc hiệu, như vậy phim thoạt nhìn thật đã. Nghe những lời này, Tuần cắt thì thẳng lắc đầu, hiện tại người xem đều rất dễ dàng lừa. Căn bản không hiểu cái gì gọi là hảo điện ảnh, cứ như vậy một bộ lấy ngôi sao cùng đặc hiệu làm bán điểm, liên kịch tình cũng khó mà tự bảo chữa phá phim, cũng đáng được thảo luận sao. Hiện tại người xem, khẩu vị trở nên rất kỳ quái, ưu tú, trầm ổn, kịch tình chậm rãi triển khai, lại có hí kịch sức giãn điện ảnh không người hỏi thăm, giống y rồng Man Transformer cùng hạn cọc như vậy phim lại có thể bột office lại bán. Lạm dụng kỹ năng đặc biệt cùng thương nghiệp ngôi sao, sẽ khiến rạp chiếu phim chung thể nghiệm cùng điện ảnh bản thân hạ giá. Hắn nhanh hơn cước bộ, từ fan điện ảnh quần thể trong thoát ly đi ra, tiếp tục chờ ở cái kia quần thể vây quanh bên trong, tuyệt đối sẽ bị những người đó dung tục cùng ngu xuẩn truyền nhiễm đến. Lấy xe, lái xe về nhà, Tuấn Cát thì khẩn cấp mở ra máy tính, chuẩn bị đến một thiên sắc bén bình luận điện ảnh. Hắn bình luận điện ảnh tất nhiên sẽ bị lạn cà chua thu nhập, cho nên mặc kệ mặt khác, trước cấp này bộ Hàn Cốc ném một khỏa lạn cà chua lại nói. Hàn Cốc rất tệ, cố sự lao xáo, tạo hình sang bậy, biểu diễn cương hóa, kỹ năng đặc biệt lạm dụng. Phát triển ở trên đại màn ảnh siêu cấp anh hùng thật sự nhiều lắm, lên trời xuống đất siêu nhân, hắc y phấn khốc bạt mạn, nhảy nhót sở bài đờ mạn, kéo bẻ kéo cánh X-Men. So với này mấy anh hùng, hôm nay buổi tối phát hành Hàn Cốc biểu hiện không xong, siêu nhân tạo hình lôi thôi, tính cách táo bạo, siêu năng lực đơn giản là luận điệu cũ dích trọng đạn đao thương bất nhập, kịch tình lời mở đầu không đáp sau ngữ. Không xong đến mức để người không khỏi muốn hỏi, người xem thật cần như vậy nhảm chán siêu nhân sao? Này phim có như thần bắt đầu, như phàm nhân kết thúc. Hàn Quốc cố sự giống nhìn hai loại thi đấu, bóng rổ đội viên chém giết ở trên sân bóng đá. Này bộ phim không có người sẽ có hứng thú nhìn lần thứ hai. Ngay từ đầu kiệt lực tạo ra Hàn Quốc cứu vãn thành thị khác loại hình tượng 20 phút sau trên cơ bản liền cùng cứu tinh không có cái gì quan hệ, cùng nữ siêu nhân tam giác luyến sử điện ảnh rơi vào siêu nhân tình yêu không thể tự kiềm chế, ta thiếu chút nữa cho rằng đây là một tình yêu cố sự. Viết đến nơi đây, Tuấn Cát thì lười lại tiếp tục, trực tiếp cho hai khỏa tinh siêu thấp cho điểm. Cùng lúc đó, Chát Lơ Rộ Vẩn vừa rời đi cổ đặc giáp hát, xem ảnh khi hắn tâm tư cơ bản không đặt ở điện ảnh bên trên, mà là đang suy xét gờ Jin lạn tờ sự. Một lần trước mặt thẻ thuận miệng vui đùa một câu, lại nhắc nhở hắn, hắn cùng Kevin sủ gì hạ dạ thương nghị qua đi, triệu tập ổn nở bở rột cùng giờ cờ chuyện tranh điện ảnh bộ cùng sáng ý bộ rất nhiều nhân họp, hơn nữa tiến hành mục đích tính nghiên cứu cùng thị trường điều tra. Phát hiện tại xã hội tình thế nhanh chóng phát triển biến hóa ngay lập tức, sử dụng một danh hắc nhân làm nam chính, xác thật có chút phi thường độc đáo ưu thế. Tỷ như, có người dám tùy ý công kích phim mà nói, đỉnh đầu kỳ thị chủng tộc chụp mũ cài lên đi. Phim hoàn toàn có thể tại chủng tộc xung đột và tự do bình đẳng mặt trên làm chút văn chương, truyền thông cùng công chúng hiện tại đều rất ăn này một bộ. Về phần hắc nhân nhân vật chính khả năng mang đến người xem sói mòn, một tại tuyệt đại đa số người da trắng người xem trong phi thường được hoan nghênh hắc nhân minh tinh điện ảnh. Hoàn toàn có thể giải quyết. Duy nhất vấn đề là, vừa có buộc office kêu gọi lực, lại có thể thảo người da trắng người xem thích hắc nhân minh tinh điện ảnh thật sự quá ít, phóng nhãn toàn bộ Hollywood, thực ra cũng chỉ có Will Smith một. Warner Bros. Đã cùng Will Smith làm qua bước đầu tiếp xúc, Will Smith giả vị so mặt thẻ kém thật nhiều, đối với siêu cấp anh hùng điện ảnh cũng không như vậy bài xích, nếu hắn chịu tiếp dưới nhân vật này, kia liền căn cứ hắn đặc điểm thích hợp sửa chữa kịch bản. Một người da đen gờ Jin lạn tở có lẽ sẽ nhận đến hạn chế. Nhưng Will Smith gờ Jin lạn tờ nói vậy sẽ thực được hoan nghênh. Ánh sau tin tức tuyên bố hội chấm dứt, mặt thẻ đi ra tin tức thính, hội hợp chờ ở rạp hát tiền thính Ní Nạ Đồ Rẹ, ngồi xe phản hồi bệ vợ lì liệu ở. Trên đường trở về, hắn tâm tư cũng không ở bên cạnh Ní Nạ Đồ Rẹ trên người, ngược lại đang suy xét Chát Lơ Rộ Vẩn mà nói hồn nở bở rột đang suy xét hát nhân gờ Jin lạn tờ. Quay đầu tìm người đi hỏi thăm một chút, xem hồn nở bở rột có hay không tiếp xúc Will Smith. Lấy hắn ý nghĩ phỏng đoán. Như vậy hắc nhân nam chính tại người da trắng vi chủ yếu quần thể cấu thành người xem trong, cũng sẽ không đặc biệt được hoan nghênh, nhưng Will Smith là ngoại lệ, 90 niên đại cùng tân thế kỷ tới nay, hắn diễn viên chính nhiều bộ thương nghiệp phim đều đại bán, tại người da trắng người xem chung được hoan nghênh trình độ cực cao. Mặt khác, bởi hắn xuất hiện, trực tiếp dẫn đến Will Smith tuy rằng rất hồng, nhưng xa xa không đạt được siêu cấp cự tinh tình cảnh, gần 2 năm đến cũng gặp phải nhân vật thiếu thốn tình huống. Một bộ sản xuất dự toán đạt tới 2 ước 5.000 vạn đô là đứng đầu đại chế tác, đối với hắn hẳn là có đủ rất mạnh lực hấp dẫn. Chuyện này mấu chốt nhất địa phương, liền ở chỗ hồn nỡ bở rột cùng giờ cờ chuyện tranh hay không tưởng mời Will Smith làm nam chính. Đáng tiếc, hắn không thích hợp lại ra mặt. Ní Nạ Đồ Rẹ gặp mặt thẻ vẫn ở xuất thần, không khỏi hảo kỳ hỏi, nghĩ gì đâu. Mặt thẻ phục hồi tinh thần, cười cười, ta suy nghĩ, ngươi hay không là lại chuẩn bị tân động tác. Đương nhiên, Ní Nạ Đồ Rẹ nói. Ta gần nhất rút thời gian ôn tập một chút thể dục tự do, đợi lát nữa ngươi có thể thử xem. Úc! Ta khẩn cấp đâu? Mặt hệ cố ý phát ra có điểm khoa trương thanh âm. Theo sau, hắn cùng Ní Nạ Đồ Rẹ đều vui sướng nở nụ cười. Bến xe hơi rẽ vào hòn nở trang viên đại môn, một điên cuồng ban đêm vừa mới bắt đầu. Nay yến đi vẽn đèn sở dây cuối tuần cũng theo đó kéo ra mở màn, cùng hẳn có cùng tại này cuối tuần phát hành phim chung, đại quy mô mở màn phim chỉ có kịch kỳ chắc giờ. Một mỹ quốc nữ hài bí mật, này bộ phim do Will Smith nữ nhi về rổ Smith thăm diễn, căn bản uy hiếp không đến Hàn Quốc. Chân chính có thể ở Independence dây lịch phát hành cùng Hàn Quốc hình thành cạnh tranh, thực ra chỉ có tỷ tạ phòng công tác người máy hoan e. Này bộ hoạt hình trưởng phiến vào một tuần trước phát hành, ngày nghỉ lễ độc lập vừa lúc tiến vào thứ hai Bắc Mỹ chiếu phim cuối tuần. Song phương cạnh tranh tại Hàn Quốc đại quy mô công chiếu đệ nhất thiên liền phân ra thắng bại, mượn dùng tuần đầu phát hành cùng mặt thẻ cự đại box office kêu gọi lực ưu thế Hàn Quốc ngày đó thoải mái áp qua người máy Hoan E. Hàn Quốc vu đêm thứ 5 thượng 7 điểm bắt đầu đăng lục Bắc Mỹ 3.600 ra trước tiên chiếu phim dạp chiếu phim, kết quả tại đêm đó liền đạt được 780 vạn đô la box office, đại đại ngạch vượt qua ỷ rổng màn trước tiên nơi lấy đến 650 vạn đô la. Bất quá, này bộ phim cùng năm trước thất nguyệt tứ ngày Independence sở dây lịch phát hành công chiếu trên phó mở sáng tạo 880 vạn đô la trước tiên trường box office so sánh, còn có 100 vạn đô la cự đại chênh lệch. Này chênh lệch phi thường bình thường, nghiệp nội không ai cảm giác kỳ quái, bởi vì này là nguyên sang điện ảnh cùng cải biên điện ảnh ở giữa tất nhiên có chênh lệch. Hôm nay Bắc Mỹ điện ảnh thị trường tuần đầu box office qua ước phim càng ngày càng nhiều, nhưng đến nay mới thôi, còn không có một bộ phi tục tập phi cải biên nguyên sang điện ảnh Bắc Mỹ tuần đầu box office có thể đột phá một ước đô la đại quan. Hollywood bỏ qua nguyên sang điện ảnh có thể nói là căn cứ thị trường làm ra lựa chọn. Giống này bộ Hàn Quốc kịch bản, cũng chính là hắn ở đêm nay đến. Phía trước tại Hollywood nhiều gia điện ảnh công ty triển chuyển hơn 10 năm đều không người hỏi thăm, cũng từ bên cạnh phản ánh ra Hollywood đối đãi nguyên sang thái độ. So với không có bất cứ tác phẩm cơ sở Hàn Quốc Transformer một mảnh là thông qua này dài lâu hoạt hình cùng món đồ chơi lịch sử, tại toàn cầu củng cố mấy đời nhân yêu thích sau, mới đạt được như thế cao thành tích. Thậm chí tại không có điện ảnh phía trước, ý rồng man danh khi đều xa xa muốn so với Hàn Quốc lớn hơn một chút, cho nên nói Hàn Quốc có thể lấy được như vậy không tầm thường cao box office. Đúng là không dễ, có lẽ người xem thật rất cần một bất đồng tầm thường siêu cấp anh hùng. Theo hồn nở bở rột quan phương đêm đó truyền lại đây tin tức, đắc ý với phim xuất sắc trước tiên trường box office, từ ngày hôm sau bắt đầu chiếu phim Hàn Quốc dạp chiếu phim tổng số sẽ gia tăng đến 4.365 ra. Hơn nữa tuyển tại đây lịch phát hành Hàn Quốc cũng sẽ dính vào thứ 6, cũng chính là 7 nguyệt 4 ngày là Mỹ quốc Independence sở dây này ngày nghỉ quang. Nhiều gia thị trường cơ cấu tuyên bố dự chắc Hàn Quốc sẽ ở liên quan cuối tuần ở bên trong Independence sở dây 3 ngày nghỉ kỳ bên trong, trùng kích Bắc Mỹ box office 8.000 vạn đô la. Làm này bộ phim cuối tuần này lớn nhất đối thủ cạnh tranh người máy tổng động viên thứ 5 lấy 760 vạn đô la báo thù, cùng Hàn Quốc kém 20 vạn đô la. Tuy rằng này bộ phim chiếu phim đến tuần thứ 2, nhưng Hàn Quốc là từ đêm đó 7 điểm bắt đầu phát hành. Hiện tại Bắc Mỹ điện ảnh thị trường phi thường thành thục, có một loạt truyền thông. Bình luận điện ảnh nhân hòa phổ thông người xem chấm điểm con đường Hàn Quốc giống như qua lại mặt thẻ phim như vậy, tại bình luận điện ảnh nhân trong gặp lạnh nhạt, người xem dựa vào tương đối hảo. Thứ 6 một ngày, nay bộ phim rột sẻn tô mạ tô mới mẻ độ giống như là vách núi rơi xuống như vậy, trực tiếp rớt đến đáy cốc mới mẻ độ chỉ có đáng thương 43%. Tuy rằng kịch tình tương đối khuôn sáo cũ, nhưng hình ảnh vẫn là rất mạnh, diễn viên diễn đến đều rất đúng chỗ, bởi vậy bộ điện ảnh này cho ta ấn tượng vẫn là tương đối hảo. Phim tại trên mạng xã hội lời bình cũng không tệ lắm. Này bộ phim cũng bày biện ra cao khai cục diện. Chương 661, Chúa tể ngày lễ độc lập. Thứ 7 Thái Dương sớm vắt ngang tại thiên không bên trong, Los Angeles đầu đường ngựa xe như nước, cổn phạt khu phố người đến người đi, bắt đầu một ngày bận rộn, một đưa báo công cưới xe đạp đi đến sát đường một đống 3 tầng nhà lầu trước cửa, đình hảo xe đạp lấy xuống một phần báo chí, nhét vào cửa thùng báo trong, dựa theo rất sớm phía trước ước định, dùng lực ấn xuống chuông cửa. Đinh đông đinh đông. Nghe được tiếng chuông cửa vang lên, đưa báo công quay đầu liền đi, cưới lên xe đạp ly khai nơi này. Chuông cửa còn tại vang, rốt cuộc đem phòng ở chủ nhân đánh thức. Tầng 2 phòng ngủ bên trong, dị thường gầy yếu sở cờ ly từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, vừa mở to mắt, liền cảm giác có chút không quá thích hợp. Tuy rằng đinh đông rung động tiếng chuông cửa ngừng lại, nhưng hắn vẫn là cảm giác trong đầu một mảnh mũi kiến quanh quẩn vỗ cánh thanh, ong long long. Ong long long vang không ngừng, thanh âm từ nhỏ biến thành lớn. Liên thành phiến dần dần thăng cấp thành cự đại hoanh ô thành, hắn cảm giác có cái gì đó từ mạch máu trung hướng ra phía ngoài đè ép cơ hồ chống nứt thân thể mình, bên cạnh tiếng vang đều cháo lên cách âm tầng mơ hồ biến hình được giống như điện tử thiết bị, trong mắt đồ án không ngừng đung đưa vặn vẹo. Làn da bắt đầu rét run, sợ cờ ly có thể cảm giác được nó tại không tự chủ được chịu động, không biết từ đâu đến tiểu miêu dùng sắc nhọn đầu ngón tay khu chảo lồi ra da gà, ngứa đau theo lỗ chân lông dần dần chui vào xương cốt, hắn hai tay tưởng sờ lại sờ không tới. Muốn bắt lại không quản dùng, chỉ có thể đung đưa thân thể muốn mượn ra thịt vùng đi ma sát xương cốt ý đồ chữa ngứa. Này dứt khoát chính là một loại phi nhân tra tấn, tiếp tục đi xuống tuyệt đối có thể khiến hắn phá vỡ. Từ tham gia hoàn ổn tợ dạ tóc sâu sau, bởi vì không tưởng đối mặt kia vài phiền não, hắn lựa chọn người trong giới thường xuyên dùng thủ đoạn, hơn nữa không ngừng tăng lớn liều lượng, cùng loại tra tấn liền thường thường bắt đầu xuất hiện. Sở Bạc Cờ Ly tự nhiên biết vấn đề ra ở nơi nào, hắn dựng lên thân thể. từ trên tủ đầu giường sờ đến một cái lọ thuốc, do dự không đến nửa giây, vặn mở nắp bình, đổ ra mấy viên dược hoàn nhét vào trong miệng, cũng không có uống nước, liền nuốt vào trong bụng. Tiếp, lại mở ra một tinh xảo hộp thuốc lá, từ giữa lấy ra một căn tự chế thuốc lá, châm sau nuốt vân phun vụ lên. Nhưng này mấy chỉ là có điều xoa dịu, không có triệt để giải trừ hắn thống khổ. Sở Cờ Ly thừa dịp ngắn ngủi phấn chấn tinh thần, từ đầu giường tủ bên trong lấy ra một màu trắng tợ lặt tiệp túi nhỏ, lại tìm ra giấy thiếc. Một phen bận rộn sau, hắn rốt cuộc hấp đến cứu mạng thuốc hay. Tựa hồ có tâm lý ám chỉ như vậy, thân thể cùng trong đầu các loại quái dị cảm giác, đột nhiên toàn bộ biến mất, cả người cũng trở nên tinh thần lên, cái kia thiên tài hắc nhân đạo diễn và tự do dân chủ đấu sĩ phảng phất lại trở lại như vậy. Dần dần, Sở Cờ Ly về tới trạng thái bình thường, hắn dùng lực lắc lắc đầu, đứng lên đi ra phòng ngủ, đi xuống lầu kéo ra đại môn, từ thùng báo bên trong cầm ra báo chí, trở lại tầng một phòng khách, ngồi trên sofa, vừa không rửa mặt cũng không ăn điểm tâm, liền như vậy lôi thôi lật ra báo chí nhìn lên. Hắn cũng không thể nói rõ chính mình bao lâu không ra qua cửa, lý giải ngoại giới tin tức nơi phát ra, chỉ trông vào đặt một phần báo chí. Đồng dạng, Hollywood cùng ngoại giới tựa hồ cũng đem hắn quên đi, trừ bỏ phờ răng xít lo dần sờ năm trước đến xem qua hắn vài lần, rốt cuộc không ai liên hệ qua hắn. Phảng phất Sở Cờ Ly người này chưa từng có tại Hollywood xuất hiện qua như vậy. Lật ra báo chí, nhanh chóng xem qua một đám trang, đương lật xem đến giải trí bản thời điểm, Sở Cờ Ly tay cùng ánh mắt đều ngừng lại, bởi vì hắn tại giải trí bản đầu đề thượng, phát hiện một dị thường quen thuộc danh tự Mặt Thẻ Horner. Mặt Thẻ Horner chúa tể Independent sở dây hạn có ngày đầu bộ top office đại bán. Nhìn thấy này tiêu đề, Sở Cờ Ly liền cảm giác trong lòng đổ một chút, nguyên bản muốn trực tiếp lật qua, lại nhịn không được trong lòng hảo kỳ. Nhìn nhiều vài lần. Bản báo tin, do Mặt Thẻ Horner diễn viên chính đại phiến Hàn Quốc Vu Yến Điểm Vẹn Đèn Sở Dây ngày đó tại toàn cầu nhiều địa khu đồng bộ phát hành. Bộ phim này tại cao địa trung tâm cổ đặc giạp hát cử hành long trọng lần đầu thức, chủ sáng nhân viên toàn bộ tham dự. Tại Bắc Mỹ điện ảnh thị trường, bộ phim này ngày đầu công chiếu liền cầm xuống 3.000 hơn 200 vạn đô la bộ box office. Cho dù là ở như vậy một bộ nguyên sang loại hình điện ảnh chung, Mặt Thẻ Horner như cũ chứng minh bộ box office đại đế siêu cấp kêu gọi lực. Tuy rằng này bộ phim bình luận điện ảnh nhân danh tiếng không tốt, nhưng tại Mặt Thẻ Horner ô dạ ra chỉ dưới, phần đông dự chắc cơ cấu dự tính, này bộ phim cuối tuần đầu bộ top office sẽ không thấp hơn 8.000 vạn đô la, sẽ sáng tạo hoàn toàn mới nguyên sang phi tục tập loại điện ảnh Bắc Mỹ mở màn kỷ lục. Sở Cờ Ly mí mắt nhảy nhảy, là một Hollywood phía trước có danh đạo diễn, như thế nào sẽ không rõ ràng này ý nghĩa cái gì. Một cỗ phiền muộn cảm xúc, từ đáy lòng sông đến, khiến hắn mạc danh nôn nóng lên, nguyên bản đánh tinh thần, nháy mắt hề hoài. Đột nhiên từ hưng phấn biến thành khóc tang như vậy. Hắn nhanh chóng lấy qua bên cạnh một chai, vặn mở sau đổ ra hai hạt dược hoàn nuốt đi xuống, liên tục làm vài lần thâm hô ba thần lại có sống lại dấu hiệu. Hollywood cự tinh Mặt Thẻ Horner diễn viên chính này bộ hạn có trước lúc công chiếu sau bình luận giới phê bình tiếng gầm không ngừng, có người xưng bộ phim này tập phim hài, phim hành động, phim khoa học viễn tưởng, phim tình cảm đẳng loại hình vi một thân, giống như thập cẩm, cố sự tình tiết đầu voi đuôi chuột, nửa sau càng là để người có gò ép cảm giác. Hai vị đại minh tinh Mặt Thẻ Horner cùng chặt lại giờ thở dần biểu diễn cũng không lóa mắt. Sở Cờ Ly cầm báo chí, còn tại đi xuống xem. Bất quá fan điện ảnh phân phân vì bộ phim này biện hộ, xưng bộ phim này nhân vật hình tượng có đảo điên tính, đối bạch hài hước khôi hài, động tác thiết kế cũng không thiếu sang thân. Phim cũng dùng lượng lệ bộ top office thành tích đánh lui phê bình chiều, Mặt Thẻ Horner lại chứng minh chính mình là Hollywood tối cụ bộ top office kêu gọi lực truyền kỳ anh hùng. Truyền kỳ anh hùng. Sở Cờ Ly phát ra khinh thường thanh âm, Mặt Thẻ Horner cũng xứng truyền kỳ anh hùng. Hắn rõ ràng chính là kỳ thị chủng tộc phân tử. Khu khu. Đại khái là cảm xúc có chút rất kích động, Sở Cờ Ly kịch liệt ho khan vài tiếng, đảng khụ thanh rơi xuống, đồng nhiên ném xuống trong tay báo chí. Trong lúc nhất thời, cự đại chênh lệch cảm dũng manh tràn vào hắn đầu góc bên trong. Cái kia danh phủ kỳ thực kỳ thị chủng tộc phân tử, cái kia ti bị vô sỉ khốn kiếp, cái kia liên ra mặt đều không muốn tiểu nhân. Thế nhưng bị Hollywood cùng truyền thông tôn sùng là truyền kỳ anh hùng. Mà hắn như vậy tự do dân chủ đấu sĩ lại chỉ có thể giống chuột như vậy trốn đi. Nay cự đại tâm lý chênh lệch, nháy mắt truyền khắp Sở Cờ Ly toàn thân, hắn không tự chủ được chịu động lên, hai tay đều tại run nhẹ nhẹ. Sở Cờ Ly cường chống muốn đứng lên, lại căn bản không đứng dậy được, lập tức từ sofa ngã quỵ xuống đất, bất quá hắn không đứng dậy được, còn có thể tay chân cùng sử dụng hướng phía trước bò, giống dòi bò như vậy hướng phía trước mấp máy, phí hảo đại công phu. Mới tại nước mũi, nước mắt cùng nước miếng tề lưu dưới, mấp máy đến một ngăn tủ biên. Kéo ra ngăn tủ, lấy ra một chi sớm liền chuẩn bị tốt ống trích, Sở Cờ Ly không kịp nghĩ nhiều, cuộn lên áo ngủ tay áo, lộ ra phủ đầy lỗ kim cánh tay, tìm lỗ kim tương đối thiếu địa phương, một châm đâm xuống. Tiếp, hắn sủi lơ dưới đất. Hoàng hốt chung, mơ hồ nhìn thấy hắn đi vào Nhà Trắng, trở thành Tổng thống, ký phát hạ mệnh lệnh, bắt Mặt Thẻ Hòn Nờ, sau đó đem hắn nhét vào siêu cấp pháo chung, pháo thủ nâng lên miệng pháo, hướng tới Thái Dương mãnh liệt khai hỏa, đem Mặt Thẻ Hòn Nờ đưa đi ngoài không gian. Giống Mặt Thẻ Hòn Nờ như vậy ti bị vô sỉ khốn kiếp, hẳn là đi thai hỏa ngoại tinh nhân, mà không phải thai hỏa người địa cầu. Đây là sở cờ ly thuốc viện hiệu dụng phát tác phía trước cuối cùng một ý niệm. Theo xem qua Hàn Quốc này, bộ phim người xem cùng bình luận điện ảnh người càng lúc càng nhiều, danh tiếng hai cực phân hóa trở nên rõ ràng, bình luận điện ảnh nhân hòa thiếu bộ phận người xem đem này bộ phim phê được không có gì khác, đặc biệt là Mặt Thẻ bắn thủng cần Kenner tình tiết, bị lên án nghiêm trọng. Mặt Thẻ Hòn Nở cho rằng dựa vào thân thể chinh phục sở bạt tạ 300 dũng sĩ người xem, dựa vào lão nhị liền có thể thu phục ngày nghỉ lễ độc lập người xem. Hắn tự tin quá, cho rằng toàn Mỹ đều thích hắn huynh đệ. Cùng loại bình luận không ở số ít. Nhưng đại bộ phận người xem lại cho rằng Mặt Thẻ này cười điểm dùng không sai. Mặt Thẻ chứng trạc đàng hoàng thời điểm, nguyên lai có thể rất khôi hài. Nơi này tình tiết rõ ràng là tại hô ứng có chút truyền thông đối với hắn châm chọc. Các ngươi không phát hiện, Mặt Thẻ rất có hài kịch thiên phú sao? Cũng có phóng viên chuyên môn hỏi qua Mặt Thẻ vấn đề này, bất quá Mặt Thẻ cơ bản đều là cười chi, điện ảnh trung thuần túy phim hài đoạn mà thôi, nhân loại như thế nào có thể sẽ có như vậy cường đại năng lực. Đương nhiên, hắn cũng phát hiện, so với Y Am Lệ Gần, này bộ phim chất lượng xác thật hơi thấp một điểm, giống như ạ kỳ vạ gỗ nở mạn tại liên tiếp sau khi thành công, gặp cùng dẹ dí bở rủ cấy mẹ như vậy vấn đề, tại đạt tới thương nghiệp đỉnh phong sau, nên như thế nào điều chỉnh kế tiếp sản xuất. Hai năm nay, dẹ dí bở rủ cấy mẹ trên người ổ dạ không lại, sản xuất thất bại án lệ càng ngày càng nhiều, kim bài người sản xuất quang mang rút đi rất nhiều. Ạ kỳ vạ gỗ nở mạn từ đảm nhiệm A bị tỷ phủn mìn biên kịch cùng người sản xuất bắt đầu. Cho đến bây giờ sản xuất chủ đạo một loạt phim 010 lấy được thành công, trong đó càng là có sở mít vợ chồng, Y Am Lệ Gần cùng Hàn Cọc như vậy bột office đại bạo điển hình. Nghiêm khắc nói lên lập, hôm nay ạ kỳ vạ gỗ nở mạn cũng có thể xưng được là một kim bài người sản xuất. Nhưng bất luận kẻ nào đều không thể vĩnh viễn bảo trì tại đỉnh phong mặt trên, dễ gì bở rủ cầy mẹ không thể, ạ kỳ vạ gỗ nở mạn thoạt nhìn cũng rất khó. Mặt Thẻ cùng ba vị người sản xuất từng có hai lần trên đây hợp tác, xin Daniel. Dễ gì bở rủ cấy mẹ cùng ạ kỳ và gô nơ mạn. Hai người trước đều tại cực độ huy hoàng sau, xuất hiện đại tuột dốc chẳng hướng. Hàn Quốc bột office không sai, nhưng Mặt Thẻ mấy lần xem qua thành phiên sau, sẽ không phủ nhận đây là năm gần đây hắn diễn viên chính không xong nhất một bộ điện ảnh. Lấy hắn hiện tại giả vị cùng bột office kêu gọi lực, thêm phim mánh lưới 10 phần, lại có đầy đủ xuất sắc đặc hiệu trường hợp, hấp dẫn fan điện ảnh không là vấn đề. Nhưng kêu gọi lực thứ này không phải vĩnh viễn đều tồn tại. Cho nên đương ạ kỳ và gô nơ mạn lại tìm đến hắn khi, Mặt Thẻ chuẩn bị cự tuyệt. Chương 662, Thương nghiệp giải trí. Của ta tân hạng mục căn cứ giờ cờ chuyện tranh cải biên mà đến. Thiên sứ chủ tính công ty phòng khách bên trong, ạ kỳ và gô nơ mạn đem hai bản tương đồng chuyện tranh phân biệt giao cho Mặt Thẻ cùng hệ lần hờ mặn. Nói, cùng qua lại chúng ta hợp tác mấy bộ phim như vậy, này như cũng là một về anh hùng cùng cứu chuộc cố sự. Mặt Thẻ tiếp nhận chuyện tranh, túi đầu nhìn lướt qua. Chuyện tranh tên gọi là Tây Bộ Anh Hùng Rồ Nạ Hẹt. Đây là một tương đương xa lạ danh tự, cho dù là hắn bởi vì ạ vẹn trở vũ trụ cùng giờ sở lít vũ trụ quan hệ, gần nhất rút thời gian bù lại rất nhiều về chuyện tranh siêu cấp anh hùng tri thức, Rồ Nạ Hẹt như cũ không có nghe nói qua. Hệ lần hờ măng lúc này nhìn lại đây, Mặt Thẻ đối với nàng chậm rãi lắc đầu, tỏ vẻ không có hứng thú, bất quá xuất phát từ lễ phép, hắn vẫn là mở ra chuyện tranh lật lật. Giữa song phương liên tiếp hợp tác 3 bộ điện ảnh. Lẫn nhau quan hệ cũng phi thường không sai, hệ lần hờ mặn không có cứng ngắc cự tuyệt, ngược lại hỏi, ạ kỳ vạ, có thể biết được càng nhiều tương quan tin tức sao? Ạ kỳ vạ gồ nờ mạn lập tức nói, này bộ phim ta như cũ cùng ổn nờ bở rột hợp tác, trước mắt xác định hai diễn viên nhân tuyển. Nói tới đây, hắn riêng nhìn Mặt Thẻ, mẹ gẳng phốt biểu diễn nữ chính, Michael Fassbender biểu diễn nam phụ. Nghe được thứ nhất danh tự, Mặt Thẻ ngược lại cũng không cảm giác như thế nào, loại này điển hình thương nghiệp phim. Đương nhiên là vũ trụ đệ nhất bình hoa sơn nhà, bất quá Michael Fassbender biểu diễn nam phụ, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Nhưng hắn không có làm bất cứ tỏ vẻ. Hạng mục đạo diễn cùng chế tác dự toán tạm thời không có xác định. A Kỳ và Goner Man cười cười, nếu Mặt Thẻ biểu diễn nam chính, chế tác dự toán tranh thủ đến một ước đổ là trên đây không phải việc khó. Hễ lần hờ mằn nghi hoặc nói, ta đối Rồ Nạ Hẹt tên này không quá quen. Nàng hỏi tiếp nói, A Kỳ và, Rồ Nạ Hẹt là siêu cấp anh hùng sao? Này ạ kỳ và gô nờ mạn do dự một chút, vẫn là gật đầu, sắp thực điểm đến nói, là Rồ Nạ Hẹt còn tại bặt mạn chuyện tranh trung ra quá trường. Hệ lần hờ mằn theo sát hắn lời mà nói, ta chỉ có thể nói xin lỗi, mặt thẻ không tiếp siêu cấp anh hùng điện ảnh. Mặt thẻ gật đầu, hệ lần nói không sai. Ạ kỳ và gồ nờ mạn khẽ như mày, nói, dỗ nạ hẹ không phải phổ thông siêu cấp anh hùng, hắn trên người sở có phản truyền thống, phản anh hùng, độc lập, kiệt ngạo bất tuân cùng với độc lai độc vãng tính cách là mặt khác chuyện tranh anh hùng sở không có, nói cách khác, hắn trên người có chắc tuyệt cá tính cùng khác với mọi người đặc chất. Hắn thận trọng nói, xuất phát từ loại này suy xét, ta cũng không tưởng đem phim quay chụp thành một bộ phổ thông đại phiến, ta ngược lại là hy vọng này bộ dỗ nạ hẹt có chính mình cá tính. Phim chung nhân vật phản diện ta tính toán thiết kế thành một khủng bố phân tử, dỗ nạ hẹt thì giống là một chống khủng bố cao thủ, hai người liền tại loại này đấu sức chúng qua chiêu. Này bộ phim kế hoạch cái gì thời gian quay chụp phát hành? Hệ lần hờ mắn lại hỏi. 2010 năm kỳ nghỉ hè phát hành. À kỳ và gồ nơ mà nghĩ nghĩ, nói, quay chụp mà nói, phỏng chừng là tại sang năm nửa năm trước. Hệ lần hờ mắn bình tĩnh nâng kính mắt, lịch phát hành có xung đột. Nàng hơi chút chần chờ, nói, có tin tức, tạm thời còn không có công khai. Mặt thẻ đã cùng ổn nở bở rột ký kết cờ gì sở phở nổ lạn tân hạng mục nam chính, cùng ngươi hạng mục tại quay chụp trên thời gian xung đột. À kỳ và gồ nơ mà nguyên bản tưởng kéo mặt thẻ cùng nhau cùng ổn nở bở rột muốn đầu tư. Căn bản không biết như vậy tin tức, không khỏi nói như vậy. Mặt thẻ hợp thời bỏ thêm một câu, xin lỗi, ạ kỳ bà, ta không tưởng biểu diễn chuyện tranh siêu cấp anh hùng, hơn nữa ta đáp ứng cờ gì sở phờ nổ lạn, muốn vì hắn tân phim làm nguyên vẹn chuẩn bị. Mắt thấy không thể làm việc, ạ kỳ và gồ nơ mạn trầm mặc một hồi, cuối cùng thở dài, nói, rất tiếc nuối. Mặt thẻ thoạt nhìn phi thường chân thành nói, chúng ta đều ở trong giới này phát triển, về sau hợp tác cơ hội có chính là, cũng là, ạ kỳ và gồ nơ mạn cảm giác là như vậy đạo lý, đảng có thích hợp hạng mục, chúng ta lại hợp tác. Hắn phi thường rõ ràng, lấy mặt thẻ hiện tại giả vị, chỉ cần hắn không tưởng hợp tác, không người có thể bắt buộc. Lại hàn huyên một hồi, ạ kỳ và gồ nơ mạn chủ động cáo từ ly khai. Đưa đi ạ kỳ và gồ nơ mạn, mặt thẻ cấp Michael Fassbender đánh điện thoại. Michael Fassbender xác thật muốn xuất diễn này bộ phim, đã cùng ạ kỳ và gồ nơ mạn đoàn đội ký tắt hợp đồng. Biết được ạ kỳ và gồ nơ mạn mời mặt thẻ biểu diễn nam chính. Michael Fassbender chuyên môn dặn dò mặt thẻ, lựa chọn từ tự thân nhu cầu xuất phát, không cần thụ hắn biểu diễn nam phụ ảnh hưởng. Mặt thẻ trực tiếp nói cho Michael Fassbender, hắn đã cự tuyệt này hạng mục. Không nói là chuyện tranh siêu cấp anh hùng nhân vật, chỉ riêng hắn đối với này bộ phim không có bất cứ ấn tượng, liền sẽ không dễ dàng ứng ạ kỳ và gồ nờ mạn mời. Ngươi không có lịch phát hành cũng là sự thật. Hệ lần hờ mặn đối mặt thẻ nói, ngươi công tác nhật trình thật khẩn trương, ta đang vì ngươi cùng họa giảm ảnh nghiệp đàm phán, hết thảy thuận lợi mà nói. 9 tháng phía trước liền có thể ký ước, sau đó ngươi khả năng muốn đi quay trụ bộ đội đặc chủng, kế tiếp còn muốn vi tỏa lì tật làm tuyên truyền mở rộng. Nàng thanh âm trước sau như một bình thản, sang năm ngươi muốn rút ra thời gian vi ỉn xẹp tì hòn làm chuẩn bị, cờ gì sở phờ nổ lạn muốn đi Nhật Bản, Pháp Quốc, Thụy Sĩ, Anh Quốc cùng Ai Cập đẳng 7-8 quốc gia thực cảnh quay trụ, hắn là có danh thực cảnh phái đạo diễn, ngươi đừng trông cậy vào hắn sẽ tại trước màn xanh quay trụ, cho nên quay trụ ngày sẽ kéo rất dài. Phí thời gian hơn nửa năm cũng không hiếm lạ. Mặt thẻ gật đầu, ta biết. Hệ lần hờ mặn tiếp tục nói, Faster and Furious 4 tuyên truyền ngươi muốn tham dự, nếu phim có thể lấy được chúng ta thấp nhất mong muốn thành tích, tục tập muốn lập tức bắt đầu chuẩn bị. Nghe đến mấy cái này, mặt thẻ bỗng nhiên có chút đầu đại, nói thầm, ta giống như cho mình tìm rất nhiều phiền toái. Ngươi không phải cùng ạ mạn đã nói qua sao? Hệ lần hờ mặn nói lên mặt thẻ kỳ ba lý luận, không có sự nghiệp, không có xinh đẹp nữ diễn viên thông đồng ngươi. Mặt thẻ nhún nhún vai, ta nói là sự thật. Hắn có thể thông đồng thượng nhiều như vậy nữ nhân, Hollywood đại minh tinh thân phận, thực ra phát huy trọng yếu tác dụng. Điển hình nhất, đến hiện tại còn cùng hắn câu kết làm bậy ní nạ đồ rẻ, nếu không phải ý xạ bở là sở hoàn này nữ chính, nàng có thể tùy gọi tùy đến, còn ngoạn ra nhiều như vậy kích thích đa dạng. Hệ lần hờ mằn cũng lười nói mặt thẻ, nhiều năm như vậy sớm đã thành thói quen. Ta đề nghị tạm thời không cần cùng ạ kỳ và gồ nờ màn hợp tác. Hệ lần hờ mắng đề tài lại quay lại đến công tác bên trên, hẳn có chất lượng so với ta tưởng muốn kém, ạ kỳ và gồ nơ mạn phòng trường. Nàng lắc lắc đầu, chúng ta trước xem này bộ Tây bộ anh hùng dô nạ hẹt chất lượng cùng thị trường phản ứng lại nói. Ta minh bạch. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu. Từ nào đó phương diện đến nói, hắn cùng hệ lần hờ mắng như vậy, đều là cực độ người ích kỷ, sẽ không lấy chính mình tiền đồ đi tùy tiện mạo hiểm. Nay bộ hẳn có tại fan điện ảnh chung phản ứng. So với y am lệ gần đến kém không thiếu. Giống rột sẻn tổ mạ tổ mới mẻ độ linh tinh đại biểu bình luận điện ảnh nhân cho điểm, mặt thẻ cũng không như thế nào để ý, nhưng phản ứng thị trường cùng fan điện ảnh người xem cho điểm, vẫn là thường xuyên chú ý. Hàn Quốc IMDb cho điểm 7.2, xí nệ ạ score dạp chiếu phim người xem hiện trường chấm điểm B, mẹ tạt dị tiệp truyền thông tổng hợp chấm điểm 63 phần, này mấy đều sáng tạo hắn này vài năm biểu diễn phim kém cỏi nhất. Đương nhiên, đối với một bộ kỳ nghỉ hè thương nghiệp điện ảnh đến nói Hàn Quốc vẫn là đạt tiêu chuẩn, các fan điện ảnh như cũ rất mua mạt thẻ trướng, trên hệ thống mạng nơi nơi là duy trì thanh âm. Cố sự chặt chẽ, tình tiết tân kỳ. Đầu tiên là đùa giỡn khóc không trung linh xe hơi giống linh món đồ chơi xe, sau đó tại chính mình phòng trong xe cùng mộ danh tùy tùng mà đến muội tử ngoạn hỏa tiễn phát xạ. Đáng tiếc thật là mau tay súng, muội tử lại dọa vừa vui vừa hận lấy cớ đi toilet trốn mất. Tại trên mạng xã hội, Vi Hàn Quốc đánh khen ngợi fan điện ảnh nhiều lắm. Mặt khác, mặt thẻ phấn ti tiếp ứng trang web cũng bị động viên lên, màn hình phấn ti tại diễn đàn cùng cho điểm trang web chúng quanh ẩn hiện, phàm là có thể cùng Hàn Quốc nhắc lên quan hệ địa phương, đều sẽ lưu lại đối phim tán dương. Kia vài cấp này bộ phim đánh kém bình luận điện ảnh nhân blog hoặc là xã giao tài khoản phía dưới, cơ hồ bị fan điện ảnh soát bình. Hàn Quốc là một bộ thương nghiệp điện ảnh, thủ trọng giải trí tính, nói vậy bên đường lưu lãng hán đều biết điểm này. Luận giải trí tính, phim này đầu bộ top fit thuyết minh hết thảy, ai dám nói đây là bộ phim dở. Luận biểu diễn, đây là một bộ phim thương mại, các ngươi này mấy tươi mát thoát tục bình luận điện ảnh nhân, các ngươi tưởng ra vẻ ngây thơ yêu cầu những gì, dù giả xịn ác bên trong khủng long trương miệng tiền trước nghiệm đoạn sinh tồn vẫn là hủy diệt. Bạt Mạn mang mặt nạ biểu diễn một bộ hỉ nộ ai ố, sau đó bằng này đi cầm Oscar, ở mẹ di cần tỷ lý pha tạp thảo luận xã hội luân lý vấn đề. Bằng lương tâm nói, tuy rằng không trông cậy vào đi cầm Oscar tiểu kim nhân, nhưng mặt thẻ tại đây phiến bên trong kỹ xảo biểu diễn coi như là đáng khen thưởng, cái khác diễn viên cũng là bình thường mà tương đối cứng nhắc diễn hoàn toàn phiến. Một bộ phim thương mại mà thôi, các ngươi muốn thế nào nha? Muốn xem cao nhã nghệ thuật, các ngươi có thể không tiến rạp chiếu phim A. Không có người sẽ bắt buộc các ngươi. Luận biên kịch cùng đạo diễn, đây là nam chính ngoài xuất sắc nhất địa phương. Vừa nói đến siêu nhân hoặc anh hùng phiến mọi người sẽ tưởng đến cái gì, ta liền tưởng đến một lộ số, nửa bộ đầu anh hùng xuất trướng. Sau đó biên đạo an bài các loại mâu thuẫn xung đột, cuối cùng nửa sau dài đến hơn 10 phút chính nghĩa tà ác đại bờ cờ, một đống đặc hiệu ra bạo tạc, lại sau đó người xem thu bao giờ đi. Nhưng này phiến hoàn toàn đảo điên siêu nhân đề tài điện ảnh, chợt xem dưới điện ảnh đảo điên sau tựa hồ tưởng biểu hiện một phàm nhân hóa siêu nhân hình tượng, có thể xem đến cuối cùng này tựa hồ lại thành một bộ rất thương cảm tình yêu tụ. Hoặc là nói, kịch tổ chỉ là làm đến cùng có đủ cả. Vẫn là câu nói kia, đây là một bộ phim thương mại. Dùng phim thương mại tiêu chuẩn đến cân nhắc, một bộ điện ảnh tình tiết phải nên như thế. Mùa này, các fan điện ảnh đi vào thương nghiệp mắt xích cũng giảm, vì vốn là giải trí. Cho nên Hàn Quốc thương nghiệp thành tích như cũ xuất sắc. Chương 663, Minh tinh ăn khách nhất toàn cầu. Thứ hai sáng sớm, Felix bờ rẻ ở tạ dùng qua bữa sáng, trên lưng một màu đen ba lô, ra cửa phòng, quay đầu mắt nhìn này đống không tính bao nhiêu đại nhưng ở đặc biệt an tâm phòng ở, đẩy trong viện đô đan xe ra cửa. Hôm nay, nàng hoàn toàn từ cha mẹ thai nạn giao thông ly thế bi thương thống khổ trong đi ra, cũng dần dần phai nhạt New York quỳnh khu, bởi vì nàng tại Los Angeles có mới sinh hoạt, có thể sinh hoạt tại mặt thẻ sinh hoạt trong thành thị, có thể ở mặt thẻ phấn ti tiếp ứng trang web công tác, này mấy đều khiến nàng cảm giác vô cùng hạnh phúc. Khóa ký môn, cưới lên xe đạp, Felix bờ rẻ ở tạ lại quay đầu mắt nhìn phòng ở, có lẽ đây mới là sinh hoạt hẳn là có bộ dáng. Nàng lái xe rời nhà, hướng tới tiếp ứng trang web văn phòng sở tại hệ tuột khu mà đi. 20 phút sau, nàng đi vào văn phòng, tìm đến chính mình công vị ngồi xuống, lập tức tiến vào công tác trạng thái. Từ cha mẹ gặp chuyện không may sau, Felix bờ rẻ ở tạ liền không lại làm tiền tuyến phân thi, tiến vào trang web trở thành một danh chức nghiệp màn hình phân thi, mỗi ngày công tác đều là vây quanh mặt thẻ mà triển khai, toàn bộ công tác nội dung cơ hồ đều là cùng mặt thẻ có liên quan sự vụ. Nay cũng khiến nàng mỗi một khắc đều công tác nhiệt tình tăng vọt. Felix bờ rẻ ở tạ mở ra máy tính, đi trước nhìn biểu kiện. Chủ quản mỗi ngày đều sẽ thông qua biểu kiện phân bố tân công tác nhiệm vụ. Hôm nay nàng công tác nhiệm vụ chính là lấy Hàn Quốc cuối tuần trước bộ office mà triển khai. Xem xong biểu kiện, đóng lại hồng thư, nàng nhanh chóng mở ra bộ office theo dõi khí truyền thông con số trang web chính thức. Cuối tuần trước bộ office báo tưởng đã ra lô. Cuối tuần này chính trị Mỹ quốc ngày nghỉ lễ độc lập, căn cứ Bắc Mỹ các cụm rạp lớn cơ cấu thống kê Hàn Quốc tại siêu cấp bộ office anh hùng mặt thẻ hòn nở xuất lĩnh dưới đạt được 8.380 vạn đô la bộ office giải tích. Xa xa dứt bỏ cuối tuần trước quán quân người máy tổng động viên, trở thành ý điểm vẹn đèn sở dây Bắc Mỹ điện ảnh thị trường chúa tể giả. Đồng thời, mặt thẻ hòn nở diễn viên chính này bộ phim, cũng sáng tạo phi tục tập nguyên sang loại điện ảnh Bắc Mỹ mở màn kỷ lục. Mặt khác, do tỷ tạo phòng công tác chế tác, Disney ảnh nghiệp phát hành hoạt hình trưởng phiến người máy tổng động viên cuối tuần này thu hoạch 2.900 vạn đô la, xếp hạng 2, phát hành 10 ngày đến cùng lấy được một thước 2.200 vạn đô la box office. Phim hài siêu thị đặc công lấy được một ước 1.000 vạn đô la, vị cư đệ tam, phim hoạt hình cùng phép vẽn đã tiến vào tuần công chiếu thứ 5, lấy được 750 vạn đô la box office, bài danh thứ 5. Nhìn thấy nơi này, Felinsberger ở tạ đóng lại này trang web, mở ra một cái khác trang web. Này trang web tiêu đề hấp dẫn đến nàng. Ác bình bay đầy trời, box office quần quần đến. Này thiên bình luận văn chương nhìn như tràn ngập ác ý, trên thực tế lập trường coi như trung lập. Mặt thẻ hòn nở diễn viên chính tân phim Hàn Quốc thượng đêm thứ 5 bắt đầu chiếu phim, đêm đó trước tiên trường tức đoạt được 780 vạn đô la, vượt qua khai hỏa Bắc Mỹ kỳ nghỉ hè đệ nhất pháo y dòng man. Này 3 ngày tới nay Hàn Quốc Bắc Mỹ tổng bộ office đã tích lũy chí 8.380 vạn đô la. Ở như vậy kiên cố con số trước mặt, trước đây toàn bộ ác bình cùng cái gọi là dân ý, đều có vẻ như vậy không quan trọng gì, giống như phủ vân như vậy. Có quá nhiều nhân sớm ở vài ngày trước liền bắt đầu bọn họ người liền rủa, nổi tiếng bình luận điện ảnh nhân Roger Ebert xem xét qua điện ảnh sau hô to khó chịu, không khách khí cấp ra một ngôi sao. Nhưng này thứ hai, hắn nhận chức báo chí vẫn là được tích xuất bản mặt, không tình nguyện dùng đại tiêu để lấy lòng siêu cấp anh hùng Hàn Quốc. Tại Rô Sẻn Tổ Mạ Tổ Trang Ngắp Thượng, bình luận điện ảnh nhân ném ra 37% nát giữa chỉ số. Nhiều nhất đơn giản cũng chính là đem một màu xanh nát giữa dấu hiệu đỉnh đến trang web buộc office danh mục cao cấp nhất mà thôi. Felinsberger ở tạ hư lạnh một tiếng, rốt sẻn tổ mạ tổ trang web từng cấp mặt thẻ điện ảnh ném bao nhiêu nát giữa cà chua, nhưng hữu dụng sao? Nàng lắc lắc đầu, đóng lại ra hu trang web, đăng lục tiếp ứng trang web hậu trường, đem trên trang web fan điện ảnh kia vài bình luận, hướng các đại trang web cùng xã giao trên truyền thông phát. Cùng lúc đó, Hasbro tổng tài kiêm CEO bở gì ẩn gôn nở tại tứ quý khách sạn phòng bên trong, nên đón tới chơi sở tí phần xóa mờ. Buổi sáng tốt lành, sở tí phần. Bở gì ẩn gôn nở cùng sở tí phần xóa mờ nắm tay, nói, sớm như vậy liền tới đây tìm ta, có chuyện. Sở tí phần xóa mờ nhìn căn hộ trung phóng hai dương hành lý, cười nói, nếu ta không sớm điểm lại đây, ngươi liền bay trở về Dô Island. Bở gì ẩn gôn nở cũng nhìn về phía kia đống hành lý, nói, không có biện pháp. Thứ tư tại Hasbro tổng bộ có trường trọng yếu phi thường giám đốc hội nghị, ta tất yếu phải đuổi trở về. Tiếc hảo, ta cũng bất quá nhiều chậm trễ ngươi thời gian. Sơ tí phần sọ mở dứt khoát nói thẳng, ta tới nơi này, là tưởng với ngươi nói một chút, chúng ta này hạng mục không thể lại kéo, Hasbro phương diện đến hiện tại còn không có hạ quyết tâm sao. Nguyên bản, hắn cùng họa dăm ảnh nghiệp hao hết miệng lưỡi, mới thuyết phục Hasbro này ngoại giới công ty, đồng ý sửa chữa bộ đội đặc chủng kịch bản, lấy mặt thẻ hòn nở làm chân chính hạch tâm. Đến tạo ra bộ đội đặc chủng đệ nhất bộ chân nhân điện ảnh, mà không phải phía trước cái loại này giả nhân vật chính chân quần hí. Đang tại tiến hành đàm phán chung, lại gặp phiền thoái, Hasbro đối với mặt thẻ hòn nờ người đại diện hệ lần hơ mặn yêu cầu cơ sở thù lao ra toàn cầu bộ office phân thành hình thức tương đương bất mãn, dẫn đến đàm phán tiến độ kéo dài, chậm chạp không có tiến triển. Bởi Hasbro chiếm cứ phim một nửa đầu tư, vẫn là bộ đội đặc chủng bản quyền sở hữu phương, không có bọn họ gật đầu. Trận này đàm phán căn bản không có khả năng đạt thành hiệp nghị. Bở gì ẩn gôn nơ nhìn đồng hồ, cũng không vòng quanh, nói thẳng, mặt thẻ hòn nở cùng hắn người đại diện yêu cầu 2.500 vạn đô la thêm 10% ngũ toàn cầu bộ office phân thành rất cao. Sơ tí phần sọ mở lập tức nói tiếp, ta lén cùng mặt thẻ câu thông qua, toàn cầu bộ office có thể hạ thấp đến 10. 10 cũng quá cao. Bở gì ẩn gôn nơ bất mãn nói. Bở gì ẩn, ngươi có hay không suy xét qua? Sơ tí phần sọ mở xuề tay. Mặt thẻ hòn nở trị như vậy giới. Bở gì ẩn gôn nở như mày, lại không có nói chuyện. Sơ tí phần sọ mở tiếp tục nói, tại vừa kết thúc cuối tuần, mặt thẻ hòn nở diễn viên chính hãng có cung cấp đi 8.380 vạn đô la tả hữu bộ office, nếu tính toán đồng thời phát hành hải ngoại địa khu, này bộ phim hành động đã lấy đến một ước 7.890 vạn đô la toàn cầu bộ office. Mặt thẻ hòn nở lại chứng minh, hắn như trước là bộ office anh hùng, như trước là kỳ nghỉ hè cam đoan. Như trước là đường kim thế giới tối đắt khách ngôi sao. Ta biết điểm này. Bở gì ẩn gôn nở như thế nào sẽ không chú ý chuẩn bị hợp tác ngôi sao mới nhất động thái. Ta thừa nhận, mặt thẻ hòn nở là đường kim Hollywood tối có bộ office cam đoan ngôi sao. Trên người tựa hồ còn có chứa một loại từ nhỏ là vì thành công thần bí khí chất. Lấy hắn thương nghiệp kêu gọi lực 2.500 vạn đô la thủ lao cũng không quá phận. Hắn lời nói đột nhiên một chuyện, nhưng 10% toàn cầu bộ office phân thành, vẫn là tiền kỳ bộ office phân thành. Thật sự rất cao. Sơ tí phần sọ mở có chút không biết nên nói cái gì mới tốt, giữa song phương khác nhau không thể nghi ngờ đến từ ích lợi khác nhau, này thường thường là khó khăn nhất xử lý, hắn làm phim đạo diễn cùng người sản xuất chi nhất, gần nhất đẳng được phi thường xuất ruột. Van Helsing thất bại, khiến hắn cơ hồ yên lặng, này bộ bộ đội đặc chủng là hắn phiên thân cơ hội tốt nhất, mà mặt thẻ hòn nở còn lại là trong đó mấu chốt. Bờ gì ẩn gồn nơ bông nhiên nói, sờ tí phần, mặt thẻ hòn nở chưa thành danh phía trước, ngươi không phải liền cùng hắn nhận thức sao. Đối với hắn còn có dẫn chi tình, ngươi có thể nói hay không thuyết phục hắn. Không có khả năng. Sờ tí phần sỏ mở lắc đầu, tựa như ta hiện tại không có cách nào khác thuyết phục ngươi như vậy. Ân. Bờ gì ẩn gồn nở gật gật đầu. Sờ tí phần sỏ mở biết, mặt thẻ đã rất bận tâm hai người phía trước hợp tác tình cảm, bằng không lấy hệ lần hờ mặn cường ngạnh thái độ. Toàn cầu bộ office phân thành căn bản không có khả năng hạ thấp đến 10%. Hắn ngắn ngủi tự hỏi 2 giây, còn nói thêm, hẳn có các lần đầu đêm đó không ngừng xuất hiện ác bình, ngoại giới một độ hoài nghi mặt thẻ hòn nở tinh đồ hay không xuất hiện điểm cong. Sự thật chứng minh hẳn có chỉ là càng thêm củng cố mặt thẻ hòn nở toàn cầu tối đắt khách ngôi sao địa vị. Nhìn thấy bờ gì ẩn gồn nở còn tại trầm mặc, sơ tí phần sọ mở tiếp tục nói, đến từ CineAs có tổng hợp điều tra xương. Người xem đối mặt thẻ hòn nở cùng này sắm vai nhân vật bao giờ cũng là đặc biệt hợp ý, người xem bao giờ cũng là tin tưởng hắn có thể mang đến bất đồng hoàn toàn mới xem ảnh thể nghiệm. Ta sẽ chăm chú suy xét. Bờ gì ẩn gồn nở cuối cùng biểu đạt một thái độ, ta trở lại Rồ Ai lần tổng bộ, sẽ ở trên ban giám đốc trình bày chuyện này. Sơ tí phần sọ mở cũng không nghĩ tới bờ gì ẩn gồn nở có thể trực tiếp làm ra quyết định, gật gật đầu, lại một lần cường điệu nói. Nếu là mặt thẻ hòn nở không tính này nghề chúng tối cụ đầu tư giá trị ra hỏa, ta đây thật đúng là không biết ai còn có thể tính. Văn phòng luôn luôn vững vàng và dì hệ tỷ tại đưa tin cuối tuần điện ảnh phòng vẽ khi, cũng viết ra toàn cầu tối đại bài ngôi sao hôm nay càng đại bài như vậy cảm tính mà hữu lực lời dẫn đầu. Mắt thấy bờ dì ẩn gồn nở lại xem đồng hồ, sơ tí phần sọ mở chủ động đứng lên cáo từ, nói, ta liền không chỉ hoãn của ngươi thời gian, hy vọng có thể được đến một tin tức tốt. Ta cũng hy vọng như thế. Bờ gì ẩn gồn nở cười nói. Hai người bắt tay chia tay, sơ tí phần sọ mở đi ra tứ quý khách sạn, đứng ở khách sạn cửa, ngắm nhìn cách đó không xa biển quảng cáo, cự đại biển quảng cáo thượng, hẳn có trang điểm mặt thẻ hòn nở đang nhìn xuống toàn bộ Los Angeles. Năm đó quay chụp xác gớp trở về khi hắn không xem trọng tiểu diễn viên, cũng nhanh trở thành một danh siêu cấp cự tinh. Không dùng được lâu lắm, e trong vòng ngoài vòng cùng truyền thông người xem, đều sẽ đem mặt thẻ hòn nở coi là có thể cùng tòm vui. Tom Hanks cùng hạ dịt sờn pho đám người sánh vai cự tinh. Nghĩ đến đây, sơ tí phần sọ mở không khỏi lắc đầu thở dài, thế giới này biến hóa thật sự là quá nhanh, nhanh đến hắn đều có chút theo không kịp tiết ấu. Chương 664, Cao Xoái Phú thêm vạn người mê. Ngày nghỉ lễ độc lập kết thúc sau hẳn có nhiệt độ rõ ràng bắt đầu hạ thấp, tại thứ hai thứ nhất ngày làm việc trong, đang ngày bột office ngã phá 1.000 vạn đô la, báo thu 980 vạn đô la, thứ ba có điều hảo chuyển, lấy đến 1.020 vạn đô la. Đến thứ tư lại ngã vào 1.000 vạn đô la trở xuống, chỉ có 890 vạn đô la tiền trướng. CineAs có điều tra được gian này bộ phim hiện trường người xem cho điểm chỉ có B, cho rằng Bắc Mỹ box office cuối cùng điểm rơi sẽ ở 3 ước đô la tả hưu. Đại bộ phận chủ lưu truyền thông đối với Hàn Quốc box office quan điểm kinh người nhất trí. Đây chính là đại minh tinh box office kêu gọi lực. Mặt thẻ hòn nở một người độc chống đỡ Hàn Quốc. Los Angeles thời báo. Người máy đoan e nhận đến trùng kích rõ ràng. Bột office giảm mức độ vẫn là vượt qua dự đoán hạn cọc phim bản thân phẩm chất thật sự bình thường, thế nhưng mặt thẻ hòn nở thương nghiệp kêu gọi lực quá mức cường đại. New York thời báo. Mặt thẻ hòn nở hẳn là yêu cầu hồn nở bờ rột cùng hạn cọc kịch tổ vì hắn tăng lương, bởi vì này bộ phim bột office cơ hồ đều là hắn một người thắng đến. New York buộc. Mặt thẻ hòn nở tuyệt đối là bất cứ điện ảnh công ty cùng đạo diễn đều thích diễn viên, chỉ dựa vào tên này bột office là có thể quá ức. Hơn nữa điện ảnh chụp thành cái dạng gì đều không trọng yếu. Vanity Fair. Hàn Quốc sắp tiến vào thứ 2 cuối tuần, nay cuối tuần chân chính có đủ cạnh tranh lực điện ảnh là do ả mạn đã sở phở ES cùng mẹ dịn sở chịp diễn viên chính mà nghĩa. Đây cũng là Warner Bros. Cuối cùng vì Hàn Quốc phát lực tuyên truyền một cuối tuần, bởi vì từ cuối tuần bắt đầu, Warner Bros. Chủ yếu tuyên phát lực lượng, sẽ chuyển vào đến cờ dị sở phở nổ lạn đạo diễn đặc nỉ tật mặt trên. Đặc nỉ tật này bộ phim được công nhận kỳ nghỉ hè đệ nhất nhật phiến, Warner Bros. Cùng kịch tổ tại Heath Ledger trên người làm đủ văn chương, ngôi sao ly thế mang đến rung động cùng khổng lồ tuyên truyền máy móc ảnh hưởng, trực tiếp dẫn đến vô số fan điện ảnh tại đặc nỉ tật còn chưa phát hành phía trước, liền bắt đầu đại quy mô tổ chức thương tiếc Heath Ledger hoạt động. Một minh tinh diễn viên, sống thời điểm, là Hollywood phim hữu lực tuyên truyền vũ khí, chết sau, còn lại là càng có lợi tuyên truyền vũ khí. Mặt thẻ đại khái có thể đoán được sau cuối tuần phát hành đặc nỉ tật uy lực, cho nên cũng tại bám chặt thời gian vì phim dùng lực thét to. Một tuần này, hắn cơ bản không có nhàn rỗi, lấy vô cùng cao điệu tư thái xuất hiện ở công chúng cùng truyền thông trước mắt. Thứ hai buổi tối, họ nở trang viên cử hành long trọng party, mặt thẻ ở trong nhà thiết tiến, khoản đãi Johnny đẹp, Cây Dạc Nỉ Tất Ly, Chặt Lại Giờ Thờ Dần cùng Michael Fassbender đẳng bằng hữu, cùng với đến từ Hồn Nở Bờ Rột, Diệu Nỉ Vở Sản Ảnh Nghiệp cùng với Văn Disney các vị cao quản. Đến thứ ba, hắn hiện thân Los Angeles một sở chuyên môn nghiên cứu nhi đồng bệnh bạch cầu chữa bệnh trung tâm, đại biểu Mặt Thẻ Hòn Nở phụ nữ nhi đồng ngân sách hội hướng chữa bệnh trung tâm cùng tại trung tâm nhận trị liệu vài mươi vị nhi đồng bệnh nhân, quyên tặng 150 vạn đô la. Thứ tư, Mặt Thẻ cùng một ít Hollywood ngôi sao cùng nhau tham gia Los Angeles phụ nữ quyền lợi du hành, hơn nữa tại du hành sau đại hội bên trên tiến hành diễn thuyết, kêu gọi toàn xã hội thiết thực đề cao nữ tính địa vị, bảo đảm phụ nữ hợp pháp quyền lợi đợi đã, vân vân. Thứ tư buổi tối, Mặt Thẻ Hòn Nở nạn dân ngân sách hội thông qua quan phương Twitter tuyên bố, đem vi phi châu nạn dân gom góp vượt qua 300 vạn đô la lạc quyên cùng vật tư, đêm đó liền dẫn phát phần đông chú ý, thu đến vài chục vạn đô la quyên tặng. Thứ năm, hắn chuẩn bị đi tham gia một hồi hiện trường trực tiếp phỏng vấn hoạt động. Phỏng vấn hoạt động bên chủ sự là TMZ, đây cũng là TMZ lần đầu tiên nếm thử làm như vậy hoạt động, trực tiếp người phụ trách chính là hệ lệ nạ bòi ở. Làm nhiều năm bằng hữu cùng hợp tác đồng bọn, Mặt Thẻ thu đến hệ lệ nạ bòi ở mời sau, liền ứng lần này phỏng vấn. Đương nhiên, phỏng vấn không thể rất bắt quái. Internet phỏng vấn gian bên cạnh phòng nghỉ bên trong, hệ lệ nạ bòi ở đung đưa cao lớn thân hình, tại Mặt Thẻ bên cạnh đi tới đi lui, nói, đại khái chính là như vậy. Vừa hai người tại trao đổi phỏng vấn đại khái nội dung, Mặt Thẻ chỉ chán, đều nhớ kỹ. Nơi này không có người khác, liền bọn họ hai, hệ lệ nạ bòi ở nói chuyện cũng không có cố kỵ, vừa đi tới đi lui, vừa nói, hệ lần đối với ngươi đóng gói dứt khoát chính là hoàn mỹ à. Hoàn mỹ? Đương nhiên sẽ không, ta không cần hoàn mỹ. Mặt Thẻ nói xong câu này, nâng tay điểm điểm nàng, hệ lại nạ, ngươi có thể hay không dừng lại. Hoàng được ta choáng váng đầu. Hệ lẽ nạ bở kéo ra ghế dựa, ngồi ở Mặt Thẻ đối diện, nói, ta chú ý một chút ngươi gần nhất một tuần hành trình, nhi đồng cùng phụ nữ, còn có hát nhân, tất cả đều chiếu cố đến. Mặt Thẻ không hề có xấu hổ, ta tận sức với nhi đồng phụ nữ quyền lợi, vì dân chủ tự do bình đẳng mà bút đầu. Coi như hết. Hệ lẽ nạ bở nhấn mắt, lại cố ý làm ra nôn mửa trạng, chúng ta hai, dùng được nói này mấy. Mặt Thẻ nhún vai, lại không chịu phủ nhận. Hệ lẽ nạ bở vạch trần nói, nếu ngươi không phải mẹ xe Dead Benz cuối cùng người phát ngôn, có phải hay không còn tính toán lộng bảo vệ môi trường đấu sĩ đương đương? Ta không tưởng thưởng Leonardo DiCaprio nổi bật. Mặt Thẻ bậy bạ nói, Hollywood trong giới người đều biết, Leonardo DiCaprio là Hollywood đệ nhất bảo vệ môi trường đấu sĩ. Hiện tại này mấy danh hiệu cùng đóng gói đã đầy đủ dùng, nhiều lắm cũng sẽ trở thành phiền toái, chung quy nhân tinh lực hữu hạn. Trực tiếp muốn bắt đầu. Hệ lẽ nạ bở dẫn đầu hướng đi Internet phỏng vấn gian bên kia. Mặt Thẻ cũng theo đi lên, tiến vào phỏng vấn gian sau, tạm thời đứng ở cửa chờ đợi khu, chờ đợi lên sân. Thời gian vừa đến, theo đạo diễn ra lệnh một tiếng, trận này Internet phỏng vấn chính thức bắt đầu. Bất quá, Mặt Thẻ không có lập tức lên sân, tờ MZ tìm đến tên kia gọi là Jolie ở sệt tờ nữ chủ trì nhân, sẽ lấy xuyến tử dẫn dắt hắn lên sân. Một lần này, tờ MZ rất là vì Mặt Thẻ chuẩn bị một ít tán dương. Hai tạp chí đánh giá Mặt Thẻ Hòn Nở diễn nghệ kiếp sống vừa chói mắt lại ôn hòa, Forbes tạp chí xưng hắn là cuối cùng một chân chính điện ảnh ngôi sao, từ nghệ nhiều năm, mặc kệ trên màn ảnh như thế nào hô phong hoán vũ can đảm thiết huyết, dưới màn ảnh Mặt Thẻ lại bao giờ cũng là một bộ cùng dân đồng nhạc tư thế, đối mặt sơn hô hải khiếu phấn ti ủng hộ, vị này toàn dân thần tượng hướng tới là tác phong nhanh nhẹn nho nhã lễ độ, dùng tiêu sái tự nhiên dáng vẻ đem người bao phủ tại. Hắn như một xuân phong khí tràng bên trong. Jolie ở sệt tờ đối với dùng cho Internet trực tiếp màn ảnh chậm rãi mà nói, Mặt Thẻ chỉ cảm thấy nàng nói người này có chút xa lạ, đây là hắn sao. 2007 năm tin tức tuần san đem Mặt Thẻ bầu thành Hollywood tối cụ quyền thế nam diễn viên, chính hắn nói đùa nói muốn tại 10 năm bên trong lên làm Mỹ quốc tổng thống, trở thành toàn cầu tối cụ quyền thế nhân vật mặc dù có bước phép chi ngại, nhưng chúng ta cho rằng này cũng không phải không có khả năng. Nói tới đây, Jolie ở sệt tờ chỉ hướng Mặt Thẻ bên này, đề cao âm điệu. Hắn cao lớn anh tuấn, hài hước khả ái, là tiêu chuẩn cao soái phú thêm vạn nhân mê. Năm đó tuổi trẻ khí thịnh khi hắn từng lập chí làm toàn thế giới giỏi nhất điện ảnh ngôi sao chúng ta cho rằng hắn làm đến. Cho mời. Mặt Thẻ Hòn Nở. Cùng Jolie ở sệt tờ mà nói, Mặt Thẻ cất bước đi vào nơi sân trong, trước Jolie ở sệt tờ nắm tay, lại đối máy quay phim màn ảnh bên kia cười vây vây tay, sau đó ngồi ở nhất trương trên ghế sofa. Phỏng vấn gian bố trí phi thường đơn giản. Trừ tờ MZ bối cảnh bản ngoài, chính là hai chương ghế sofa cộng thêm trung gian nhất chương thủy tinh tiểu viên kỷ. Jolie ở sệt tờ liền ngồi tại Mặt Thẻ đối diện trên ghế sofa. Mặt Thẻ, cảm ơn ngươi nhận chúng ta phỏng vấn. Nàng cười nói, ta rất vinh hạnh. Mặt Thẻ có chút khách khí nói, ta cũng cảm ơn tờ MZ vì ta cung cấp cơ hội này. Dỗ Ly Hở Sệ Tờ dựa theo kế hoạch hỏi, chúng ta đều biết ngươi trên tay có rất nhiều đại chế tác điện ảnh kế hoạch, này bộ Hàn Quốc sau, của ngươi điện ảnh còn có muốn công chiếu sao? Hàn Quốc trên thực tế năm trước liền quay chụp hoàn thành. Mặt thẻ trước cường điệu đề cập đang tại phát hành này bộ phim, tiếp lại cường điệu nói tương lai hai bộ phim, này bộ phim sau, ta diễn viên chính điện ảnh, chính là sang năm kỳ nghỉ hè phát hành phát sở ẻn thiếu di ở 4. Bất quá, năm nay lễ tạ ơn lịch phát hành, có ta đầu tư một bộ điện ảnh sẽ phát hành, căn cứ sở tí phần mẹ dễ bán tiểu thuyết cải biên toại lý tơ. Ngươi tại đây bộ phim bên trong đảm nhiệm nào hạng công tác? Dỗ Ly Hở Sệ Tờ phi thường phối hợp. Mặt thẻ ăn ngay nói thật, người sản xuất chi nhất. Dỗ Ly Hở Sệ Tờ lập tức hỏi, mặt thẻ, ta rất ngạc nhiên, ngươi tại diễn viên cùng người sản xuất phương diện cũng có đọc lướt qua, tại trường quay khi, ngươi là như thế nào cùng đạo diễn câu thông đâu? Hay không sẽ như là cấp Michael Jordan tìm giáo luyện cảm giác? Ta cảm giác quay phim trọng yếu nhất muốn tổ kiến hảo một chi đoàn đội. Mặt thẻ đối bóng rổ một điểm đều không lý giải, cũng liền tránh cái kia tương tự, chỉ là nói, muốn quay chụp một bộ thành công điện ảnh, đề cập đến công tác nhân viên nhưng là thành ngàn trên vạn. Cho nên nói đến cùng đạo diễn câu thông phương diện, ta chỉ là phụ trách đem hoàn mỹ nhất chính mình bày biện ra đến, có thể làm đến đạo diễn cùng kịch bản yêu cầu bất cứ trạng thái. Của ngươi điện ảnh đã là toàn thế giới lưu hành văn hóa. Dỗ Ly Hở Sệ Tờ trước thổi phồng một câu, tiếp lại hỏi, phim là như thế nào làm đến vượt qua văn hóa biên giới, khiến bất đồng quốc gia cùng văn hóa bối cảnh người xem cộng minh đâu? Mặt thẻ bày ra một bộ đặc biệt có văn hóa tu dưỡng bộ dáng, chương trạc đàng hoàng nói, ta cảm giác đây chính là ta cho tới nay ý đồ ở trong điện ảnh đi tìm kiếm gì đó. Ta vẫn đang tìm kiếm một loại quan niệm, rất đơn giản rất cơ sở, nguyên tử nhân loại nguyên thủy nhất tình cảm. Ta hy vọng dùng loại này quan niệm, có thể đánh vỡ chủng tộc, quốc gia, châu tế ở giữa rào. Ta cảm giác điểm này vô luận ở trên thế giới bất cứ địa phương đều giống nhau, chính là một loại nhân loại nội tâm căn bản cần. Hiện tại Hàn Quốc bột office lại bán. Dỗ Ly Hở Sệ Tờ lại hỏi, chúng ta biết, điện ảnh là một tràn ngập phiêu lưu nghề, thế nhưng từ của ngươi lý lịch xem, tuyệt đối vượt quá tiêu chuẩn, mỗi bộ phim đều là bột office bom. Của ngươi bí quyết là cái gì? Chương 665, cuộc hẹn với chuột mặt kỳ. Giống như loại này vấn đề, nhìn như phi thường dễ trả lời, lại thật không dễ trả lời. Bất quá, này vấn đề bản thân là trước thiết trí, hệ lần hờ mặn chuyên môn vì hắn chuẩn bị tốt đáp án đương nhiên không phải đón ý nói hùa thị trường khẩu vị linh tinh nghe vào thai rất dung tục nhưng phù hợp thực tế đáp án. Ta từng cùng rất nhiều người trò chuyện qua vấn đề này. Ngươi biết, nếu ngươi cho rằng phiêu lưu rất lớn, là vì ngươi còn không lý giải trò chơi quy tắc. Mặt thẻ lời nói ra khỏi miệng, vòng rất lớn một giới, ta cảm giác rất nhiều người lý giải sai lầm là vì bọn họ lẫn lộn điện ảnh cùng điện ảnh thành công này hai bất đồng khái niệm. Muốn biết, điện ảnh thành công cùng điện ảnh bản thân ở giữa không có quá nhiều quan hệ. Hắn cố ý cử ví dụ, tỉ như nói, tại thượng thế kỷ 60-70 niên đại Mỹ Quốc, có người tiêu thụ sủng vật thạch đầu loại này sản phẩm, bọn họ bán thạch đầu đến kiếm tiền, có người sẽ tiêu tiền đi đặt hàng qua bưu điện một tảng đá đương sủng vật. Cho nên nói, thành công cùng sản phẩm bản thân là không có cái gì quá lớn quan hệ. Đương nhiên nếu của ngươi sản phẩm phi thường tốt, như vậy đạt được thành công sẽ càng dễ dàng. Thế nhưng có được hảo sản phẩm lại cũng không ý nghĩa ngươi liền sẽ bán được hảo, ngược lại cũng thế, đây là hai loại bất đồng độc lập gì đó. Thoáng tạm dừng một chút, tựa hồ là sửa sang lại ý nghĩ, sau đó mặt thẻ nói ra sớm liền chuẩn bị tốt mà nói, cho nên ta cảm giác, khi ngươi đem tiêu thụ cùng sản phẩm tách ra khi, khả năng sẽ đem này hai chuyện nhìn xem càng rõ ràng thấu triệt, do đó có phân biệt đến đối đãi này môn nghệ thuật. Trả lời xong vấn đề này, Dỗ Ly Hở Sệ Tờ lại thông lệ hỏi mặt khác phương diện mấy vấn đề. Sau đó đến trả lời vong hưu vấn đề thời gian. Đây là Internet phỏng vấn, hiện tại có vượt qua 100 vạn người xem tại xem lần này phỏng vấn. Dỗ Ly Hở Sệ Tờ bày ra một bộ không thể tin bộ dáng, thế nhưng có 100 vạn người xem, rất kinh người. Mặt thẻ hợp thời nói, cảm tạ vong hưu cùng fan điện ảnh có thể ngồi ở trước máy tính xem chúng ta hai người rong dài. Dỗ Ly Hở Sệ Tờ vội vàng phụ họa, đúng, cảm tạ nở tỷ rèn. Nàng tiếp còn nói thêm, hiện tại chúng ta đem lấy ra vong hưu một ít vấn đề. Mặt thẻ, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Mặt thẻ cười cười, chỉ mong không phải rất khó. Hảo, đệ nhất vị hỏi may mắn vong hưu xuất hiện. Dỗ Ly Hở Sệ Tờ cũng không rong dài, nói thẳng, hắn hỏi là, mặt thẻ, khi ngươi phấn ti gặp được khó khăn khi, ngươi có hay không sẽ giống giúp phệ lìn bờ rẻ ở tạ như vậy giúp bọn họ? Ta sẽ thích hợp giúp bọn họ. Mặt thẻ cố ý nhắc tới thích hợp từ này, sau đó giải thích nói, bất luận kẻ nào đều sẽ gặp được khó khăn, đối mặt khó khăn khi, không chỉ có cần ngoại bộ giúp. Càng cần chính mình cố gắng, phế linh đồng dạng cũng là, ta chỉ là nàng cung cấp một nơi an thân, nàng hôm nay cố gắng dùng hai tay công tác nuôi sống chính mình, khiến sinh hoạt về tới quỹ đạo. Hắn hơi thoáng tạm dừng, còn nói thêm, bình thường khó khăn, ta sẽ không hỗ trợ, bởi vì khó khăn là nhân sinh trùng lịch lãm. Giống phế Linh Tao ngộ tình huống, đã không phải khó khăn, đây mới là cần nhất giúp nhân. Cứu cấp không cứu nghèo đây là nguyên tắc. Dô Ly Hở Sệ Tơ nhìn màn hình máy tính, nói, chúng ta tiến hành kế tiếp vấn đề. Vị này vong hữu hình như là của người đáng tin fan điện ảnh, hắn nói như vậy, mặt hè, nói ngươi là thượng đế sủng nhi tuyệt không quá phận, của ngươi tinh đồ thập phần bằng phẳng, cơ hồ không có cái gì biến cô chập trùng, ngươi một đường đi đến hiện tại quan trọng nhất là cái gì? Cố gắng cùng vật khí. Mặt thẻ ngược lại cũng không phải bậy bạn, ta tại Hollywood dốc sức làm mấy năm nay, gặp được khó khăn nhiều đến không thể tưởng tượng, nhưng này mấy khó khăn không có đánh bại ta, ta cố gắng khắc phục một lại một khó khăn, may mắn đi đến hiện tại. Trên thực tế, lúc trước cùng hắn cùng nhau kia vài lâm thời diễn viên, so với hắn càng thêm cố gắng có khối người, nhưng bọn họ bên trong không có nhân chân chính có thể hôn đi ra, nguyên nhân trong đó không cần nói cũng biết. Tựa như tài hoa đầy bụng cũng sẽ bị mai một như vậy. Cố gắng cũng không phải tại Hollywood xuất đầu mấu chốt, mà là một cơ sở nhân tố. Theo sau phỏng vấn, không thể tránh khỏi chuyển hướng về phía bắt quái giai đoạn, mặt thẻ ngược lại cũng trầm ổn bình tĩnh, đối với vong hữu vấn đề gặp chiêu sách chiêu, tất cả đều ứng phó xuống dưới. 40 phút Internet phỏng vấn như vậy kết thúc, mặt thẻ cùng Jolie ở sệt tờ nắm tay, sau đó đi ra phỏng vấn gian. Vừa trở lại bên cạnh phòng nghỉ, hệ lệ nạ ở tìm lại đây. Gần nhất có hay không trọng lượng cấp bên trong tin tức? Nàng hỏi. Mặt thẻ vừa thu thập thứ của mình, vừa nói, tháng 11 có bộ điện ảnh sẽ đại bán có tính hay không? Người kia bộ toại lì tật. Hệ lẽ nạ bở thẳng lắc đầu, loại này đề tài sớm liền quá hạn đi. Mong ước người mấy ngàn vạn đô la đầu tư có thể thu hồi phí tổn. Mặt thẻ nhìn đồng hồ, hảo, không cùng ngươi nói nữa, ngày sau có không lại trò chuyện, ta muốn trở về. Hệ lẽ nạ bở hảo kỳ hỏi, như vậy sốt ruột. Ta cùng người ước hảo một hồi thông điện thoại. Mặt thẻ lấy di động ra mắt nhìn. Đối hệ lại nạ ở phất phất tay, tái kiến, hệ lại nạ. Ra tờ MZ ban biên tập, bờ rồn William điều khiển ô tô dừng ở trước cửa, mặt thẻ lên xe sau, đối với hắn nói, về nhà. Hồi bệ vợ ly ở trên đường, hắn tiếp đến em mạ hoạt sởn đánh qua đến điện thoại. Ngày hôm qua, em mạ hoạt sởn chuyên môn cho hắn phát tin nhắn, ước định hôm nay đại khái lúc này thông điện thoại. Người điện thoại đánh qua đến thời gian vừa lúc. Mặt thẻ đối xa tại London em mạ hoạt sởn nói, ta vừa tham gia hoàn hoạt động. Ông nghe bên trong truyền đến em mạ hoạt sờn thanh âm, ta cuối tuần liền đến Los Angeles, ngươi tưởng hảo như thế nào chiêu đãi ta sao? Mặt thẻ cố ý nói, ta qua một hồi liền chuẩn bị lần lượt thông chi bên này giải trí truyền thông, nói cho bọn họ em mạ hoạt sờn sắp giá lâm thiên sứ chi thành, đến lúc đó cho ngươi tổ chức một hồi lòng trọng nên đón nghi thức. Ngươi bên kia em mạ hoạt sờn nghiến răng nghiến lợi, ngươi dám làm như vậy, ngươi nhất định phải chết. Nếu ngươi không thích náo nhiệt, mặt thẻ không lại nói đùa, kia liền im lặng một điểm. Đến lúc đó ta một người lái xe đi tiếp ngươi. Hảo A. Em mạ hoạt sởn ứng xuống dưới. Mặt thẻ hảo kỳ hỏi, ngươi như thế nào đột nhiên nghĩ đến Los Angeles? Cuối tuần ổn nở bờ rột muốn vì đặc nỉ tật tổ chức một hồi long trọng lần đầu lễ. Em mạ hoạt sởn ở trong điện thoại giải thích nói, bọn họ mời ta thăm ra, ta hiện tại vừa lúc phóng nghỉ hè, đáp ứng, thuận tiện cọ một chút bạt màn nhiệt độ. Nguyên lai là như vậy. Mặt thẻ cố ý dùng thất bại ngữ khí nói, ta còn nghĩ đến ngươi là chuyên môn lại đây xem ta. Ông nghe trung vang lên em mạ hoạt sởn tiếng cười, ta là chuyên môn nhìn người, thuận tiện tham gia lần đầu thức, như vậy tổng có thể đi. Tiếp, mặt thẻ hỏi nàng tới được thời gian cùng chuyến bay, ước định đến lúc đó đi tiếp cơ, sau đó cúp điện thoại. Warner Bros. Rõ ràng phi thường coi trọng đặc nỉ tật, từ Hitler gỡ ly thế tới nay, bọn họ tại đây mặt trên làm quá nhiều văn trường, chẳng sợ điện ảnh còn không có phát hành, liền đem tên hề đắp nặng trở thành một thần thoại. Mặt thẻ cũng tiếp đến Warner Bros. Mời. Thêm sắp cùng cờ dị sở phở nổ làn hợp tác quay chụp in sẹp tì hòn này bộ phim, đến lúc đó cũng sẽ đi tham gia đặc nỉ tật lần đầu thức. Hắn theo sau chuyên môn cho bở là Anderson đánh một cuộc điện thoại, khiến bở là Anderson thông chi à mạn nghỉ phương diện, chuyên môn vì hắn chuẩn bị toàn màu đen lễ phục. Mặc kệ thực tế tình huống như thế nào, thích hợp tỏ vẻ một chút đối với người chết tôn trọng, cũng không phải chuyện xấu. Vô luận là người xem, vẫn là truyền thông, đối với một đã rời đi thế giới này nhân, khoan dung cùng đồng tình đều sẽ phóng tới lớn nhất. Bận rộn một tuần trong Hàn Quốc cũng nên đón Bắc Mỹ phát hành thứ hai cuối tuần, bởi tuần đầu box office thành tích xuất sắc, này bộ phim Bắc Mỹ chiếu phim rạp chiếu phim sổ đã đột phá 4.400 ra, chia đều tỷ suất chiếu phim cũng ổn cư đệ nhất vị. Này cuối tuần, chân chính có thực lực khiêu chiến Hàn Quốc phim, cũng chỉ có ả mãn đã sở phở ES cùng mẹ dịn sở chịp diễn viên chính Mạ Mạ Mịa này một bộ. Mạ Mạ Mịa cải biên tự 1999 năm tại London thủ diễn cùng tên Vũ Đại Kịch, là một bộ điển hình phim ca múa, do Tom Hanks kỳ hạ tờ lệ tổn điện ảnh công ty đầu tư chế tác, công khai chế tác phí tổn là 5.200 vạn đô la, tuần đầu phát hành số cụm rạp không đủ 3.000 ra. Nay bộ phim, từ đầu tư đến diễn viên chính lại đến loại hình, căn bản không có khả năng cấp hạn cọc mang đến bao nhiêu lớn khiêu chiến. Đồng dạng làm Hollywood nhất tuyến đứng đầu ngôi sao, Mặt Thẻ cùng mẹ Dỉn Sở Chịp hoàn toàn là bất đồng loại hình, so đấu kỹ xảo biểu diễn phương diện, Mặt Thẻ căn bản không phải đối thủ, nhưng luận cùng thương nghiệp kêu gọi lực, ba mẹ Dỉn Sở Chịp thêm vào cùng một chỗ cũng so ra kém hắn. Cho nên, khi cuối tuần này trôi qua, Hàn Quốc như cũ vững vàng đứng ở bộ top office bảng xếp hạng đệ nhất danh trên vị trí. So với trước cuối tuần, này bộ phim tại cuối tuần này bộ top office rớt xuống 51%, lấy xuống 4.110 vạn đô la. Lực áp mạ mạ mịa 2.775 vạn đô la, lấy đến thứ 2 bộ top office bảng quán quân. Mạ mạ mịa thì xếp thứ 2 người máy Doan E lại lấy 1.870 vạn đô la, xếp hạng tại vị thứ 3. Đến tận đây Hàn Quốc tại Bắc Mỹ phát hành 2 tuần, bộ top office tích lũy một ước 6.260 vạn đô la, đã vượt qua công chiếu 3 tuần người máy Doan E một ước 6.115 vạn đô la. Mặt khác, này bộ phim cũng xuất hiện ở càng nhiều hải ngoại thị trường bên trên, bao gồm Thái Bình Dương bờ bên kia thị trường ở bên trong, chiếu phim quốc gia cùng địa khu gia tăng đến gần 80, hải ngoại bộ top office tích lũy một ước 4.620 vạn đô la. Hàn Quốc hải ngoại bộ top office thoải mái đột phá 3 ước đô la, tiếp tục hướng tới càng cao con số khởi xướng trùng kích. Đương nhiên, cao bộ top office sau lưng, còn lại là phim tương đối đến nói tương đối bình thường danh tiếng. Bao gồm Mặt Thẻ ở bên trong, đều biết này bộ phim hướng đi không có khả năng giống ý am lệ gần như vậy cao ngất. Nhưng phim thực hiện cự ngạch lợi nhuận hoàn toàn không là vấn đề. Cùng lúc đó, Mặt Thẻ tham dự đầu tư ý rồng man trải qua 2 tháng chiếu phim, Bắc Mỹ bộ top office đột phá 3 ước đô la, toàn cầu bộ top office vượt qua 5 ước đô la. Mà về chuyện tranh độc lập chế tác đệ nhất bộ phim, không thể nghi ngờ lấy được cự đại thành công. Chính là ở loại này bối cảnh dưới, Mặt Thẻ tiếp đến Walt Disney CEO Robert Iger điện thoại. Chương 666, bán cho Disney đi. Xanh biếc mặt cỏ mềm mại giống như thảm như vậy. Mặt Thẻ đứng ở mặt trên, huy động trong tay cầu can, một quả màu trắng tiểu cầu lập tức từ trên mặt đất bốc lên, vẽ ra một đạo mỹ diệu đường vòng cung, giống như từ không trung rơi xuống bom như vậy, cấp tốc hướng về phía trước bay đi, sau đó nhanh chóng rơi xuống. Phù phù. Ẩn ẩn có rơi xuống nước thanh âm truyền tới, gôn bay ra vài chục giật sau, không nghiêng lệch rơi vào hồ nước bên trong. Mặt Thẻ chống nạnh nhìn thoáng qua, giống như đánh lệch rất nhiều. Xác thực điểm đến nói, không phải đánh lệch, mà là dùng lực lượng quá lớn. Đánh được quá xa. Ngươi dùng lực quá đại. Do bất thải gở từ phía sau đi tới, trên mặt treo giống như chuột mặt kỳ mỉm cười. Mặt Thẻ, ngươi này cầu kỹ, còn muốn nhiều hơn luyện tập à? Mặt Thẻ thở dài, nói, bao giờ cũng là dùng lực quá mạnh. Do bất thải gở đứng ở bên cạnh, còn nói thêm, có thời gian nhiều tới nơi này đánh mấy động, gôn là xã giao thường dùng kỹ năng. Ta còn là càng thích tự do vật lộn. Mặt Thẻ nói đùa nói, bút, ngày sau ta mời ngươi đi hội sở ngoạn tự do vật lộn. Do bất ải gờ nhanh chóng vây tay, đừng. Cái loại này vận động, người bình thường chơi không được. Hắn đề nghị nói, muốn hay không chúng ta trở về nghỉ ngơi hội. Hành A. Mặt Thẻ rất rõ ràng, do bất ải gờ tìm hắn, tuyệt không là vì đánh gôn, tùy tay đem can đánh bóng ném cho cầu đồng, nói, ta cũng có chút mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi một hồi. Hai người cùng tiến lên xe điện, trở lại sân gôn một tới gần bờ biển nơi nghỉ ngơi, tìm trường cách xa người khác bàn, liền ngồi tại đỉnh đầu cự đại lều trại phía dưới. Cùng nhau uống trà. Do bất ải gờ nâng chung trà lên uống một ngụm, đột nhiên hỏi nói, Mặt Thẻ, nghe nói ngươi tại mạ vào chuyện tranh độc lập chế tác phim ị rồng man chung đầu tư 4.000 vạn đô la. Là có chuyện như vậy. Mặt Thẻ biết chính hí lên sân, cũng không phủ nhận, này tại trong giới cũng không phải bí mật. Ị rồng man đại bán, ngươi muốn kiếm một bút to. Do bất ải gờ cười nói. Mặt Thẻ nhún nhún vai, này bút tiền ném ra đi 1.5 năm, hiện tại 1 đô la cũng không có thu hồi đến. Tài chính thu về tổng cần thời gian. Đặc biệt là điện ảnh đầu tư, vốn chính là đại đầu tư cao phiêu lưu. Do bất ải gờ trên mặt, thủy chung treo chuột mặt kỳ như vậy tươi cười, ý rồng man lợi nhuận liền tại trước mắt. Mặt Thẻ tươi cười, không nói gì, bởi vì ý rồng man thành công liền đặt ở nơi này, không có phủ nhận tất yếu. Do bất ải gờ niết niết cằm, nói, ta vẫn rất ngạc nhiên, lúc ấy tất cả mọi người không xem hảo mạ mèo, ngươi lại đầu nhập vào cự tư. Ta chính là đánh cược một phen. Mặt Thẻ thuận miệng nói. Lời này do bất ải gờ đương nhiên không tin, theo ta được biết, ngươi không phải thích đánh cược nhân. Mặt Thẻ gật đầu, đánh cược là một phương diện nguyên nhân. Hắn nghĩ nghĩ, vị này mỉm cười chuột mặt kỳ không phải dễ dàng hồ lộng nhân, hơn nữa hắn cùng Disney ở giữa quan hệ không phải là ít, vẫn đều tại hợp tác, còn nói thêm, một phương diện khác, bởi vì này là một bộ siêu cấp anh hùng điện ảnh. Siêu cấp anh hùng điện ảnh. Do bất tài gờ không quá minh bạch mặt thẻ ý tứ. Rất đơn giản, X-Men hệ liệt thành công sở Spider-Man hệ liệt thành công phẽn tạ tiệp phớ đệ nhất bộ thành công mặt thẻ nói được đều là sự thật. Ta cho rằng siêu cấp anh hùng điện ảnh tại toàn thế giới điện ảnh trên thị trường, đã từ bên cạnh loại hình, dần dần chuyển biến thành chân chính có thương nghiệp kêu gọi lực chủ lưu loại hình. Siêu cấp anh hùng điện ảnh tương lai thị trường tiền cảnh sẽ càng vi rộng lớn. Hắn đột nhiên hỏi, bút, ta tin tưởng Disney bên trong cũng có cùng loại phán đoán đi. Do bất ái gở không nghĩ tới mặt thẻ đột nhiên đặt câu hỏi, trên mặt tươi cười không thể tra đình trệ một chút, lại nhanh chóng khôi phục bình thường, nói, là có phương diện này một ít điều tra nghiên cứu. Mặt thẻ nhìn do bất ái gở, còn nói thêm, ta đầu tư 4.000 vạn đô la, trừ đối với thị trường tin tưởng ngoại, lại chính là đối với mạ vẻo bản thân tin tưởng. Hắn hỏi, bút, ngươi cho rằng lý giải nhất mạ và siêu cấp anh hùng người là ai? Đương nhiên là sáng tác giả. Do bất ái gở hồi đáp. Cho nên mặt thẻ xuê tay. Ta cảm giác mạ vẹo độc lập chế tác kỳ hạ siêu cấp anh hùng điện ảnh, thành công khả năng lớn hơn thất bại, liền quyết định đánh cược một phen. Hắn thở dài, ai cũng không thể cam đoan một bộ điện ảnh có thể thành công, mỗi một bút về điện ảnh đầu tư thực ra đều là tại đánh bạc. Do bất tài gơ gật đầu, hoàn toàn tán thành mặt thẻ mà nói, không sai. Nói xong lời này, hắn đột nhiên cảnh giác, hai người nói chuyện chủ đạo quyền, bất chi bất giác liền rơi vào mặt thẻ trong tay, vừa hắn ý nghĩ vẫn bị mặt thẻ nắm đi. Cũng như vậy người thông minh nói chuyện. Có chỗ tốt cũng có chỗ không tốt. Do bất tài gờ ngầm lắc đầu, ngoài miệng lại không có đỉnh, chủ động hỏi, ta nghe nói ngươi cùng mạ vợ ở giữa có nhiều bộ điện ảnh đầu tư hiệp nghị. Có như vậy 7-8 bộ đi. Mặt thẻ thuận miệng cho con số, sau đó nói đơn giản nói, lên kế hoạch đi rồng man thời điểm, mạ vợ chuyện tranh khuyết thiếu tài chính, ta mạo hiểm đầu tư 4.000 vạn đô la. Mạ vợ phương diện đối với ta rất cảm kích, cho nên cho ta tương lai đầu tư hứa hẹn. Do bất tài gờ ánh mắt từ mặt thẻ trên mặt đảo qua, nói như vậy. Ngươi phi thường xem hảo mạ và siêu cấp anh hùng điện ảnh tương lai. Ta xem hảo vô dụng. Mặt thẻ xuê tay, ạ vẹn trở kế hoạch có thể hay không thành công, cuối cùng do thị trường quyết định. Y dòng man đã đại lấy được thành công. Do bất tải gờ nói tiếp nói. Mặt thẻ nhìn về phía do bất tải gờ, này chỉ mỉm cười chuột mặt kỳ hôm nay chuyên môn ước hắn đi ra, vì khẳng định không phải đánh ôn, cũng không phải thảo luận hắn đầu tư y dòng man sự tình. Nghĩ đến từng mạ và siêu cấp anh hùng điện ảnh phía trước mặt địch bảo phiến đầu. Trong lòng có chút suy đoán. Bút. Mặt thẻ dứt khoát trực tiếp hỏi, ngươi như vậy quan tâm mạ và siêu cấp anh hùng điện ảnh, chẳng lẽ Disney cố ý cạnh tranh mạ và ảnh nghiệp mặt sau mấy bộ siêu cấp anh hùng điện ảnh đầu tư quyền? Do bất tài gở còn tại mỉm cười, lại không có nói chuyện. Mặt thẻ thoáng để cao âm điệu, lại hỏi, vẫn là nói, Disney muốn thu mua mạ vẹo. Ân. Do bất tài gở sửng sốt một chút, hỏi, ngươi như thế nào sẽ có loại này phỏng đoán? Mặt thẻ không đáp lại, ngược lại hỏi, đó chính là thật. Do bất tài gờ đồng dạng không đáp lại, tiếp tục hỏi, mặt thẻ, ngươi như thế nào sẽ có loại này phỏng đoán? Lung tung đoán. Mặt thẻ nhìn do bất tài gờ, đại khái minh bạch chính mình đoán hẳn là không sai, nghĩ đến Disney thu mua mạ vẹo, tính toán lên hắn nên như thế nào thu lợi, đặc biệt là cùng mạ vợ giữa đầu tư hiệp nghị nên như thế nào bảo đảm, bởi vậy còn nói thêm, nhất định muốn cấp lý do mà nói. Ân, ta lý giải ngươi một ít. Hắn cười cười, nói, chúng ta nhận thức cũng có 5-6 năm đi. Do bất tài gờ gật đầu, ít nhất cũng có lâu như vậy. Biết ta đối với ngươi có cái gì ấn tượng sao? Mặt thẻ cũng không cần do bất tài gờ trả lời, trực tiếp cấp ra đáp án, một có dã tâm lại có phẩm hạnh chức nghiệp người quản lý. Nay thực ra là mọi người đối với do bất tài gờ cái nhìn. Cảm ơn. Do bất tài gờ nói. Mặt thẻ nói tiếp, ngươi tiền nhiệm bắt đầu, liền nuốt vào tỷ tạ phòng công tác, nhanh chóng ổn định Disney có chút hỗn loạn cục diện. Ta đoán rằng... Ngươi muốn làm không chỉ là Michael Eisner tiếp nhận nhân đơn giản như vậy đi. Hắn không chút nào không dám nói, ta nghe hệ lần hờ mặn đề cập qua không chỉ một lần, ngươi cố ý đem đoàn Disney tạo ra thành Hollywood thậm chí toàn thế giới số một giải trí truyền thông tập đoàn, điểm này hệ lần lý giải không sai đi. Do bất tài gở không phủ nhận, ta là có loại suy nghĩ này. Muốn làm đại, Disney đầu tiên muốn vượt qua Warner Bros. Tiến vào tân thế kỷ tới nay, vẫn là Hollywood công trạng tốt nhất công ty. Mặt thẻ tại Hollywood nhiều năm, đối với này giới lý giải cùng nhận chi hơn xa lúc trước có thể so, Disney mua lại và sáp nhập tỷ tạ phòng công tác, đây là vì Disney hoạt hình phục hưng làm tính toán, nhưng muốn vượt qua Warner Bros., chỉ riêng dựa vào hoạt hình là không đủ. Hắn càng nói ý nghĩ cũng càng rõ ràng, Warner Bros. Kỳ hạ có giờ cờ truyện tranh, nếu siêu cấp anh hùng điện ảnh tương lai bị Disney xem hảo, nói vậy các ngươi cũng sẽ không bỏ qua này một hối, có thể cùng giờ cờ truyện tranh đánh đồng cũng chỉ có mạ mẹo. Vừa vặn. Mạ vẫn thông qua ỷ rồng man chứng minh chính mình kỳ hạ anh hùng thị trường kêu gọi lực. Do bất ai gờ chậm rãi lắc đầu, Disney quản lý tầng, nếu đều có thể giống ngươi như vậy ý nghĩ rõ ràng, công tác của ta liền hảo làm nhiều lắm. Nói như vậy Mạt Thẻ cố ý cười hỏi, ta đoán không sai. Ân. Do bất ai gờ biết, cùng Mạt Thẻ người như thế không tất yếu đi vòng mèo, Disney quyết định muốn mua lại và sáp nhập mạ mèo, phòng trường tương lai vài ngày liền sẽ công khai. Mạt Thẻ lại một lần hỏi, ngươi tìm ta liền bởi vì này sự. Do bất ai gờ nhẹ nhàng gật đầu, ngươi hiện tại là mạ vèo đầu tư giả, cổ đồng chi nhất, hơn nữa là sở hữu cổ đồng trung danh khí lớn nhất nhân, nếu có thể thuyết phục ngươi, sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều tiểu cổ đồng lựa chọn. Ta trong tay điểm ấy cổ phần Mạt Thẻ lắc đầu. Mạ vèo trải qua nhiều năm như vậy phát triển, cổ phần rất phân tán, cầm cổ tiểu cổ đồng rất nhiều. Do bất ai gờ hiển nhiên từng có đủ nhiều lý giải, theo ta được biết, ngươi đoạn thời gian trước hoàn thành vài bút thu mua, trong tay mạ vèo cổ phần thêm vào cùng một chỗ đạt tới 4. Mạt Thẻ không phủ nhận, đại khái không sai biệt lắm đi. Do bất ai gờ còn nói thêm, thực ra đây không phải tiểu cổ đông, mà và cổ phần cùng kỳ hạ siêu cấp anh hùng bản quyền như vậy, phi thường phân tán, 4% có thể nói là đại cổ đông. Điểm ấy Mạt Thẻ bao nhiêu có điều lý giải, này mấy lao bài công ty cổ phần từ mặt ngoài nhìn qua đều rất phân tán, tỉ như hắn Disney mua lại và sáp nhập tỷ tạ phòng công tác sau, Steve Jobs trở thành Disney đệ nhất đại cổ đông. Nhưng trong tay Disney cổ phần cũng bất quá 7% mà thôi. Về phần có hay không tập đoàn hoặc là đại đầu tư công ty nhiều tài khoản cầm cổ, hắn cũng không biết. Do bất tài gờ nói thẳng, ngươi là Disney thứ nhất tiếp xúc mạ vẹo cổ đông. Hắn lại lộ ra chuột mặt kỳ như vậy tươi cười, Mạt Thẻ, đem ngươi trong tay mạ và cổ phần bán cho Disney đi. Chương 667, cổ quyền đổi mua. Hoàn Disney muốn trong tay ta mạ vẹo cổ phần. Mạt Thẻ có vẻ rất điệu thấp, ta chỉ là một tiểu cổ đông, vì sao là ta? Do bất ai gờ nhìn qua rất có thành ý, lại một lần cường điệu nói, ngươi không phải tiểu cổ đông, ngươi là đại cổ đông. Hắn cười cười, hồi đáp, của ngươi danh khí cùng lực ảnh hưởng. Mạt Thẻ minh bạch lời này sau lưng hàm nghĩa, nói, bút, nếu Disney chuẩn bị thu mua mạ vẹo, nói vậy ngươi phi thường rõ ràng, từ ý rồng man tuần đầu bột office đại bán, mạ vẹo giá cổ phiếu vẫn ở vững bước bay lên, hiện tại không ai nguyện ý dễ dàng bán ra mạ vẹo cổ phần. Disney rất có thành ý. Do bất ai gờ có chuẩn bị mà đến. Thử nói, Disney nguyện ý lấy cao hơn thị trường 10% chẳng giá, mua xuống ngươi trong tay cổ quyền. Mạt Thẻ chỉ là cười cười, lại cái gì cũng không có nói. Do bất ai gờ còn nói thêm, nếu Disney hoàn thành thu mua, đem thừa nhận ngươi cùng mạ và ký kết sở hữu hiệp nghị. Bút, ta hiện tại không thiếu tiền. Nếu là thương nghiệp phương diện bàn bạc, Mạt Thẻ cũng sẽ không khách khí, ta cùng mạ và ký tên hiệp nghị, đều có công chính, thủ pháp luật bảo hộ. Lời này ý tứ rất minh xác. Đối Disney khai ra điều kiện không hài lòng. Do bất ai gơ lại cười, vừa những lời này, vốn chính là thử ý tứ, từ Mạt Thẻ trong lời, hắn không khó phán đoán Mạt Thẻ cũng không bài xích bán ra trong tay mạ vẹo cổ phần. Mạt Thẻ mịt mờ phóng ra có thể đàm ý tứ sau, còn nói thêm, mạ vẹo giá cổ phiếu vẫn ở dâng lên, chúng ta không tính tương lai như thế nào, cho dù là đến năm nay cuối năm, giá cổ phiếu dâng lên đều không chỉ 10% đi. Chúng ta là lão bằng hữu, Mạt Thẻ. Do bất ai gơ dứt khoát nói thẳng, tán gẫu suy nghĩ của ngươi đi. Mạt Thẻ cũng không vòng quanh, nói, ta cảm giác Disney mua lại và sáp nhập tỷ tạ phòng công tác khi chọn dùng biện pháp rất không sai. Do bất ai gờ lập tức minh bạch Mạt Thẻ ý tứ, cổ quyền đổi mua. Ta đối trở thành một danh Disney cổ đông rất có hứng thú. Mạt Thẻ bình tĩnh nói. Do bất ai gờ suy xét một hồi, nói, ta không thể lập tức cho ngươi trả lời thuyết phục. Mạt Thẻ nhẹ nhàng gật đầu, ta nói cũng chỉ là một thiết tưởng, cụ thể thế nào, ta cũng cần suy xét một chút. Có thể. Do bất ai gờ vẫn là mang theo nhất quán mỉm cười, chúng ta bảo trì liên hệ, sau đó lại xâm nhập nói chuyện. Mạt Thẻ đáp, hảo. Hai người nắm tay, Mạt Thẻ dẫn đầu cáo từ rời đi. Do bất ai gờ nhìn Mạt Thẻ đi xa bóng dáng, hơi hơi gật gật đầu, Disney ảnh nghiệp thu phục mạ và quản lý tầng cũng không khó, nhưng muốn thu phục mạ và phần đông phân tán tiểu cổ đông, tương đối phiền toái rất nhiều, nếu có thể ở Mạt Thẻ hòn nở trên người mở ra đột phá khẩu, hậu tục công tác sẽ dễ dàng rất nhiều. Một vị ngôi sao cổ đông lựa chọn, ảnh hưởng xa xa lớn hơn phổ thông cổ đông. Disney thu mua mạ vẹo lo dịp cũng không phức tạp, tại hoàn thành đối tỷ tạ phòng công tác thu mua chung, do bất tài gở liền phát hiện, tại chế tác năng lực cùng ảnh thị tài nguyên kiến cấu không chiếm ưu thế dưới tình huống, thu mua liền là trong đó đơn giản trực tiếp nhất, hữu lực phương pháp. Ý rồng man thành công kiên định toàn bộ Disney thu mua mạ vẹo ý tưởng. Trước đó, Disney đối mạ vẹo đánh giá là, mạ vẹo kỳ hạ có được 5.000 nhân vật là tối tốt đẹp tài sản, có thể nói một tòa ngủ say kim sơn. Disney sở có được khổng lồ bình đài, có thể khiến mạ và công ty mấy ngàn danh anh hùng hình tượng được đến càng hữu hiệu khai phá cùng mở rộng, đồng thời lại bị Disney công ty mạng lưới phát hành ở thế giới các nơi nguyên vẹn bày ra. Mặt thẻ rời đi gôn câu lạc bộ, ngồi trên ô tô đi hướng bà bằng, trên đường vẫn đang tự hỏi cùng do bớt ải gở đối thoại, Disney không thể nghi ngờ đang theo một điều siêu cấp giải trí thương nghiệp đế quốc trên đường đi. Cho đến bây giờ, nhìn chung Hollywood vài thập niên phát triển lịch trình, hắn không khó phát hiện, trừ hắn Disney ngoài, mặt khác Hollywood công ty đều mấy lần đổi chủ, hôm nay phân phân biến thành đại hình truyền thông tập đoàn một bộ phận, qua lại Hollywood đại hình điện ảnh công ty, chỉ có hắn Disney một nhà, chân chính lột xác trở thành giải trí truyền thông tập đoàn. Thế kỷ trước 90 niên đại, Disney trước sau mua vào Mỹ ra mát, mua lại và sáp nhập ABC đài truyền hình, tiến vào tân thế kỷ, do bất tài gỡ trở thành Disney trưởng đà giả sau, càng là lấy 74 ước đổ lạ tiền mặt cộng thêm 7% cổ quyền siêu cấp bút tích, hoàn thành đối tỷ tạ phòng công tác mua lại và sáp nhập. Thực ra dù cho hắn loại này đối thương nghiệp vận tắc không phải đặc biệt lý giải nhân cũng có thể nhìn ra đến, Disney giải trí thương nghiệp đế quốc thành lập cũng không phải một sớm một chiều. Nhưng tại trọng yếu thời khắc nó bao giờ cũng là không ly khai mua lại và sáp nhập này một tư bản thao tác phương pháp. Disney đấu pháp, trên trình độ nhất định có thể lý giải là, tại không thể trực tiếp thông qua tự thân nghiệp vụ năng lực hữu hiệu cắt vào đến nào đó một phân nhỏ nội dung lĩnh vực khi, mua lại và sáp nhập chính là thực dụng nhất thực hiện. Disney không có khả năng từ bổn nỡ bở rột trong tay lấy đến giờ cờ truyện tranh, mà vật truyện tranh không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Mặt thẻ đi đến thiên sứ chủ tính công ty. Đem chuyện này đại khái trải qua cùng hệ lần hờ mặn nói một chút, hệ lần hờ mặn cũng duy trì hắn ý tưởng, nếu hắn Disney thu mua mạ vẹo truyện tranh, mà mạ vẹo truyện tranh quản lý tầng không bài xích mà nói, thu mua hoàn thành khả năng tính cực cao. Ta còn được một tin tức. Hệ lần hờ mặn nhắc nhở mặt thẻ, Disney không chỉ muốn thu mua mạ vẹo, còn có ý rót giờ Lucas trải nghiệm. Nghe nói như thế, mặt thẻ lập tức tỉnh ngộ, Disney tưởng trọng khải sở ta hổ hệ liệt. Hệ lần hờ mặn tưởng cũng không có tưởng, liền nói. Đổi là ngươi, mua vào Lucas ảnh nghiệp mà nói, như thế nào thực hiện ích lợi lớn nhất hóa? Loại này vấn đề không cần trả lời, không hề nghi ngờ chính là sở ta thuộc hệ liệt. Ta đề nghị. Hệ lần hơ măn còn nói thêm, có khả năng mà nói, không chỉ muốn đổi mua Disney cổ quyền, Disney vì hoàn thành này hai trường thu mua, khẳng định sẽ khuếch cổ, ngươi còn muốn kiệt lực tranh thủ Disney khuếch cổ thời điểm, có được ưu tiên mua quyền. Mặt thẻ gật gật đầu, ngươi suy xét càng toàn diện. Hắn cười nói, hệ lần. Việc này còn muốn ngươi đi đàm phán. Hệ lần hờ măn ít có oán giận một câu, này đã vượt qua người đại diện phạm chủ. Mặt thẻ thuận miệng nói, vậy ngươi liền kiêm nhiệm của ta người quản lý hảo. Hệ lần hờ măn thò tay hướng lên trên đẩy dưới kính mắt, không có nói thêm gì, vừa mặt thẻ nói lên chuyện này, nàng liền có đại biểu mặt thẻ đàm phán chuẩn bị tâm lý. Mặt thẻ lại cùng hệ lần hờ măn nói sẽ càng nhiều trên chi tiết sự tình, sau đó ly khai thiên sứ chủ tính công ty. Trên thực tế, hệ lần hơ măng từ hắn nơi này có thể lấy đến trích phần trăm, sớm liền vượt qua người đại diện phạm chủ, tỉ như đầu tư ý dòng man, là mặt thẻ cùng mạ vẹo đàm phán trực tiếp người đại lý, nàng có thể từ mặt thẻ đầu tư ích lợi chung trích phần trăm 10%. Tân một tuần trong hàng có như cũ tại Bắc Mỹ điện ảnh thị trường bên trên chiếm cứ tuyệt đối thị trường ưu thế địa vị, bất quá theo đặc nì tật sắp phát hành, này bộ phim tuyên truyền rõ ràng tại yếu bớt, Warner Bros. Càng nhiều tài nguyên cùng tinh lực, đều đặt ở cờ gì Stoffer nổ lạn tân tác mặt trên. Đặc nỉ tật tuyên truyền phô thiên cái địa như vậy, có quá nhiều nhân bởi vì Hitler mà gia nhập đến tự phát truyền bá đặc nỉ tật hàng ngũ trong. Warner Bros. Đương nhiên không có khả năng bỏ qua này cuối cùng ép một người giá trị thẳng dư cơ hội. Kịch tổ công khai Hitler tham gia tên hề thử vai một đoạn video, Hitler thử vai trung tạo hình kinh sợ, giống như quỷ mị làm người ta không rét mà run. Theo sau, càng nhiều tương quan video liên tiếp không ngừng xuất hiện ở trên mạng. Vì diễn hảo này mặt cười sát thủ. Ta từng đem chính mình nốt tại trong phòng ước chừng 6 cuối tuần, ta không ngừng nghiền ngẫm hắn giọng nói, động tác. Muốn biết, hắn là tâm lý biến thái, không có nửa điểm đồng tình tâm. Một đoạn Hitler khi còn sống nhận phỏng vấn video cũng sáng tỏ, phi thường có lợi cho đắp nặn hắn nhân tên hề mà chết hình tượng, ta tại London quay chụp trong lúc hàng đêm khó có thể ngủ yên. Thượng Chu, ta mỗi đêm chia đều chỉ ngủ 2 giờ, ta không thể đình chỉ chính mình tư tưởng. Cứ việc cơ thể của ta sớm sức cùng lực kiệt, nhưng đầu óc lại vẫn không ngừng vận chuyển. Cơ gì Stoffer Nolan cũng đứng ra tỏ vẻ, hắn nên đối Hitler phụ trách. Thực ra nhân sợ nhất chính là, tại bị bi thương xâm nhập thời điểm, chân tay luống cuống, không biết nên làm những gì. Cho nên đối với hắn, Hitler, ta cảm thấy trên vai trước này chưa có trách nhiệm. Hắn rời đi, đối mỗi người đến nói đều là sinh mệnh không thể thừa nhận chi đau, đặc biệt người nhà của hắn cùng bằng hữu. Khi ngươi thân là một đạo diễn, lại cảm giác đối mỗi vị diễn viên hẳn là gánh lên trách nhiệm thời điểm. Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là hắn ở trước màn ảnh ưu tú đem người chinh phục. Đối mặt truyền thông phỏng vấn, cơ gì Christopher Nolan cũng không thể tránh được tiến vào trận này marketing đại cục bên trong. Khi ta tại phòng cắt nối biên tập trông được đến lẹt gỡ tên hề khi, đột nhiên cảm thấy cả người giống thông điện lưu như vậy hưng phấn, bởi vì chúng ta không có con đường thứ hai có thể đi, hắn lưu cho chúng ta chỉ có này mấy, cho nên ta biết chính mình tất yếu thử bảo lưu hắn giao cho chúng ta kia vài vĩ đại biểu diễn. Một phương diện khác, tên hề bút bê chưa ánh trước nhiệt, Warner Bros. Trước tiên đẩy ra bút bê trực tiếp bán đến hết hàng, này cũng phản xạ ra trận này marketing mở rộng thành công. Đặc biệt là, Warner Bros. Còn đẩy ra một hai siêu đại thức tức tên hề toàn thân pho tượng, tượng sắp cấp đầu điêu, hoàn mỹ đồ trang hoàn nguyên chi tiết, đem bán toàn cầu hạn lượng 1.000. Nay khoản pho tượng đưa ra bán ngày đó liền tiêu thụ không còn. Vì thế, tổng hợp trên đây đủ loại, Hollywood cùng các đại điện ảnh thị trường dự chắc cơ cấu, đều cho rằng đặc nỉ tật sẽ sáng tạo Hollywood điện ảnh Tân Bắc Mỹ thị trường box office kỷ lục. Warner Bros. Suy diễn một hồi gần như hoàn mỹ tuyên truyền marketing tú. Liên tại này một phiến ồn ào náo động trong, cự ly đặc nỉ tật lần đầu càng ngày càng gần, lần đầu ngày đó thảm đỏ sẽ đổi mới vi màu đen thảm. Warner Bros. Còn phát ra sứ nghị, đề nghị tham dự lần đầu thức khách quý đều thân xuyên màu đen lễ phục, lấy thương tiếc vi hí mà chết hịt lẹ gơ. Lần này lần đầu thức, sẽ có phần đông trọng lượng cấp ngôi sao tham dự. Mặt thẻ còn điều chỉnh nhật trình, chuyên môn đảm đương tài xế, đi sân bay tiếp em mà hoạt sợn, hơn nữa chuẩn bị cùng nhau tham gia đặc nỉ tật lần đầu thức. Chương 668, Nhất chiến phong thần. Màu đen Benz xe hơi chậm rãi dừng ở đồng dạng tối đen thảm phía trước, một danh nhân viên bảo vệ tiến lên kéo ra cửa xe, mặt thẻ dẫn đầu xuống xe, đạp lên này không giống bình thường màu đen thảm, tiếp xoay người hướng bên trong xe vươn ra một bàn tay, phảng phất anh quốc thân sĩ như vậy, đem em mà hoạt sợn nâng xuống dưới. Hai người đứng ở trên thảm đỏ, phóng nhãn nhìn lại đều là một mảnh màu xanh đen. Dựa theo Warner Bros. Đề nghị, lần đầu thức kịch tổ mọi thành viên cùng với đến tham dự khách quý, đều tận lực mặc thâm sắc quần áo, không chỉ có như thế, ngay cả nhất quán không thể thiếu thảm đỏ, cũng đổi thành màu đen thảm. Mặt thẻ mặc một thân màu xanh đen ạ mạ nỉ tây trang, bên cạnh kéo hắn cánh tay ẻm mạ hoạt sợn, còn lại là ché nổ chuyên môn vì nàng chuẩn bị màu đen tiểu lễ váy. Đi thôi. Mặt thẻ quay đầu nhìn ẻm mạ hoạt sợn. Emma Watson nhếch khóe miệng cười cười. Này hai người cũng không quản truyền thông phóng viên gần như điên cuồng chụp ảnh, thoải mái đi về phía trước, thỉnh thoảng còn đối thảm đen hai bên fan điện ảnh với tay. Ta còn là lần đầu tiên đi loại này thảm. Emma Watson nói khẽ với mặt thẻ nói thầm, có loại tham gia thương tiếc nghi thức cảm giác. Mặt thẻ cũng hạ giọng, người chết lớn nhất. Emma Watson hừ hai tiếng, nói, chân chính tôn trọng, là khiến người chết im lặng rời đi. Mặt thẻ không nói gì, có lẽ Emma Watson lời rất có đạo lý. Nhưng tại Hollywood không có khả năng thực hiện. Tuy rằng Warner Bros. Không có nói thẳng qua thảm đen là vì thương tiếc Heath Ledger, nhưng mặc kệ có phải hay không cùng Heath Ledger có liên quan, đặc nỉ tật vốn là một bộ tràn ngập hắc ám phong cách phim, màu đen thảm hết sức hợp với tình hình. Mặt thẻ cùng Emma Watson nhanh chóng đi qua thảm đen, tiến vào phỏng vấn khu, sau đó bị chen chúc mà tới phóng viên ngăn cản xuống dưới. Honor tiên sinh, Watson tiểu thư, các ngươi là tại kết giao sao? Lập tức có phóng viên lớn tiếng hỏi. Emma Watson dành ở mặt thẻ phía trước hồi đáp, ta cùng mặt thẻ là nhiều năm bằng hữu, ta 11 tuổi khi liền nhận thức mặt thẻ, ta đối Los Angeles tương đối xa lạ, cho nên riêng khiến mặt thẻ mang ta cùng nhau tham gia lần đầu thức. Phóng viên không tin, lại hỏi, mặt thẻ, thật là như vậy sao? Mặt thẻ theo Emma Watson mà nói hồi đáp, Emma nói đều là thật, chúng ta nhiều năm hảo bằng hữu. Nói xong, hắn không lại quản này mấy phóng viên, mang theo Emma Watson chiều dạp hát cửa đi. Hai người lên dạp hát bậc thang. Lúc này mới thả chậm cước bộ, Emma Watson quay đầu nhìn thoáng qua, nói, phỏng chừng ngày mai chúng ta chuyện xấu muốn truyền được nơi nơi đều là. Mặt thẻ thuận miệng nói, quản bọn họ đâu, ta cùng bất cứ một nữ hài gặp mặt, đều sẽ bị hâm nóng thành chuyện xấu. Này còn không phải muốn trách chính ngươi. Emma Watson cố ý chế nhạo nói, ai khiến ngươi bình thường không bị kiềm chế. Mặt thẻ hơi hơi nhún vai, không có nhiều lời. Emma Watson nhắc nhở hắn, quay đầu đừng quên làm sáng tỏ. Biết. Mặt thẻ nghe đến mặt sau fan điện ảnh thanh âm đột nhiên biến lớn, quay đầu nhìn, đồng thời nói, ngươi như thế nào ngày mai muốn đi, ta còn tưởng hảo hảo chiêu đãi ngươi đâu. Emma Watson lắc đầu, không có biện pháp, ta muốn VAS lẹ và khảo thí làm chuẩn bị, khảo không tốt mà nói liền tuyển không đến hảo đại học. Được rồi. Mặt thẻ bất đắc dĩ nói, học bá thế giới học cha không hiểu. Ngày hôm qua từ sân bay tiếp đến Emma Watson khi nàng liền nói qua, chuẩn bị ghi danh đại học mục tiêu là Cambridge. Oxford hoặc là Mỹ quốc bên này Ivy League linh tinh, hơn nữa tin tưởng mười phần. Từ phương diện này đến nói, Emma Watson là không hơn không kém học bá. thảm đen bên kia truyền đến đánh trống reo hò thanh càng lớn, Mặt Thẻ lúc này mới nhìn rõ, nguyên lai là một găng phở dị mạn cùng hắn tôn nữ Edina Hans đi lên thảm đen, này giữa hai người bất luân trì luyến nghe đồn, chuyện cũng không phải một ngày nửa ngày. Giữa bọn họ là thật sao? Emma Watson cũng thấy được, hảo kỳ hỏi. Mặt Thẻ lắc đầu, không biết. Hắn tiếp bổ sung một câu, kia không phải một găng phở dị mạn thân tôn nữ. Liền trước mắt đến nói, Hollywood loại sự tình này tính không được cái gì. Hơn nữa trong giới cùng truyền thông cũng sẽ không lấy này đến cân nhắc diễn viên hoặc là đạo diễn thành tựu. Một găng phở dị mạn cùng hắn tôn nữ Edina Hans gợi ra rối loạn rất nhanh bình ổn, bởi vì Hitler cha mẹ đi lên thảm đen. Đương đại biểu Hitler Kim Lẹt gở vợ chồng đi lên thảm đỏ khi, hai bên fan điện ảnh phân phân dơ lên trong tay tên hề áp phích, nguyên bản ồn ào dạp chiếu phim tiền nháy mắt thiên tĩnh vô thành, tựa hồ tất cả mọi người tại dùng phương thức này kỷ niệm mất đi Hitler. Cho dù là không có khả năng lại tham gia lần đầu thức, Hitler vẫn là đoạt đi lớn nhất nổi bật. Đi thôi. Emma Watson kéo Mặt Thẻ một chút, nói, chúng ta vào đi thôi. Mặt Thẻ nhẹ nhàng gật đầu, cùng nàng hướng rạp chiếu phim bên trong đi, vừa đi vừa nói chuyện, Warner Bros. Cấp toàn Hollywood lên nhất đường như sách giáo khoa tuyên truyền marketing khóa. Nhưng loại này ưu thế không phải từng cái kịch tổ đều có thể có được. Emma Watson nói ra một sự thật. Đúng vậy. Mặt Thẻ cảm khái một câu, tổng không thể vì tuyên truyền điện ảnh, đi mưu sát kịch tổ nhân vật chính đi. Hai người một đường hướng đi phòng khách quý, hắn lại hỏi, Emma, ngươi không tính khảo đại học ở California điện ảnh học viện sao? Emma Watson lắc đầu, ta suy xét rất nhiều, cảm giác vẫn là Oxford, Cambridge hoặc là Ivy League thích hợp ta. Nàng hỏi ngược lại, đại học ở California không có ưu thế. Có A. Mặt Thẻ cố ý nói, ly ta rất gần, ta phương tiện chiếu cố ngươi, ngươi nếu gặp được giáo bá linh tinh, ta thay ngươi bãi bình. Ngươi. Emma Watson hừ một tiếng, nói, hay là thôi đi. Nàng chỉ chính mình, thấy được sao? Mặc kệ đến nào trường học, đây chính là lớn nhất giáo bá. Hai người vào phòng khách quý, Mặt Thẻ mang theo Emma Watson chung quanh du tẩu. Emma Watson tương lai khẳng định là hôn Hollywood, hắn giới thiệu không ít người cho nàng nhận thức. Hải, Chatler, vị này ngươi hẳn là nhận thức. Mặt Thẻ mang theo Emma Watson gặp Chatler rộ vẩn. Emma, đây là Chatler rộ vẩn, Hollywood kim bài người sản xuất. Quá khen. Chatler rộ vẫn khiêm tốn một câu, cùng Emma Watson bắt tay chào hỏi. Đúng lúc này, một mọc một đôi chiêu phong nhị hát nhân đi tới, trước cùng Chatler rộ vẫn chào hỏi. Hải, Chatler. Tiếp, hắn lại đối Mặt Thẻ gật đầu. Ngươi hảo, Mặt Thẻ. Mặt Thẻ thò tay cùng Will Smith cầm, nói, ngươi hảo, Will. Will Smith cùng Mặt Thẻ nắm qua tay, nhìn về phía Emma Watson, cười nói, ngươi hảo, Watson tiểu thư, ta là Will Smith. Ngươi hảo. Emma Watson mang theo anh quốc nữ hải đặc hữu mất tự nhiên. Mấy người hàn huyên qua vài câu, có người lại đây tìm Will Smith, Will Smith lập tức cáo từ ly khai nơi này. Chatler. Mặt Thẻ nhìn như phi thường tùy ý hỏi, ngươi cùng Will rất quen thuộc sao? Không phải rất quen thuộc, trong khoảng thời gian này vừa mới bắt đầu kết giao. Chatler rộ vần nói. Emma Watson hảo kỳ nhìn Mặt Thẻ liếc nhìn, đối Chatler rộ vần nói, Will Smith chuyên môn lại đây cùng ngươi chào hỏi đâu. Mặt Thẻ không khỏi thầm than Emma Watson thông minh, tựa hồ đoán được chính mình là cố ý hỏi việc này. Chatler rộ vần căn bản là không để ý, thuận miệng giải thích nói, Mặt Thẻ, ngươi còn nhớ rõ ta đoạn thời gian trước với ngươi để cái kia hạng mục sao? Green Lantern. Mặt Thẻ hỏi. Đúng vậy Green Lantern. Chatler rộ vần nở nụ cười, chúng ta đã cùng Will Smith đạt thành hiệp nghị, hắn sẽ biểu diễn Green Lantern. Nguyên lai là như vậy. Mặt Thẻ đầu tiên là gật đầu, tiếp còn nói thêm, chúc mừng, Chatler. Các ngươi tìm một có được cự đại thương nghiệp kêu gọi lực ngôi sao. Chatler rộ vần lắc đầu, chiếu ngươi kém xa. Mặt Thẻ chỉ là cười cười, không có tiếp hắn mà nói, lập tức chuyển rời đề tài, lại cùng Chatler rộ vần hàn huyên vài câu, mắt thấy thời gian chênh lệch không nhiều. Cùng Emma Watson cùng nhau vào phòng chiếu phim. Chiếu phim rất nhanh bắt đầu, âm u phiến đầu sau, tên hề lập tức lên sân. Rối tung tóc, trắng bệnh khuôn mặt, tối đen đôi mắt, đỏ tươi môi cùng vết sẹo, khủng bố ánh mắt, quỷ dị tiếng cười, còn có kia tại nói chuyện thường thường đi ra độc xà phun tín, làm người ta không rét mà run, dứt khoát toàn thân không có không tà ác địa phương. Phim đối nhân vật trên tính cách khắc họa là phi thường xâm nhập, thiện cùng ác giới hạn đã trở nên tương đương mơ hồ. Đại biểu chính nghĩa hắc kỵ sĩ bật mãn tại tên hề từng bước ép sát dưới là như thế bất lực, đến cuối cùng cư nhiên muốn phát triển đến đi đầu thú tình cảnh, mà đồng dạng đại biểu chính nghĩa quang minh kỵ sĩ, kiểm sát trưởng Hà Vi, cũng là bờ rủ sở bên lớn nhất hy vọng, là đối kháng tà ác lực lượng quang minh chi tinh, lại tại cừu hận cùng một trường đại hỏa lại sau, biến thân. Thành dựa vào tiền xu quyết định nhân sinh tử người hai mặt. Khai chiến thời khắc trung cận tồn như vậy điểm chuyện tranh sắc thái cũng bị cờ gì Stoffer Nolan từ bỏ. Đặc nghỉ tật hoàn toàn là một bộ tả thực phạm tội điện ảnh, vô cùng nghiêm túc, vô cùng hắc ám, thậm chí vô cùng bi tình. Batman thắng được cùng tên hề cá nhân chi chiến, lại thua trận gò thảm linh hồn chi chiến, hạ vị đèn đọa lạc hậu quả là nghiêm trọng, vì vãn hồi hết thảy, Batman không tiếc kháng xuống sát hại hạ vị đèn tội danh, trở thành bị người phỉ nhổ đối tượng, cũng biến thành chân chính hắc ám kỵ sĩ. Chính nghĩa Batman cuối cùng thành mang tội trốn thoát phạm nhân, mất đi bản tính người hai mặt lại bị truy điệu thành anh hùng, thậm chí ngay cả thập ác không hách tên hề cũng tại dương dương đắc ý chung kết cục. Theo này bộ phim phát hành, một loạt kinh người bột office con số trước sau Zalo. Ngày đó Bắc Mỹ thị trường có 4.466 rạp chiếu phim lần đầu bộ phim này, lập xuống nhiều nhất rạp chiếu phim lần đầu lịch sử kỷ lục, phát hành ngắn ngủi 3 giờ liền sáng tạo 1.850 vạn đô la trước tiên trường bột office kỷ lục, chính thức phát hành đệ nhất thiên lấy được 6.640 vạn đô la kinh người ngày đầu công chiếu bột office, nhất cử đánh vỡ sở ái đờ mạn tam năm trước sáng tạo 5.980 vạn đô la đan ngày bột office kỷ lục. Cuối tuần 3 ngày trong, Đặc nỉ tất cuồng ôm một ước 5.810 vạn đô la bột office, sáng tạo tân Bắc Mỹ tuần đầu bột office kỷ lục. Cờ gì Stoffer Nolan cũng dựa vào phim này một trận chiến phong thần. Chương 669, phi công chuyện này. Đồng cuối tuần phát hành mặt khác phim, không thể tránh khỏi nhận đến đặc nỉ tất cự đại trùng kích, này trực tiếp phản ứng ở hạn cọc trên bột office. Này bộ phim tại công chiếu thứ 3 cuối tuần bột office giảm mức độ vượt qua 50%, lại lấy 2.040 vạn đô la. Thêm trước đây ngày làm việc thu hoạch 2.060 vạn đô la, Bắc Mỹ bột office rốt cuộc đột phá 2 ước đô la đại quan, đạt tới 2 ước 360 vạn đô la. Đem so sánh mặt thẻ phía trước diễn viên chính mấy bộ phim Hàn Quốc Bắc Mỹ bột office qua 2 ước đô la tốc độ muốn chậm một ít. Này bộ phim Bắc Mỹ bột office điểm rơi phòng trừng tại 3 ước đô la tả hưu. Trong văn phòng, hệ lần hơ măn ngồi ở bàn công tác mặt sau, đối mặt thẻ nói lên ổn nớ bờ rột mới nhất đánh giá, toàn cầu bột office rất khó đột phá 8 ước đô la. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, tương đối phim chất lượng đến nói, này đã không sai. Hệ lần hờ mắn lại một lần nữa cường điệu, tạm thời không cần cùng ạ kỳ và gồ nờ màn hợp tác. Ta minh bạch. Mặt thẻ nhàn nhạt nói. Ở điểm này, hai người sớm liền đạt thành chung nhận thức, hơn nữa hắn đã minh xác từ chối ạ kỳ và gồ nờ màn tây bộ anh hùng rồ nạ hẹt nam chính mời. Tuy rằng lúc ấy ạ kỳ và gồ nờ màn cố ý lấy mẹ gẳng phốt này nữ chính đến nói hay, nhưng hắn vẫn là không chút do dự cự tuyệt. Vị kia hồ ly tiểu thư sắc thật phi thường mê người, lại không thể khiến hắn mù quáng làm ra quyết định. Nữ nhân cùng sự nghiệp rốt cuộc nào càng trọng yếu. Hắn đầu não thủy chung đều rất thanh tỉnh, chỉ cần sự nghiệp còn tại, tương lai sẽ có không đếm được nữ nhân. Hollywood cùng giới người mâu giống mẹ gặng phốt bản nữ nhân thật sự là nhiều lắm. Lại nói, nếu sự nghiệp xong đời, như là ní nã đổ rẻ cùng mẹ gặng phốt ở bên trong này mấy nữ nhân, có mấy cái còn sẽ lấy con mắt nhìn hắn. Mặt thẻ luôn luôn đều không cảm giác này mấy nữ nhân cùng chính mình đánh lửa nóng là vì tình yêu, hắn còn chưa như vậy ngây thơ, có lẽ hắn xuất sắc bề ngoài là có lợi nhân tố chi nhất, nhưng tuyệt đối không phải mấu chốt. Cho nên, hắn cũng luôn luôn không nghĩ tới muốn cùng này mấy nữ nhân thành lập trường kỳ ổn định quan hệ. Có thể đến hôn giới giải trí, hơn nữa hiểu được như thế nào mới có thể xuất đầu nữ nhân, không có một đầu não đơn giản. Tỷ như đoạn thời gian trước đi tham chặt lại giờ thờ dần ban gặp được vị kia thích sữa bò đập vào mặt nữ hài. Hôm nay bất quá 17-18 tuổi, cũng đã chơi ngốc bạch ngọt lộ số. Nay trong giới, mặc kệ là thật tính tình vẫn là lộ số hóa, thực ra mọi người đều tại bán nhân thiết, hắn nhân thiết là thân dân manh nam, ẻm mạ hoạt sởn là nữ quyền cùng học bá, chặt lại dở thờ dần là cao lãnh nữ vương phạm, sữa bò nữ là ngốc bạch ngọt. Có người tại bản thân đóng gói, có người tại bị người đóng gói. Tưởng tại giới giải trí bên trong sống ra thật tình, tối thiểu cũng muốn đợi đến trở thành siêu cấp cự tinh mới có tư cách này. Thậm chí ngay cả siêu cấp cự tinh nhân thiết đều là đóng gói đi ra, còn chưa nổi danh liền đùa thật tính tình cũng không phải không thể, loại này nhân phỏng trường một đời cũng chỉ có thể làm tiểu diễn viên. Về phần nhân thiết sau lưng nhân phẩm, này thật không trọng yếu, giống một găng phở gì mạn cùng hắn tôn nữ sự tình chuyện lâu như vậy, còn không chính là như vậy. Mặt thẻ rất rõ ràng, chính mình nhân phẩm liền không thế nào, sữa bò nữ phỏng trường cũng không so với hắn hảo đến địa phương nào, cùng hắn quan hệ không sai ẻm mà hoạt sờn trừ học bá ngoài, thực ra nhân phẩm cũng bình thường. Bất quá Hollywood cứ như vậy, nhân phẩm người tốt tưởng hôn đi ra quá khó. Đương nhiên, phóng nhãn Hollywood, so với bọn họ nhân phẩm lợi hại người nhiều đi, tỉ như John Foster cùng nạ tạ lỉ bò mạn cái gì. John Foster thực ra rất để người bội phục, đây là một lợi hại đến có thể cho nhân xem nhẹ nhân phẩm nhân. Năm đó rổ nạn dễ gặng gặp chuyện sau, John Foster tự tay viết ra một thiên tin tức bản thảo, khiến vô số người chuyển biến lập trường, từ đối với nàng phẫn nộ cùng chán ghét biến thành đồng tình. Hắn nhận hệ lần hờ mặn quan hệ xã hội huấn luyện khi, hệ lần hờ mặn từng chuyên môn khiến hắn xem qua rột phổ sở viết kia thiên vì sao là ta, văn trường. Rất nhiều người đều nói nạ tạ lỉ bỏ mạn thông minh lợi hại, nhưng đặt ở rột phổ sở trước mặt thật không đủ xem. Thực ra hắn tại một ít phương diện cũng tham khảo rột phổ sở, này thông minh nữ nhân tại công chúng hình tượng xây dựng cùng truyền thông quan hệ xã hội phương diện làm có thể nói hoàn mỹ, tại trên thị trường cơ hồ nhìn không tới cùng nàng tương quan phản đối tin tức. Sở hữu tin tức tại dễ gặng gặp chuyện trước mặt đều không kham một kích. Dễ gặng gặp chuyện có thể nói là dồn phổ sở nhân sinh trong lớn nhất nguy cơ, lại bị nàng cùng nàng đoàn đội xảo diệu chuyển biến thành nàng lớn nhất bảo hộ sắc. Nghĩ đến đây, mặt thẻ không khỏi khẽ lắc đầu, tựa như vô số người chung mạ tí đa độc như vậy, có quá nhiều nhân cũng chung qua taxi giờ rẻ ở độc. Taxi giờ rẻ ở lớn bao nhiêu mị lực? Dồn phổ sở lại có bao nhiêu lớn mị lực? Có lẽ mị lực không cách nào hình dung. Nàng tựa như ma như mũi tên có thể bắn thủng người khác tâm. 1981 năm, USA lại một vị tổng thống gặp chuyện lão Mỹ phạm là thông minh điểm tổng thống cơ hồ đều chết ở chính mình nhân trong tay. Đại khái vị này diễn viên xuất thân tổng thống còn chưa đủ thông minh đi. Hắn may mắn còn sống rột phổ sở điên cuồng nhất phấn ti John Hindley tại Washington đặc khu hưu tần khách sạn ngoại phục kích vừa liền nhiệm rồ nạn dễ gặng, mà hắn sở tác sở vi lại chỉ là vì gợi ra hắn ái luyến đến sắp điên cuồng nữ ngôi sao chú ý. Này nữ ngôi sao chính là John Foster. Có lẽ, John Hindley cho rằng chỉ có như vậy hy sinh cùng phụng hiến, mới đủ để hấp dẫn trong lòng nữ thần một lần ngoái đầu nhìn lại. Hệ lần hờ măng lúc này còn nói thêm, đúng, có tin tức ngươi khả năng sẽ có hứng thú. Mặt thẻ nhớn mày, hỏi, cái gì tin tức? Warner Bros. Cùng Hữu Sở Mít chính thức ký hợp đồng. Hệ lần hờ măng biết mặt thẻ là dạng người thế nào, càng rõ ràng hắn sẽ không quên Sở Mít vợ chồng làm qua một vài sự, Hữu Sở Mít sắp xuất hiện diễn gờ Jean lãn tờ. Nàng lại bổ sung một câu, ngươi hẳn là nghe nói qua gờ Jean lạn tờ bộ điện ảnh này sẽ là giờ Starlit vũ trụ khai thiên tác. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, ta nghe chát lơ rổ vẫn nói lên qua. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi, Warner Bros. Có phải hay không cấp hiệu Sở Mít khai ra siêu cao thủ lao? Hệ lần hờ măng bình tĩnh nói, căn cứ ta được đến tin tức, hẳn là 2.000 vạn đổ là cơ sở thủ lao cộng thêm nhất định tỷ lệ hậu kỳ phân thành. Một phần dạy hiệp ước ca. Mặt thẻ cảm khái một câu. Sớm nhất không giấu vết ám chỉ chát lơ rộ vần thời điểm, hắn liền đánh giá đến loại tình huống này, Will Smith chịu ra diễn gờ Jean lãng tờ mà nói, trong ngắn hạn lấy được kích là tất nhiên. Will Smith là nhất tuyến minh tinh điện ảnh, cũng không phải tiểu do bất đảo nì như vậy hết thời ngôi sao. Hệ lần hờ măng chậm rãi nói, tuy rằng từ theo tợ xịt vóc hạ tì nẹt sau, Will Smith mặt sau mấy bộ tác phẩm không tính là rất thành công, nhưng hắn như cũ vẫn duy trì nhất tuyến địa vị cùng không sai thị trường kêu gọi lực, thực tế lựa chọn mặt tương đối rộng khắp. Warner Bros. Có thể đả động hắn, tất nhiên muốn móc ra kết sủ thù lao. Mặt thẻ cố ý nói, hắn lấy được ích rất nhiều a. Về chuyện này, hắn chưa cùng hệ lần hờ măng đề cập. Hệ lần hờ măng nghe nói như thế, nhìn mặt thẻ liếc nhìn, ngược lại cũng không có nghĩ nhiều, chung quy nàng sở nhận thức mặt thẻ, vốn liền không là rộng lượng nhân. Will Smith phía trước bãi qua mặt thẻ một đạo, mặt thẻ đương nhiên không thể gặp Will Smith hảo. Không nói việc này. Hệ lần hờ măng chủ động đổi đề tài, nói, ngươi ngày hôm qua đi gặp cờ gì Christopher Nolan, trò chuyện như thế nào? Mặt thẻ mang theo vài phần bất đắc dĩ lắc đầu, rất đau đầu. Hắn hơi hơi nhún vai, Nolan đạo diễn cho ta một ít về mộng cảnh thư, khiến ta cẩn thận nghiên cứu một chút. So với cùng ạ kỷ và gỗ nờ màn hợp tác mấy bộ phim, lần này quay chụp ịn xẹp thì hòn hắn muốn làm càng nhiều chuẩn bị công tác. Thực ra, hắn cùng cờ gì Christopher Nolan trò chuyện không chỉ là này mấy, cờ gì Christopher Nolan còn chủ động nhắc tới chơi thuốc phương diện vấn đề. Hơn nữa ẩn ẩn ám chỉ mặt thẻ, hy vọng tương lai ỉn xẹp thì hòn nam chính không cần lại xuất hiện cùng loại hit let gờ bàn vấn đề. Loại này vấn đề đương nhiên sẽ không phát sinh tại mặt thẻ trên người, đối với thuốc phiện linh tinh ngoạn ý, hắn vẫn thâm ác cảm giác đau. Trong giới người khác như thế nào đối đãi thuốc phiện hắn không xen vào, nhưng tự thân bính đều sẽ không bính. Rất nhiều Hollywood ngôi sao, cũng không phải bởi vì công tác gáp lực hoặc là tinh thần hậm hực mới cùng thuốc phiện làm bạn, càng nhiều là đang tìm kiếm kích thích, nếu hạp vitamin phạm pháp. Những người này như thường sẽ đi hạp vitamin. Giới giải trí thường cùng thuốc phiện nhắc lên quan hệ, những người trẻ tuổi kia bình thường từ bã bắt đầu học, cái gì không để làm học cái gì, nhưng cùng phong đương phi công chuyện này, thật sự rất điều sao. Xem qua ở nhà một mình nhân, hẳn là biết cái kia tiểu quỷ mạ cáo lệ cụ kỉn 8 tuổi tức đỉnh phong, vị thanh niên liền nhiễm lên độc nghiện, mỗi tháng hoa 18 vạn đô la mua độc chơi thuốc. Những người này nhanh chóng đốt hết chính mình, cũng từng đến qua đỉnh phong, hoặc là sẽ khiến một vài người cảm giác. Nhân sinh khổ đoạn, đây chính là ta muốn a. Nhưng đại đa số dược vật nghiện giả, căn bản chưa thấy qua cái gì là đỉnh phong, chỉ là càng ngày càng không xong. Vô luận đối mặt cái gì tình huống, mặt thẻ đều sẽ không đi đụng thuốc phiện, thế giới này có thể cho hắn mang đến kích thích cùng hưởng thụ gì đó có rất nhiều, làm gì luẩn quẩn trong lòng nhất định muốn chính mình đi lên một điều tuyệt lộ đâu. Kiếm tiền liền có thể khiến hắn rất thích, truy đuổi một đám mỹ nữ cũng có thể khiến hắn cảm giác phi thường kích thích. Làm một dung tục nhân, chẳng sợ tại quá khứ 50 năm, hắn cũng sẽ không phiền chán kiếm tiền cùng mỹ nữ, đây mới là lớn nhất động lực a. Giống cái gì hít thuốc phiện cùng theo đuổi nghệ thuật linh tinh, hoàn toàn chính là đường tà đạo a. Inception sang năm mới sẽ quay chụp, mặt thẻ còn có sung túc thời gian đi làm chuẩn bị công tác, cờ gì Christopher Nolan cấp mấy quyển sách có chút tối nghĩa, bất quá hắn sẽ chăm chú coi trọng mấy lần. Làm một danh ngôi sao cấp bậc diễn viên, hắn chuyên nghiệp cùng thù lao là có thể xứng đôi. Về phần năm nay 6 tháng cuối năm, còn có vạ dầm ảnh nghiệp cùng Hasbro hợp tác bộ đội đặc chủng. Nay hạng mục đã chính thức định danh là bộ đội đặc chủng, rắn hổ mang quật khởi. Hệ lần hờ măng đối với hắn nói, của ngươi nam chính đàm phán đã đến cuối cùng kết thúc giai đoạn. Chương 670, tân hợp đồng tân thu ích. Hollywood địa khu, vạ dầm ảnh nghiệp một gian trong phòng họp, mặt thẻ cùng sở tí phần sọ mở phần mình ngồi ở hội nghị bàn một bên, hai người bên cạnh luật sư lật ra hợp đồng, chiếu sáng cần bọn họ ký tên địa phương. Mặt thẻ tại diễn viên trên hợp đồng ký xuống danh tự, sau đó cùng đại biểu Jeyzo, giải xe hóc cổ giả kịch tổ sở tí phần sọ mở trao đổi hợp đồng, lại ở mặt trên ký tên. Vung xuống bút bi, mặt thẻ đứng lên cùng sở tí phần sọ mở bắt tay. Hợp tác khoái trá. Hợp tác khoái trá. Hai người đồng thời nở nụ cười. Cùng lúc đó, phòng họp chung bao gồm phần mình luật sư, người đại diện cùng với diễn viên công hội đại biểu đợi đã, vân vân, ở bên trong nhân, phân phân đưa lên chúc mừng tiếng vỗ tay. Theo sau. Mặt thẻ cùng sở tí phần sọ mở lại tại diễn viên công hội trên hợp đồng dự bị ký tên, lần này ký ước xem như hoàn thành. Luật sư cùng diễn viên công hội đại biểu còn tại bận rộn mặt sau kết thúc công tác, sở tí phần sọ mở chủ động vòng qua hội nghị bàn, lại cùng mặt thẻ bắt tay, nói, ta rốt cuộc đợi đến ngươi. Mặt thẻ cười cười, ta vẫn chờ đợi có thể cùng ngươi hợp tác. Trên thực tế, đây là hắn lần thứ 3 cùng sở tí phần sọ mở hợp tác, lần thứ 2 biểu diễn sở tí phần sọ mở đạo diễn điện ảnh. Từ song phương lần đầu tiên tiếp xúc, đến hiện tại ký kết hợp đồng, dùng khi vượt qua nửa năm, trong lúc bao gồm sửa chữa kịch bản, nam chính thù lao, làm thêm người sản xuất vân vân phương diện đàm phán, còn đề cập đến họa rằm ảnh nghiệp cùng Hasbro hợp tác, mấy phương ở giữa đàm phán rằng co mấy tháng, cuối cùng đạt thành hôm nay hiệp nghị. Đàm phán sở dĩ dài lâu rằng co, trừ kịch bản nhân tố ngoài, còn có hệ lần hở mặn vì mặt thẻ đưa ra đại lượng yêu cầu, tuy rằng trong đó một ít trong đàm phán buông tay. Nhưng chính yếu kia vài tất cả đều tại hợp đồng chung có điều thể hiện. Kịch bản phương diện, nam chính tự nhiên chỉ có mặt thẻ một, còn lại vai phụ vai diễn, nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua hắn nhân vật đủ kẹ 1/3, đây là hợp đồng chung cứng nhắc quy định, cuối cùng thành phiến tất yếu phải thể hiện ra điểm này. Vì bảo đảm phương diện này quyền lợi, mặt thẻ cũng thuận lý thành chương lấy đến một người sản xuất danh ngạch, hơn nữa đối với mặt khác nhân vật có được diễn viên đề nghị quyền. Trước mắt, kịch tổ chỉ xác định nam nữ nhân vật chính hai người. Phân biệt là hắn cùng người mẫu xuất thân Anh quốc diễn viên C.N. Namler, đối phương sắp xuất diễn hoạt hình trung nổi tiếng nhân vật phản diện nữ tính nhân vật nam tức phu nhân. Mặt khác kia vài nhân vật, tạm thời còn không có tìm đến thích hợp nhân tuyển, mặt thẻ có thể liền diễn viên nhân tuyển đưa ra chính mình cái nhìn, kịch tổ tất yếu ưu tiên suy xét hắn đề nghị. Không chút nào khoa trương nói, hắn là toàn bộ kịch tổ trung quyền lực lớn nhất nhân chi nhất, thậm chí cùng sở tí phần sọ mỡ này hoàn toàn đạo diễn quyền lực tương xứng. Sở tí phần sọ mở tại kịch tổ chức vụ là đạo diễn kiêm người sản xuất. Hollywood thực hành người sản xuất trung tâm chế, người sản xuất ở trong điện ảnh quyết sách lực cao hơn đạo diễn, hắn thậm chí có thể buộc thôi việc đạo diễn. Cái gọi là hoàn toàn đạo diễn tức là người sản xuất kiêm đạo diễn. Sở tí phần sọ mở cùng mặt thẻ loại này nửa vời hời hợt bất đồng, có được tương đương chuyên nghiệp năng lực, Hollywood người sản xuất tất yếu có đầy đủ nghệ thuật tiêu chuẩn, ánh mắt cùng sức phán đoán, bọn họ có thể chọn lựa đề tài, tìm biên kịch viết kịch bản. Xính đến thích hợp đạo diễn, tìm đến đầu tư phương, xác định thích hợp diễn chức nhân viên, tạo thành kịch tổ, đem phim chụp xong, cuối cùng còn muốn phụ trách phim tiêu thụ. Người sản xuất muốn đối chỉnh bộ phim chất lượng cùng thị trường phụ trách. Tuy rằng người sản xuất trung tâm chế là thế kỷ trước cuối 70 niên đại 80 niên đại sơ mới hoàn toàn xác lập lên đến, nhưng tại Hollywood thâm căn cố đế. Tỷ như nổi tiếng gồn White Kevin, người sản xuất tại quay chụp quá trình bên trong liền đổi mới tam nhậm đạo diễn. Thậm chí chỉ là bởi vì trang phục đạo cụ đẳng chi tiết nhỏ, tuy rằng như vậy quá phận bỏ qua đạo diễn tác dụng có việt vị chi ngại, nhưng cũng từ một bên cạnh thuyết minh Hollywood người sản xuất cường thế địa vị. Mặt thẻ làm thêm một người sản xuất, càng nhiều là bảo đảm tự thân quyền lợi. Hôm nay, hắn đã có được một nhà công ty sản xuất phim, chỉ cần đầu tư chế tác phim có thể tại rạp chiếu phim thuận lợi phát hành, cũng liền có tương ứng gia nhập chế tác nhân liên minh tư cách, đối với người sản xuất này chức nghiệp, cùng với chế tác nhân liên minh này nghề cũng có càng nhiều lý giải. Tỷ như chế tác nhân liên minh đem điện ảnh chế tác quá trình chia làm 4 giai đoạn, lúc đầu kế hoạch, tiền kỳ chuẩn bị, thực tế quay chụp cùng chế tác, tuyên truyền phát hành cùng hậu kỳ vận doanh, đại khái phân biệt chiếm 35%, 20%, 20%, 25% tỷ lệ, một người sản xuất chỉ có chiều sâu tham dự không thua kém 50% công tác, mới có tư cách được đến Oscar tốt nhất phim thưởng để danh. Nếu hắn chỉ tham dự 2 giai đoạn công tác, mà không bao hàm thứ nhất giai đoạn, kia hắn xác định vững chắc không đạt được 50%. Nay cũng thể hiện Hollywood điện ảnh chế tác đối tuyển đề kế hoạch giai đoạn coi trọng. Mặt khác, chế tác nhân liên minh vi bảo đảm chân chính người sản xuất quyền lợi, đang tại chống lại càng ngày càng nghiêm trọng cùng sản xuất không quan hệ nhân viên trên danh nghĩa người sản xuất hiện tượng, tỉ như cùng chế tác trình tự không quan hệ đầu tư nhân hòa phát hành nhân đợi đã, vân vân. Mặt thẻ đang theo diễn viên kiêm người sản xuất phương hướng thượng phát triển, bất quá hắn biết rõ, luận cùng chuyên nghiệp phương diện tố dưỡng, hắn kém nhiều. May mà hắn có thể giống mặt khác điện ảnh công ty như vậy, thuê độ cao chuyên nghiệp hóa người sản xuất đến vì chính mình phục vụ. Cùng kịch tổ hợp đồng chung, còn quy định hắn tất yếu mau chóng gia nhập kịch tổ, bởi vì quay chụp nhiều lắm đến tháng 10 liền sẽ bắt đầu dê ISO, giải xe góc cổ dạ lịch phát hành định tại sang năm kỳ nghỉ hè, thật sự không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí. May mắn sở tí phần sọ mở từ năm trước bắt đầu liền tại vì cái này hạng mục làm chuẩn bị, lúc đầu kế hoạch cùng phía trước kỳ chủ bị công tác đã hoàn thành, chủ yếu diễn viên đúng chỗ hơn nữa chuẩn bị hoàn tất, lập tức liền có thể đầu nhập đến quay chụp trong. Hollywood điện ảnh là độ cao thương nghiệp hóa cùng lưu trình hóa sản phẩm, từ cố sự sáng ý bắt đầu, người sản xuất mỗi một hạng quyết định đều lấy thực hiện lợi nhuận lớn nhất hóa thành mục đích, kịch bản mài đánh muốn đón ý nói hùa người xem yêu thích, nhân vật thiết lập muốn có bán điểm, nếu là phim hoạt hình, còn muốn tại nhân vật thiết lập chi sơ liền suy xét đến quanh thân sản phẩm khai phá. Mà lịch phát hành tập trung tầm quan trọng, ở chỗ từ quay chụp khởi liền cấp đạo diễn cùng kịch tổ tài chính phương diện áp lực, cưỡng chế bọn họ tất yếu tại nào đó tiết điểm đem nhiệm vụ hoàn thành, bởi vì sở hữu hậu tục marketing kế hoạch đều phải vây quanh công chiếu ngày triển khai. Một bộ phim một khi xác định lịch phát hành, sẽ không dễ dàng sửa chữa. Zero, giải xe hóc cổ dạng này bộ phim sản xuất dự toán cao tới 1.8 tỷ đô la, tuyên truyền marketing đã đi ở phía trước. Sản xuất dự toán sở dĩ như vậy cao, trong đó trọng yếu nhất một phương diện chính là mặt thẻ kết xù thù lao phụ ra tất nhiên kết quả. Thù lao cũng là này phân hợp đồng chung trung tâm nhất nội dung. Dựa theo Hollywood lệ thường, mặt thẻ tại kịch tổ phân đừng đảm nhiệm nam chính cùng người sản xuất hai chức vụ, có thể lấy đến tương ứng thù lao, bất quá vì bảo đảm mặt khác phương diện quyền lợi, hễ lần hơ mặn ở phương diện này làm ra nhượng bộ, mặt thẻ tại người sản xuất này một trên chức vị mặt, chỉ lấy tượng trưng tính $1 thù lao. Hắn nam chính thù lao đã phi thường cao. Làm này hạng mục tuyệt đối nhân vật chính, mặt thẻ lấy đến đương nhiên là kịch tổ tối cao thù lao. Này phân thù lao diễn viên chính do 3 bộ phận tạo thành, phân biệt là tiền kỳ thanh toán cơ sở thù lao, phim Bắc Mỹ box office phân thành cùng nam chính đủ kẻ tương quan quanh thân sản phẩm ích lợi phân thành. Trong đó, cơ sở thù lao vi $2.000.000, Bắc Mỹ box office phân thành mặc kệ box office bao nhiêu trực tiếp được hưởng 10% box office phân thành. Sở dĩ phân thành hạn định tại Bắc Mỹ box office, chủ yếu là hệ lần hở màn vì hắn tranh thủ đến một khác hạng phân thành. Tương lai sở hữu sử dụng hắn hình tượng nam chính đủ kẻ quanh thân sản phẩm sáng tạo ích lợi, có 50% thuộc về hắn chia hoa hồng. Đây cũng là trong giới cao nhất ngôi sao mới có thể có đãi ngộ. Tỷ như Johnny Depp, sở hữu cùng giác sở họa giật thuyền trưởng có trực tiếp liên quan thương phẩm chung, một nửa ích lợi đều về hắn sở hữu. Nếu đây là một bộ độc lập điện ảnh mà nói, phương diện này thu nhập có chút ít còn hơn không, không nói là linh cũng hảo không đến nơi nào đi, nhưng một bộ đại chế tác phim box office nhiệt bán mà nói, có thể đạt được khủng bố quanh thân thu nhập, này cũng không phải cái gì bí mật. Điện ảnh công nghiệp chân chính giá trị không ở phim bản thân có thể sinh ra bao nhiêu lợi nhuận, bao nhiêu box office, mà ở chỗ nó vi xí nghiệp cùng mặt khác lĩnh vực hợp tác cung cấp bao nhiêu cơ hội. Này mấy lĩnh vực bao gồm TV sản phẩm, chủ đề công viên, hàng tiêu dùng hàng ngày, băng gốc CD, bộ sách, máy tính trò chơi cùng hỗ động giải trí, thậm chí tình sắc nghề, điện ảnh chỉ là vì cái này mà thuật vương quốc cung cấp chìa khóa mà thôi. Ký kết qua hợp đồng, mặt thẻ theo sau liền gia nhập đến sở tí phần sọ mở kịch tổ trong, một phương diện nhận quân sự huấn luyện vì kế tiếp quay chụp làm chuẩn bị, một phương diện khác còn lại là thích hợp tham dự đến một ít người sản xuất công tác trong, học tập cùng tích lũy kinh nghiệm. Tương lai, số 13 điện ảnh phòng công tác còn có nhiều bộ phim muốn quay chụp, hắn tất nhiên muốn tại sản xuất phương diện càng thêm chuyên nghiệp hóa một điểm. Này cũng có thể khiến hắn học được không ít thứ. Thì như Zero, giải xe góp cổ dạ tuyên truyền marketing. Này bộ phim tuyên phát phí tổn đại bộ phận đều sẽ dùng tại Bắc Mỹ phương diện, hải ngoại tương đối đến nói ít hơn rất nhiều. Nếu một bộ phim tại Mỹ quốc bản thổ box office thất bại, mà tại toàn cầu đại bán, này đối với điện ảnh công ty đến giảng, xem như box office thành công sao? Trên thực tế vẫn là muốn xem tình huống mà định. Thế nhưng như vậy đến giảng, Hollywood điện ảnh bản thổ thị trường tương đối vẫn là tương đối trọng yếu, bởi vì điện ảnh công ty tại bản thổ box office lấy được thu nhập chiếm so thường thường đều càng lớn. Đối với một bộ Hollywood điện ảnh đến nói, công ty sản xuất phim từ hải ngoại trên phòng bán vé lấy đến phân thành cũng liền chừng 3 thành. Hơn nữa bởi đổ lạ tỷ suất hối đoái không ngừng biến hóa, khiến cho thu lấy hải ngoại box office phân thành biến thành một kiện nhìn như đơn giản, kỳ thật chuyện khó khăn. Đồng thời, chính phủ trưng thu thuế quan cũng sẽ cắt giảm điện ảnh công ty phân thành. Cho nên, so với hải ngoại box office thu nhập, Bắc Mỹ box office càng thêm đáng tin một ít. Hơn nữa một bộ phim trọng yếu nhất quanh thân thu nhập, Bắc Mỹ vĩnh viễn là đại đầu, sau đó là Âu Châu, mặt khác thị trường muốn kém hơn nhiều. Ai cũng không thể trông cậy vào từ Latin. Viễn Đông cùng Phi Châu đẳng địa khu lấy đến rất nhiều bản quyền quanh thân thu nhập, kia cũng không hiện thực. Nhưng này cũng không phải nói hải ngoại box office liền không đáng giá chú ý, nhất là đương điện ảnh phòng vé tại Bắc Mỹ thất bại mà nói, liền phá lệ cần dựa vào hải ngoại box office. Liên tại mặt thẻ vì cái này hạng mục làm chuẩn bị thời điểm, hắn tại trong kịch tổ thấy được một người quen. Một từng khiến hắn hộp máu nhân. Chương 671, Giải ước. Một ngày quân sự huấn luyện kết thúc, mặt thẻ trở lại phòng thay quần áo sung tắm đổi về quần áo. Dọc theo sở studio công tác khu hành lang hướng cửa đi, thật dài hành lang bên trong phân bố không thiếu ghế dài, mặt trên ngồi đầy nhân, kịch tổ đang tại vì bám chặt thời gian vì một chút không quá trọng yếu nhân vật chọn lựa diễn viên, mỗi ngày đều sẽ có đại lượng xa lạ gương mặt lại đây tham gia thử vai. Kia vài ngồi ở trên băng ghế nhân, phân phân nhìn về phía mặt thẻ, cứ việc bọn họ biết mặt thẻ một câu liền có thể giải quyết vấn đề, lại không ai mở miệng chào hỏi, giữa song phương tầng cấp chênh lệch thật sự là nhiều lắm. Nếu là tiểu minh tinh cùng phổ thông diễn viên, bọn họ có lẽ sẽ năn nỉ hỗ trợ, nhưng đối mặt như vậy cự tinh, giai tầng chênh lệch đã đem song phương cự ly vô hạn kéo đại. Tuy rằng mỗi người sinh mà bình đẳng quan niệm xâm nhập nhân tâm, nhưng đầu không thành vấn đề người đều rất rõ ràng, giai tầng là chân chân chính chính tồn tại. Mặt thẻ cũng không có ở trong này dừng lại ý tứ, vợ dồn William sớm liền theo hắn một đường hướng về phía trước đi, thỉnh thoảng sẽ dùng cảnh giác ánh mắt nhìn hướng bốn phía. Rất nhanh, hai người liền từ nơi này xuyên qua. Đi qua kịch tổ chuyên môn vi ngôi sao cấp bậc diễn viên thiết trí thử vai phòng chờ thời điểm, kia phiến song khai thủy tinh môn bỗng nhiên từ bên trong mở ra, một dáng người dị thường tinh tế thon dài tóc vàng nữ nhân, tại một cái khác gải nữ nhân cùng đi dưới đi ra. Mặt thẻ theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó thấy được nhất trương quen thuộc gương mặt. Di hắn lập tức ngừng lại, hảo kỳ nhìn về phía bên kia, mặc dù ở nơi này nhìn thấy cả Johnny nạ cụ cổ ạ rất ngoài ý muốn, vẫn là phi thường tự nhiên chào hỏi, ngươi hảo, cờ cờ. Cả dồn ý nạ củ cổ á nguyên bản túi đầu, nghe được này có điểm quen thuộc thanh âm, lập tức ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy mặt thẻ, miễn cưỡng tươi cười, nói, buổi chiều hảo, mặt thẻ. Nàng vẫn đem mặt thẻ xem như nhất chất lượng tốt hộ khách tài nguyên. Mặt thẻ thoáng đánh giá cả dồn ý nạ củ cổ á một chút, không biết là không hóa trang quan hệ, vẫn là tinh thần trạng thái không tốt, cả dồn ý nạ củ cổ á trên mặt sáng giỏi không lại, thoạt nhìn có một điểm suy sút. Mặt khác, còn giống như béo một ít. Lần trước nhìn thấy cả Johnny nạ củ cổ ạ, hắn trả giá 100 vạn đô la, cho nên ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Lúc ấy Victoria sở xí cờ dịp sâu vừa kết thúc, cả Johnny nạ củ cổ ạ thần thái phi dương, phảng phất có được ma quỷ dáng người thiên sứ, có thể nói tà ác thiên chân hoàn mỹ kết hợp. Trái lại hiện tại, tiệp khắc chi quang tựa hồ mất đi đại bộ phận sáng giỏi. Mặt thẻ có điểm kỳ quái, lúc này mới hơn nửa năm không gặp, cả Johnny nạ củ cổ ạ như thế nào đột nhiên thay đổi nhiều như vậy. Cả dồn ý nạ củ cổ ạ nhìn mặt thẻ, nói, mặt thẻ, không nghĩ tới có thể ở nơi này nhìn thấy ngươi. Trên mặt nàng tươi cười càng nhiều, gặp được ngươi thật cao hứng. Không biết vì sao, mặt thẻ nghe nói như thế, lập tức nghĩ tới 100 vạn đô la. Lần trước bởi vì trước lên xe, cho nên hắn cũng liền bổ phiếu, không có nói thêm cái gì, nhưng lại tiêu phí 100 vạn đô la đi lái xe, thật không có cái gì hứng thú. Lúc trước từ London trở về sau, hắn chuyên môn tìm Liz hỏi thăm qua. Nghe nói cả Johnny nạ củ cổ ạ đối với hộ khách yêu cầu vẫn là phi thường cao, tiền tài cùng bộ dạng như vậy đều không thể thiếu, nếu nàng không xem trọng, bỏ tiền cũng cơ bản vô dụng. Đến nàng tình trạng này, xác thật có chọn lựa hộ khách tư cách. Mặt thẻ thò tay cùng cả Johnny nạ củ cổ ạ cầm, nói, nhìn thấy ngươi ta cũng rất cao hứng. Cả Johnny nạ củ cổ ạ cùng mặt thẻ hàn huyên hai câu, đồng nhiên cảm giác được phía sau người đại diện nhẹ nhàng đá nàng chân một chút, hai người hợp tác cũng có thời gian rất lâu. Điểm ấy ăn ý vẫn phải có. Mặt thẻ, chúng ta đã lâu không gặp. Cả dồn ý nạ củ cổ ạ đối với kịch tổ cơ bản tình huống có điều lý giải, cũng biết người đại diện là cái gì ý tứ, lập tức hỏi, ngươi hôm nay công tác hoàn thành? Đúng vậy. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu. Cả dỗ nỉ nạ củ cổ ạ tràn ngập tươi cười trên mặt dần dần khôi phục chút sáng giỏi, có vẻ đặc biệt có thành ý, nói, không bằng chúng ta tìm một chỗ ôn chuyện. Ôn chuyện? Mặt thẻ theo bản năng liền tưởng cự tuyệt. Một lần 100 vạn đô là ôn chuyện thật sự là quá mức sang quý a, liền tính hắn có ước vạn thân gia, cũng kinh không nổi như thế tiêu xài. Lại nói, hắn lần nào không phải lấy chính mình xuất sắc tướng mạo cùng ngôi sao ổ dạ tàn gái. Nơi nào có giống cả dỗ nỉ nạ củ cổ ạ lần đó như vậy, thế nhưng tiêu phí 100 vạn đô la. Tuy rằng lúc ấy chưa nói cái gì, nhưng mà thẻ trong lòng thực ra vẫn là có như vậy một điểm không thoải mái. Dưới loại tình huống này, đổi ai đều sẽ không được tự nhiên. Cả dỗ nỉ nạ củ cổ ạ tựa hồ đoán được mặt thẻ nghi ngờ, lúc này lại mở miệng nói, phủ cận có ra phòng ăn, nhà hàng, nghe nói rất không sai, ta mời ngươi ăn cơm tối. Nghe nói như thế, mặt thẻ trước nhìn cả dỗ nỉ nạ củ cổ ạ, lại nhìn nàng đi ra này gian phòng nghỉ, gần nhất mấy ngày này, phòng nghỉ vẫn ở cấp chờ đợi thử vai ngôi sao cấp bậc diễn viên sử dụng. Như thế xem ra, cả dỗ nỉ nạ củ cổ ạ là tới kịch tổ thử vai. Mặt thẻ bất động thanh sắc, gật gật đầu ứng xuống dưới, hảo a. Quay đầu chuyên môn tìm kịch tổ thử vai danh sách xem, trong đó có phải hay không có cả dỗ nỉ nạ củ cổ ạ tên này. Bởi vì có được nhân vật nhân tuyển đề nghị quyền quan hệ, chủ yếu nhân vật nhân tuyển hắn đều chuyên môn xem qua, mặt trên không có cả dỗ nỉ nạ củ cổ ạ danh tự, chẳng lẽ cả dỗ nỉ nạ củ cổ ạ thử vai không phải chủ yếu nhân vật, mà là muốn tại trong kịch tổ hoa lệ lệ đả tương du. Này nói không thông à, nếu là chủ yếu nhân vật, cả dỗ nỉ nạ củ cổ ạ cho dù là siêu cấp người mẫu, cũng muốn tham gia thử vai. Nhưng đã tương du linh tinh nhân vật, lấy cả dồ nì nạ củ cổ ạ danh khí cùng địa vị, hoàn toàn không cần tham gia thử vai đi. Có không ít siêu mẫu đều sẽ chạy đến Hollywood điện ảnh chung khách mời, tỉ như hắn 2 năm trước xem qua xuyên cờ dạ đà ác ma trùng, liền có giải dẻo bình chén thân ảnh. Giống như vậy khách mời, đối song phương đều có ưu việt, kịch tổ cũng sẽ không khiến siêu cấp người mẫu vì tương du nhân vật mà chuyên môn cử hành thử vai. Mặt thẻ ứng cả dồ nì nạ củ cổ ạ mời, cũng không có khiến bở dồn uy ly am cùng. Một mình lái xe chở cả dồ nì nạ củ cổ ạ đi phụ cận kia ra phòng ăn, nhà hàng. Đợi song phương ngồi ở phòng ăn, nhà hàng, trong điểm hoàng cơm, mặt thẻ trực tiếp hỏi ra trong lòng nghi vấn. Cơ, ngươi là đến bộ đội đặc chủng tham gia thử vai. Hắn hỏi. Cả dồ nì nạ củ cổ ạ căn bản không có phủ nhận ý tứ, nói, ta tính toán tham gia bộ điện ảnh này quay chụp. Mặt thẻ lập tức hỏi, ngươi nghĩ ra diễn cái kia nhân vật. Bịa mặt nữ lang. Cả dỗ nỉ nạ củ cổ ạ biết mặt thẻ là này bộ phim nam chính, một tiểu nhân vật, không có mấy màn diễn. Mặt thẻ nhớ rõ nhân vật này, hoặc hình chung là tương đương lợi hại nhân vật, trong kịch bản phim lại là tương du nhân vật, đại khái là hạ kẻ tướng quân thư ký riêng linh tinh, bị dạ tản đâm bị thương sau liền không có vai diễn. Bịa mặt nữ lang như vậy nhân vật mặt thẻ tiếp tục hỏi, kịch tổ còn muốn ngươi tham gia thử vai. Đây không phải làm điều thừa sao? Cả dỗ nỉ nạ củ cổ ạ há miệng thở dốc, tựa hồ có lời muốn nói, lại nuốt xuống đi. Mặt thẻ chú ý tới cả dồn ý nạ củ cổ ạ này mấy rất nhỏ biến hóa, còn nói thêm, cờ, ngươi là siêu cấp người mẫu, ta nghe ạt gì ạ nạ lì mà nói lên qua, các ngươi này mấy vs siêu mẫu tham đóng phim mà nói, duy mật phương diện đều sẽ giúp các ngươi giật dây bắt cầu. Đây là tối nghi hoặc địa phương, một danh đứng đầu vs thiên sứ, chạy tới Hollywood kịch tổ tham dự một tương du nhân vật thử vai, này căn bản không phải nhất quán trò chơi quy tắc. Giống như là khiến hắn tham gia một bộ thương nghiệp điện ảnh tiểu vai phụ thử vai như vậy. Này căn bản là không ngang hàng. Tuy rằng người mẫu cùng diễn viên là hai nghề, nhưng cả dỗ nỉ nạ củ cổ ạ biểu diễn cũng không phải nam tước phu nhân hoặc là nữ lang tóc đỏ sở cắt lết, mà là bịa mặt nữ lang như vậy một ở trong kịch bản tồn tại cảm rất thấp nhân vật. Ta không chỉ tham gia bịa mặt nữ lang thử vai. Cả dỗ nỉ nạ củ cổ ạ mà nói tránh nặng tim nhẹ, còn chuẩn bị tham gia nữ lang tóc đỏ thử vai. Mặt thẻ nghe được nữ lang tóc đỏ nhân vật này, khẽ nhíu mày, hỏi, cờ. Ngươi chuẩn bị giống xỉ ẹn nám lợt như vậy truyền hình làm diễn viên. Đối với siêu cấp người mâu đến nói, ở trong điện ảnh khách mời đả tương du cùng biểu diễn nữ số 2 hoàn toàn là hai khái niệm. Xỉ ẹn nám lợt rất sớm phía trước cũng là người mẫu, nhưng nàng tại giới người mẫu không có hôn đi ra, cho nên đổi nghề làm diễn viên, phía trước tại vài bộ phim trong đã đảm nhiệm qua nữ số 2 hoặc là nữ chính. Rất rõ ràng, cả dỗ nỉ nạ củ cổ ạ trong khoảng thời gian này phát sinh một ít hắn sở không lý giải sự tình. Cả dỗ nỉ nạ củ cổ ạ hảo kỳ nhìn mặt thẻ liếc nhìn, chẳng lẽ hắn không có nghe nói qua sao? Trên thực tế, mặt thẻ bình thường cũng không như thế nào chú ý giới thời trang, hơn nữa năm trước cả dỗ nỉ nạ củ cổ ạ lưu cho hắn ký ức có chút phiền lòng, thêm này nửa năm qua sắc thật phi thường bận rộn, hoàn toàn liền chú ý qua VS Thiên Sứ cùng giới thời trang đại sự kiện. Phát sinh tại cả Johnny nạ củ cổ ạ trên người sự, thực ra sớm liền truyền ra. Của ta người mẫu sự nghiệp gặp một ít vấn đề. Cả Johnny nạ củ cổ ạ biết chính mình sự căn bản không phải tin tức, tùy tiện hỏi hỏi đều có thể nghe được, cũng không có dấu giếm ý tứ. Hơn nữa lần trước giao dịch thời điểm, mặt thẻ mặc dù có chút mơ hồ, nhưng bỏ tiền thời điểm tương đương thông khoái, này cũng khiến nàng có một ít chờ đợi, bởi vậy nói, cho nên liền đến Hollywood đến thử thời vận. Mặt thẻ ngược lại là tương đối kỳ quái, người mẫu sự nghiệp gặp vấn đề. Ấn tượng trong, cả Johnny nạ củ cổ ạ một độ cơ hồ có thể cùng dài dẻo chèn sánh vai, bất quá người sau này vài năm phát triển nhanh chóng, đã đem cả Johnny nạ củ cổ ạ ném ra vài thân vị. Đổi nghề đương diễn viên thực ra cũng rất thú vị. Hắn lại hỏi, gặp vấn đề gì? Năm trước trên VSO, cả Johnny nạ củ cổ ạ thân bối siêu đại cánh cắt toát, đây là duy mật trên lịch sử tối cao một cánh. Có thể nói, nàng sự nghiệp lúc ấy đã tới một đỉnh phong. Victoria bí mật theo ta giải ước. Cả Johnny nạ củ cổ ạ lời nói ra khỏi miệng tương đương kinh người, ta không lại là thiên sứ siêu mẫu chung một thành viên. Mặt thẻ thoáng có chút ngạc nhiên gật đầu. Cả Johnny nạ củ cổ ạ còn nói thêm, không chỉ là Victoria bí mật, ta đại ngôn ché nổ cùng đi ô đảng phẩm bài cũng đều toàn bộ theo ta giải ước, của ta người mẫu sự nghiệp. Nói tới đây, nàng mặt hướng bi thương, tựa hồ phi thường đau lòng. Mặt thẻ lại khó mà dâng lên đồng tình chi tâm. Chương 672, thu phí khởi hành. Ta quả thực muốn đem chính mình bức điên rồi, mỗi một phút đều rơi vào khủng hoảng chung, căn bản không biết phát sinh cái gì. Cả dồn ý nạ củ cổ ạ hai tay ôm đầu, tựa hồ đang hồi ức cái gì phi thường thống khoái sự tình, ta cảm giác chính mình vẫn rất khỏe mạnh, kiên trì rèn luyện, không ăn rác rưởi thực phẩm, tận lực đem chính mình chiếu cố hảo. Nàng cắn môi, lúc này mới còn nói thêm, kết quả, thân thể ra vấn đề cố tình là ta. Mặt thẻ lên lên xuống xuống đánh giá cả Johnny nạ củ cổ ạ một phen, trừ so năm trước thoáng béo một ít, thật không nhìn ra nàng dáng người biến dạng. Vừa rồi, cả Johnny nạ củ cổ ạ đã đem Victoria bí mật cùng ché nổ cùng đi ổ đẳng quốc tế đại bài cùng nàng giải ước nguyên nhân đại khái nói một chút. Liên tại năm trước Victoria sở xí cờ dịt phá sần sâu sau, cũng chính là hắn tiêu phí kia 100 vạn đô la sau không nửa tháng, cả Johnny nạ củ cổ ạ thân thể liền xuất hiện vấn đề. Cho dù là chỉ ăn siêu thấp nhiệt lượng đại cơm bột protein đều điên cuồng béo lên. Cả dồn ý nạ củ cổ ạ bởi vì trường kỳ tiết thực, trong cơ thể nguyên tố vi lượng trường kỳ khuyết thiếu, dẫn phát tuyến giáp trạng tật bệnh, dẫn đến thể trọng bành trướng đẳng một loạt bệnh biến chứng, niên cận 24 tuổi liền trước tiên tiến vào thời mãn kinh, ngắn ngủi 2 tháng thời gian, thể trọng bạo tăng 30 kg. Đối với một dáng người cao gầy tinh tế, thậm chí nghiêm trọng thiên gầy phổ thông nữ nhân tới nói, gia tăng 30 kg thể trọng cũng coi như không được cái gì, nhưng đối một siêu cấp người mẫu đến nói, đây là tương đương muốn mạng, đủ để hủy đi chức nghiệp kiếp sống. Cả dồn ý nạ củ cổ á bạo phì sau, lập tức tích cực trị liệu, bất quá giới người mẫu sớm bị thương nghiệp thẩm thấu, nàng được đến không phải đồng tình cùng quan ái, ngược lại là một phần lại một phần giải ước thanh minh. Làm lập thân gốc dễ Victoria bí mật, là thứ nhất cùng cả dồn ý nạ củ cổ á giải ước. Mọi người đều biết, Victoria bí mật được khen là thương nghiệp người mẫu giới đỉnh, nhưng mà nó đối đãi người mẫu hà khắc thái độ luôn luôn bị người lên án, bị phấn ti hy xưng là mẹ kế. Nhân tật bệnh dẫn đến thể trọng tăng trưởng, hợp tác thời trang phẩm bài phân phân cùng cả Johnny nạ củ cổ ạ giải ước, sở tại chủ tính công ty cũng tạm dừng nàng công tác. Không xong nhất là, phục kiểm thầy thuốc nói cho cả Johnny nạ củ cổ ạ, bởi nàng nội tiết tố cùng thường nhân khác biệt quá lớn, ảnh hưởng nữ tính sinh lý chu kỳ, khả năng sẽ dẫn đến không thể sinh dục. Cả Johnny nạ củ cổ ạ nói những lời này, cũng dễ dàng gợi ra nhân đồng tình. Việc này khẳng định không phải giả, cả Johnny nạ củ cổ ạ là siêu cấp người mẫu, ở trên người nàng phát sinh việc này, tất nhiên là thời trang truyền thông chú ý tiêu điểm, tùy tiện hỏi thăm dưới cũng có thể lý giải đến. Nhưng mặt thẻ đối với nàng khuyết thiếu đồng tình tâm. Có vết xe đổ, hắn theo bản năng liền cho rằng cả Johnny nạ củ cổ ạ là tại dùng phương thức này tranh thủ đồng tình. Ngươi hiện tại rất tốt ta. Mặt thẻ nhìn cả Johnny nạ củ cổ ạ. Nói, dáng người không biến dạng A. Cả dồn ý nạ củ cổ ạ lắc đầu nói, ta tương đối may mắn, đã chiến thắng tật bệnh, trên cơ bản khôi phục dáng người. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, ta cảm giác, hiện tại ngươi so năm trước thoạt nhìn muốn khỏe mạnh. Hắn tiếp giải thích nói, năm trước ngươi rất gầy. Cả dồn ý nạ củ cổ ạ có bao nhiêu gầy, hắn là tự mình thể nghiệm qua, chính là thể nghiệm phí dụng quá mức sang quý. Ta còn tại thời kỳ dưỡng bệnh. Cả dồn ý nạ củ cổ ạ đương nhiên nhớ rõ năm trước nàng cùng mặt thẻ phát sinh sự tình, lại một điểm đều không xấu hổ. Tại người mẫu giới này hủ thực tính rất mạnh ngành sản xuất bên trong, xấu hổ dứt khoát chính là một kỳ tích. Mặt thẻ cười cười, nói, hy vọng sớm điểm có thể ở tê trên đài nhìn thấy ngươi. Cả dỗ nỉ nạ củ cổ ạ ánh mắt từ mặt thẻ trên người thổi qua, cố ý thở dài một hơi, không dễ dàng như vậy à. Nàng tươi cười chung tựa hồ mang theo một tia chua sót, của ta người đại diện cùng Victoria bí mật cùng với mặt khác phía trước hợp tác phẩm bài tiếp xúc qua, hy vọng bọn họ có thể khôi phục hợp tác, nhưng bọn họ đều cự tuyệt. Nói tới đây, nàng sắc mặt có chút tối nghĩa, giới người mẫu đổi mới quá nhanh. Mặt thẻ không nói gì, lại không ngoài ý muốn, giới người mẫu cạnh tranh chi kịch liệt, thậm chí vượt qua Hollywood. Cùng ta giải ước sau cả dồn ý nạ củ cổ ạ còn nói thêm, bao gồm Victoria bí mật ở bên trong phần bài, đều tìm đến tân nhân tuyển đến thay thế ta, của ta vị trí đã bị người chiếm, muốn một lần nữa cầm lại đến. Nàng không khỏi liên tục lắc đầu. Này mấy thương nghiệp phẩm bài theo đuổi là thương nghiệp lợi nhuận, từ thành lập từ ngày đó, liền không là từ thiện cơ cấu. Cả dồn ý nạ củ cổ ạ biết điểm này, mặt thẻ đồng dạng cũng phi thường rõ ràng này mấy. Rất nhiều người đều nói, cho dù hai bàn tay trắng, cũng không cần lo lắng. Đem ngày xưa vinh diệu buông xuống, hết thể từ số không bắt đầu phân đấu, đương nhiên sẽ lại ổ dạ ra thân. Sự thật lại không như thế. Cho nên mặt thẻ gật gật đầu, ngươi chuẩn bị tại Hollywood thử xem vật khí. Cả dồn ý nạ củ cổ ạ cũng không che giấu, cũng không có che giấu tất yếu, ta tất yếu duy trì nhất định độ sáng tỏ, bằng không rất nhanh liền sẽ bị người quên đi. Nàng tương đương kiên định, ta nhất định có thể gầy trở về. Hiện tại dáng người so với nữ nhân tới nói, không có một chút hiển béo địa phương. Nhưng đối siêu cấp người mẫu vẫn là không đủ. Mặt thẻ nói được không nhiều, suy xét lại không thiếu, liên tưởng cả dồn ý nạ củ cổ ạ tại kịch tổ đãi ngộ, không khó nghĩ đến cả dồn ý nạ củ cổ ạ tại giới thời trang địa vị nghiêm trọng trưởng, đã ảnh hưởng đến mặt khác phương diện. Bằng không, lấy cả dồn ý nạ củ cổ ạ tên này đến nói, bịa mặt nữ lang như vậy nhân vật, căn bản không cần thử vai. Nhưng giới giải trí cùng giới thời trang, vốn là này phó bộ dáng. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cái gì? Đó là Hollywood phong cách sao? Nói đến nơi đây, cả dồn ý nạ củ cổ ạ bưng lên chén nước uống một ngụm, chuẩn bị thẳng vào chủ đề. Nàng thỉnh mặt thẻ ăn cơm, không phải đến tố khổ, người đại diện lúc ấy không có đá nàng khi, nàng liền có tâm tư. Dê Y Dô, giải xệ hóc cổ dạ này kịch tổ trong, mặt thẻ là nam chính kiêm nhiệm người sản xuất, tại diễn viên lựa chọn thượng có được trọng lượng cấp lời nói quyền. Mặt thẻ, ta tạm thời sẽ ở Los Angeles trụ một đoạn thời gian. Cả dồn ý nạ củ cổ ạ chậm rãi mở miệng nói, trước mắt ở tạm tại bệ vở lì ở tứ quý khách sạn. Cùng lần trước trải qua đòi tiền không kinh nghiệm bất đồng, mặt thẻ ở phương diện này là lao thủ, lập tức nghe ra cả dồn ý nạ củ cổ ạ trong lời ý tứ. Bất quá, hắn trầm mặc không nói gì. Thẳng thắn giảng, tinh tế thon dài cả dồn ý nạ củ cổ ạ phi thường phù hợp hắn thẩm mỹ, song phương thâm nhập bao nhiêu trao đổi vài lần cũng không sai. Vấn đề là 100 vạn đô la a. Còn một đoạn thời gian. Dù cho lấy hắn thân ra, cũng chống đỡ không nổi. Cờ cờ. Mặt thẻ đánh vỡ trầm mặc, chuẩn bị cáo tử, cảm ơn ngươi bữa tối. Hắn thuận miệng khách khí nói, ngày sau ta mời ngươi đi ăn chung cơm. Cả dồn ý nạ củ cổ ạ ngẩn người, đây là cái gì tình huống? Mặt thẻ là dạng người thế nào, nàng năm trước liền lý giải thực rõ ràng, chẳng lẽ nói chính mình sinh bệnh béo phì sau, mị lực trị nghiêm trọng hạ thấp. Nhưng ta đã khôi phục không sai biệt lắm a. Mặt thẻ sẽ không tiếp tục tại cả dồn ý nạ củ cổ ạ trên người lãng phí 100 vạn đô la, chẳng sợ cả dồn ý nạ củ cổ ạ bởi vì danh khí cùng địa vị thay đổi, đánh chết khấu cũng không được. Hắn hướng phía sau xe dưới ghế dựa, liền chuẩn bị đứng lên. Cả dồn ý nạ củ cổ ạ nhìn thấy mặt thẻ muốn rời đi, kim sắc lông mi nháy mắt xoắn cùng một chỗ, vội vàng nói, mặt thẻ, ta thật sự rất cần nhân vật này. Nàng sợ mặt thẻ nghe không rõ, lại bỏ thêm một câu, ta phi thường cần nữ lang tóc đỏ. Cứ việc cần thử vai. Bất quá bịa mặt nữ lang như vậy nhân vật, nàng vẫn là có chút tin tưởng. Nhưng nữ lang tóc đỏ sở cắt lệch là phim nữ số 2, đơn thuần dựa vào thử vai mà nói, hy vọng xa vời. Trung quy nàng không phải chuyên nghiệp diễn viên, cũng không lại là đương hồng người mẫu. Mặt thẻ ngừng lại, nhìn về phía cả dồn ý nạ củ cổ ạ, lại cái gì cũng không có nói, hơn nữa cũng không biết nên nói cái gì hảo. Chẳng lẽ muốn hắn trả phí lái xe, lại giúp cả dồn ý nạ củ cổ ạ thu phục nhân vật sự. Đừng đua. Cho tới nay, hắn đều tương đương tuân theo giao dịch quy tắc, cho dù là năm đó bởi vì lịch phát hành bỏ lỡ giả trèo cả đạm lần đầu thức, sau này đều chuyên môn tìm cơ hội bù lại. Nhưng này hết thệ tiền đề, đều là muốn hồi báo, liền muốn trả giá. Vừa muốn thu phí xuất phát, lại tưởng đạt được nhân vật, phóng nhãn toàn bộ Hollywood, cũng không như vậy tiện nghi sự à. Vẫn là nói năm trước hắn thống khoái bổ 100 vạn đô la phiếu, cả dồn ý nạ củ cổ ạ liền đem hắn trở thành người hiền lành. Cả dồn ý nạ củ cổ ạ nhìn thấy mặt thẻ vẫn là không nói một lời, đầu nhanh chóng chuyển động lên, mời mặt thẻ cùng ăn bữa tối, hơn nữa nói ra những lời này, chủ yếu vẫn là nàng phía trước liền đối chất lượng tốt hộ khách từng có lý giải, So với Hollywood đại bộ phận nhân, Mặt Thẻ ở phương diện này thanh danh vô cùng tốt, hướng đến nói là làm. Kia vài tại hắn trên người trả giá qua nữ tinh, đều lấy đến tương ứng hồi báo. Mặt Thẻ trầm mặc, dần dần khiến cả Dôn ý nạ củ cổ ạ ý thức được một sự kiện, nàng khai ra lợi thế không đủ cao. Tuy rằng thu phí xuất phát số lần không tính nhiều, hơn nữa đi là cực kỳ cao tầng lộ tuyến, nhưng cả Dôn ý nạ củ cổ ạ cũng không để ý lấy thân thể đổi lấy càng nhiều thứ. Vấn đề là, Mặt Thẻ giống như đối với nàng không quá cao hứng đi. Đột nhiên, cả Dôn ý nạ củ cổ ạ ý thức được vấn đề sở tại, năm trước kia chuyến xe. Khu nàng thanh thanh cổ họng, nói, Mặt Thẻ, năm trước chúng ta cùng nhau vượt qua một mỹ rượu ban đêm. Mặt Thẻ ngắm nàng liếc nhìn, một đêm kiếm được 100 vạn đô la, đối với cả Dôn ý nạ củ cổ ạ đến nói, sắp thật là phi thường mỹ rượu ban đêm. Loại sự tình này, có một lần là đủ, tuyệt đối không tưởng lại đến lần thứ hai. Hắn không phải David L. Lì rồng như vậy phú nhị đại, có thể trực tiếp ném ra 7 con số đô la đem hầy đỉ cờ lùn đều tạp nắm sắp xuống. Đối với một thói quen bên ngoài hình điều kiện cùng ngôi sao ổ dạ tán gái xoái ca đến nói, tiêu tiền lái xe dứt khoát chính là nhân sinh trung họa tờ lũ A. Lại nói, hắn tình nguyện tiêu phí 7 con số đi hống em mạ hoạt sờn như vậy tiểu nữ sinh vui vẻ, cũng không tưởng lãng phí tại siêu cấp người mẫu trên người. Cả dồn ý nạ củ cổ A nhanh chóng tổ chức hảo từ ngữ, cười nói, năm trước ta cố ý với ngươi mở vui đùa, kia 100 vạn đổ lạ thực ra vẫn chờ ở ta tài khoản bên trong không núp đích, ta vẫn muốn tìm một cơ hội trả cho ngươi, vừa vặn hôm nay gặp gỡ. Chương 673, ta muốn giết ngươi. Năm trước kia 100 vạn đô la, đối với Mặt Thẻ đến nói, không tính là khoái trá hồi ức, có thể khiến hắn cảm giác là tán gái họa tờ lủ sự kiện, khẳng định là kiện phiền lòng sự. Cả Dôn ý nạ củ cổ á lại nhìn Mặt Thẻ, chảo khăn ăn thủ chậm rãi buộc chặt, thật muốn móc ra 100 vạn đô la, đương nhiên sẽ đau lòng. Muốn biết, nàng thu nhập tối cao thời điểm, năm nhập cũng không vượt qua 500 vạn đô la. Kia 100 vạn đô la sớm liền tiêu xài hết sạch, như vậy tiền đến được dễ dàng, hoa lên tự nhiên phá lệ thông khoái. Muốn bù lại này chỗ hổng, chỉ có thể tự ra tiền túi. Đặt ở phía trước mà nói, 100 vạn đô la cũng không về phần khiến nàng hộc máu, nhưng hiện tại không thể so phía trước, ai biết nàng người mẫu sự nghiệp lúc nào mới có thể khôi phục phía trước huy hoàng. Kia vài quốc tế đại bài cùng nàng ký kết hiệp ước bên trong, đều là có giải ước điều khoản, trong đó dáng người là yêu cầu tối nghiêm khắc tuyển hạng chi nhất, năm nay lục tục vài lần giải ước trong, nàng căn bản không có đạt được bất cứ giải ước kim. Lại nói, kia vài quốc tế đại bài không có khiến nàng bồi phó tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, hoàn toàn bởi vì này là sinh bệnh quan hệ, đổi thành ăn uống quá độ dẫn đến biến béo mà nói, nàng là cần hướng đối phương bồi phó tiền bồi thường vi phạm hợp đồng. Mặt Thẻ, cho ta một tài khoản. Cả Dôn ý nạ củ cổ ạ tuy rằng đau lòng, vẫn là nói, ta đem 100 vạn đô la hoàn cấp ngươi. Nghe nàng nói như vậy, Mặt Thẻ nghĩ, ở trên di động đưa vào một chuỗi con số, đẩy đến cả Dôn ý nạ củ cổ ạ trước mặt. Cả Dôn ý nạ củ cổ ạ lập tức nhớ xuống dưới, cười nói, ta quay đầu cho người chuyển qua. Mặt Thẻ gật gật đầu, không có bất cứ khách khí ý tứ, hắn cũng không phải thánh nhân. Cả Dôn ý nạ củ cổ ạ nhìn đối diện Mặt Thẻ, 100 vạn đô la muốn cho hắn, chẳng lẽ không có điểm tỏ vẻ sao? Mặt Thẻ hơi trầm ngâm, nói, ta sẽ giúp ngươi lấy đến bìa mặt nữ lang nhân vật này. Lời này vừa ra, cả Dôn ý nạ củ cổ ạ trên mặt lóe qua một tia thất vọng, bìa mặt nữ lang nhân vật này vai diễn quá ít. Nàng rất muốn vẫn là nữ lang tóc đỏ Sở Cát Lệ. Dù cho không có Mặt Thẻ hỗ trợ, nàng cho rằng chính mình cũng có rất lớn tỷ lệ đạt được bìa mặt nữ lang này một nhân vật. Mặt Thẻ cũng thấy được cả Dôn ý nạ củ cổ ạ trên biểu tình biến hóa, rõ ràng cả Dôn ý nạ củ cổ ạ tìm tới hắn mục tiêu, tuyệt đối không chỉ là một bìa mặt nữ lang đơn giản như vậy. Nhưng này 100 vạn đô la, không đổi được một bộ đại chế tác điện ảnh nữ số 2. Đối đãi chính mình biểu diễn điện ảnh, Mặt Thẻ thái độ luôn luôn chăm chú. Sẽ không dễ dàng cho người hứa hẹn nhân vật, cho dù là đơn giản bình hoa nhân vật, cũng là có cửa yêu cầu. Cả Dôn ý nạ củ cổ ạ không ngu ngốc, bằng không cũng sẽ không làm cực cao cấp thu phí xuất phát như vậy giao dịch, đầu chuyển hai vòng, liền nhận thấy được chính mình xem nhẹ vài thứ. Này 100 vạn đô la từ trên trình độ nào đó đến nói, căn bản không tính là điều kiện. Dựa theo nàng thuyết pháp, 100 vạn đô la vốn là Mặt Thẻ sở hữu, dùng Mặt Thẻ tiền khiến Mặt Thẻ đi làm sự. Nàng cắn chặt răng, nhanh chóng làm ra quyết định. Mặt Thẻ, giúp ta lấy đến nữ lang tóc đỏ Sở Cát Lệ, có thể sao? Cả Dôn ý nạ củ cổ ạ nóng lòng thay đổi tình cảnh hiện tại, dứt khoát nói thẳng, ta phi thường cần nhân vật này. Nghe nói như thế, Mặt Thẻ nhìn cả Dôn ý nạ củ cổ ạ, lại cái gì cũng không có nói. Nếu đối diện người là ạt gì ạ nạ lì mạ hoặc là giải dèo chèn, xét thấy song phương khoái trá xâm nhập trao đổi, hắn nói không chừng sẽ thích hợp giúp các nàng. Cả Dôn ý nạ củ cổ ạ, nếu lái xe thu phí, kia tự nhiên là trả giá liền muốn có hồi báo A. Song phương tại năm trước liền có qua một lần trực tiếp giao phong, đối lẫn nhau đều có lý giải. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Cà Dô Nì Nạ Củ Cô Ả còn nói thêm, mặt thẻ, ta tùy thời hoan nghênh ngươi tới tứ quý khách sạn. Nàng nghĩ lại phía trước nói lời nói, lại bổ sung một câu, ta sẽ không lại mở năm trước cái loại này vui đùa. Mặt thẻ còn tại trầm mặc, tựa hồ Cà Dô Nì Nạ Củ Cô Ả không thể khiến hắn động tâm. Cà Dô Nì Nạ Củ Cô Ả năm nay tao ngộ nghiêm trọng sự nghiệp suy sụp. Hiện tại chính là cần một lần nữa đứng lên thời khắc mấu chốt, nếu dám ngoạn như vậy giao dịch, nàng cũng không để ý trả giá càng nhiều. Nếu ngươi có thể giúp ta lấy đến nữ lang tóc đỏ sở cặt lệt này một nhân vật. Cà Dô Nì Nạ Củ Cô Ả hạ quyết tâm, không lại chần chờ, nhẹ giọng nói, từ hiện tại đến bộ đội đặc chủng phát hành, của ta cửa phòng vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Nàng xem mặt thẻ liếc nhìn, còn nói thêm, của ta nhẫn mại cùng mềm dẻo tính đều phi thường tốt, trên dưới trước sau tùy tiện ngươi dùng, còn có thể ngoạn rất nhiều trò chơi. Nói tới đây, Cà Dô Nì Nạ Củ Cô Ả đem thanh âm áp đến cực thấp, đối mặt thẻ bên này hộc ra mấy cái có đặc thù hàm nghĩa từ ngữ. Mặt thẻ hai tay giao nhau đặt ở trên bàn, thánh nhân linh tinh hắn đương nhiên làm không được, có chút đặc thù trò chơi nếm thử một chút thực ra cũng rất thú vị. Tỷ như Nì Nạ đồ rẻ có khả năng mang đến, chính là như vậy ngôi sao cùng người mẫu không thể so sánh. Trước mặt vị này tiệp khắc chi quang nếu đưa ra loại này thỉnh cầu, vẫn là miễn phí lên xe, đi thử xem cũng không phải là không thể. Đương nhiên. Này hết thể tiền đề là không thể tổn hại hắn lợi ích. Làm một vừa hiện thực lại lợi kỳ nhân, hắn biết nên như thế nào lấy hay bỏ. Cho nên, mặt thẻ chậm rãi nói, cờ, ta không thể hứa hẹn ngươi nhất định có thể lấy đến nữ lang tóc đỏ sở cặt lệt nhân vật này. Đây là lời thật, hắn chỉ thấy qua cả Johnny Nạ Củ Cổ ạ đi tê đài, lại chưa từng gặp qua cả Johnny Nạ Củ Cổ ạ biểu diễn điện ảnh, ai biết nàng là cái dạng gì tiêu chuẩn. Cả Johnny Nạ Củ Cổ ạ có thể nghe được ra mặt thẻ mà nói còn không có nói xong, cũng liền không có mở miệng. Mặt thẻ ngữ tốc không nhanh, còn nói thêm, ngươi tham gia qua kịch tổ thử vai, hẳn là biết nữ lang tóc đỏ là bình hoa loại hình nhân vật, loại này nhân vật đối với diễn viên kỹ xảo biểu diễn yêu cầu cũng không cao. Loại này nhân vật đối ngoại hình yêu cầu càng cao đi. Cà Dô Nì Nạ Củ Cô Á nhẹ giọng nói, sắc thật như thế. Mặt thẻ cười cười, nói, cờ, ta sẽ cùng kịch tổ chào hỏi, khiến ngươi tiến vào nữ lang tóc đỏ thử vai danh sách, ngươi đi tham gia thử vai. Cà Dô Nì Nạ Củ Cô Á nhẹ nhàng gật đầu. Mặt thẻ tiếp tục nói, ta tại trong kịch tổ có được diễn viên đề nghị quyền, không có đơn độc làm quyết định quyền lực, ta sẽ cùng sở tí phần sọ mở đạo diễn chào hỏi. Nghe đến đó, Cà Dô Nì Nạ Củ Cô Á chân chính thở ra nhẹ nhõm một hơi, mặt thẻ đây là nhận nàng điều kiện, chuẩn bị ra tay giúp nàng. Người thử vai tất yếu phải đạt tới cơ bản yêu cầu, đây là tiên quyết điều kiện. Mặt thẻ đem nói xấu đều nói ở phía trước, ta nhớ do nữ lang tóc đỏ thử vai còn có 2 tuần mới cử hành. Ngươi muốn trước tiên làm chút chuẩn bị. Cà Dô Nì Nạ Củ Cô Á lại gật đầu, tuy rằng không tham diễn qua Hollywood điện ảnh, nhưng nàng đối với này giới cũng có lý giải, cái loại này trương miệng liền nói muốn đem nhân vật cấp người nào đó, tám thành là lừa đảo. Trái lại mặt thẻ như vậy vì nàng tinh tế tỉ mỉ hóa giải nhân, độ tin cậy phi thường cao. Mặt thẻ đối Cà Dô Nì Nạ Củ Cô Á theo như lời trò chơi rất cảm thấy hứng thú, nói được cũng không phải lời nói xuông, qua lại cơ bản đều là theo như nhu cầu. Cho nên hắn tại trả giá cùng hồi báo linh tinh giao dịch trung thanh danh vô cùng tốt, đây cũng là không thế nào cố sức liền có thể thông đồng lên rất nhiều xinh đẹp nữ nhân trọng yếu điều kiện. Hắn không có khả năng bởi vì cả Cà Dô Nì Nạ Củ Cô Á một người, liền tự hủy trưởng thành. Tương lai, còn có vô số rộng lớn xâm lâm chờ hắn đi khai phá đâu. Ta muốn làm cái gì chuẩn bị? Cà Dô Nì Nạ Củ Cô Á hỏi. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, nói, khiến ngươi người đại diện vì ngươi liên hệ một chuyên nghiệp quân sự huấn luyện viên. Lợi dụng thử vai phía trước trong khoảng thời gian này tiến hành một ít cơ sở quân sự hóa huấn luyện. Hắn hơi làm trầm ngâm, còn nói thêm, ngươi nhận qua người mẫu huấn luyện, phía trước thường niên kiện thân, thân thể mềm dẻo tính rất không sai, thử vai khi đầy đủ bày ra điểm này, đây là của ngươi ưu thế sở tại. Cà Dô Nì Nạ Củ Cô Á nhất nhớ xuống dưới, đề nghị nói, mặt thẻ, không bằng chúng ta đổi địa phương trò chuyện. Đi tứ quý khách sạn. Có thể. Mặt thẻ đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hai người rất nhanh ly khai phòng ăn. Nhà hàng, Cà Dô Nì Nạ Củ Cô Á lên mặt thẻ buôn chỉ dê cấp xe Việt ra sau, mặt thẻ phát động xe chạy ra Hollywood, thẳng đến bể vợ lì ở tứ quý khách sạn. Tối đen ban đêm, rộng mở căn hộ, màu đỏ dây thừng, hình tròn gỗ mềm cầu, ngọn lửa bốc lên nến sáp, cộng thêm tinh tế thon dài siêu cấp người mẫu, vì một nam nhân đầy đủ sáng tạo thả bay bản thân lương hảo điều kiện. Tuy rằng Cà Dô Nì Nạ Củ Cô Á đoạn thời gian trước béo phì, nhưng hiện tại cơ bản khôi phục, chỉ là không giống năm trước như vậy cốt cảm mà thôi. Da bọc xương có đôi khi không hẳn là hảo sự. Đối với Cà Dô Nì Nạ Củ Cô Á, mặt thẻ một điểm đều sẽ không khách khí. Cho nên, Sáng sớm hôm sau hắn rời đi cả Johnny nạ củ cổ ạ căn hộ khi, cả Johnny nạ củ cổ ạ ghé vào thật dài trên sofa, tựa hồ hôm nay đều không bỏ lên được. Lệ ố nỉ đặt vương am hiểu nhất chính là trường mâu, tung bay trường mâu đủ để giết được bất cứ địch nhân quăng mũ bỏ giáp, quỷ khóc lang hảo, lại không hoàn thủ chi lực. Chỉ cần cả Johnny nạ củ cổ ạ có thể đạt tới thử vai yêu cầu, hắn sẽ hỗ trợ lấy xuống nhân vật, bất quá. Bộ đội đặc chủng còn có một năm mới có thể công chiếu, mặt thẻ đối với này một năm tràn ngập chờ mong, từng quan khán năm khi lưu lại khắc sâu ấn tượng một ít cảnh tượng, hoàn toàn có thể tại cả Johnny nạ củ cổ ạ trên người tái hiện. Ra khỏi phòng, tiến vào thang máy, mặt thẻ chuẩn bị đi khách sạn bãi đỗ xe ngầm thủ chính mình bèn xe Việt dã. Thang máy một đường đi xuống, hắn tử cả Johnny nạ củ cổ ạ tao ngộ thượng. Đông nhiên nhiều vài phần cảm ngộ. Nay cảm ngộ đương nhiên không phải đồng tình cả Johnny nạ củ cổ ạ, mà là trường kỳ tiết thực điên cuồng gầy thân thật đối với khỏe mạnh thai hại. Một niên cận 24 tuổi nữ nhân liền tiến vào thời mãn kinh, dù cho trị liệu khỏi hẳn, lại đủ doa người. Cái loại này cần trên diện rộng gầy thân cùng tăng phí nhân vật, hắn nói cái gì đều không thể tiếp. Tương lai hắn còn có bó lớn tốt đẹp nhân sinh đi hưởng thụ, làm gì muốn lấy khỏe mạnh đi mạo hiểm. Thang máy trực tiếp đi đến bãi đỗ xe ngầm. Đẳng cửa thang máy mở ra sau, mặt thẻ không lại miên man suy nghĩ, sờ trong túi ô tô chìa khóa, chiều tối hôm qua đỗ bên xe Việt dã địa phương đi. Dừng xe địa phương cự ly thang máy xuất khẩu cũng không xa, bởi ban ngày bãi đỗ xe chiếc xe ít, hắn chuyển qua thang máy thông đạo, nhìn thấy chính mình màu đen xe Việt dã, nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Màu đen trên thân xe, thế nhưng có bắt mắt màu đỏ tươi gở dạp phỉ tỷ. Tuy rằng cự ly quá xa, thấy không rõ gở dạp phỉ tỷ cụ thể là cái gì. Nhưng giống như máu tươi màu đỏ thật sự là rất chói mắt. Này ai làm? Mặt thẻ không khỏi nhanh hơn cước bộ, đi về phía trước gần hiện bao nhiêu xa, đã nhìn ra màu đen trên thân xe màu đỏ gờ dạp phỉ tỷ là một hàng chữ mẫu. Sau đó, hắn quay đầu liền chiều thang máy gian chạy đi, vừa chạy vừa gọi cho bờ rổn William điện thoại, ngươi lập tức đến tứ quý khách sạn. Tiếp, mặt thẻ lại gọi cho 911. Bởi vì kia hành màu đỏ chữ cái rõ ràng viết là ta muốn giết ngươi. Chương 674, vụ án không đầu mối. Cơ hồ như gió chạy về thang máy gian cửa, mặt thẻ trước cẩn thận dè chừng hướng bên trong nhìn thoáng qua, gặp không lớn thang máy gian cùng phía trước như vậy trống trơn, lúc này mới xông qua ấn xuống thang máy cái nút, vừa cưỡi thang máy còn dừng ở này một tầng, cửa thang máy nháy mắt mở ra. Hắn lại dán tại sát tường, đằng cửa thang máy mở ra, vụng trộm ngắm dưới, xác định không có người, lúc này mới lắc mình vào thang máy, ấn xuống khách sạn đại đường ở tầng 1, lại nhanh chóng đóng lại thang máy. Màu đen trên thân xe kia hành đỏ tươi chữ cái, có khả năng là đùa dai, hoặc là hắn đắc tội người trong giới trả thù, nhưng cũng khả năng thật có người điên cuồng đến muốn giết hắn. Mặt thẻ phi thường tích mệnh, đối với hiện tại ngăn nắp lượng lệ sinh hoạt cũng rất quý trọng, lúc này mới hưởng thụ vài năm A. Ngắm lại đứng ở hòn nở trang viên cự đại trước cửa sổ sát đất nhìn xuống bể vỡ lì hiệu ở, lọt vào trong tầm mắt đều là sâm lâm, hắn mới đẩy ngã mấy cây. Trốn ở thang máy một bên, mặt thẻ đề cao cảnh giác, đánh 12 vạn phần tinh thần. Cứ việc tầm thường 2-3 nhân căn bản đánh không lại hắn, nhưng hắn phi thường rõ ràng, cái gì tự do vật lộn, vô hạn chế cách đấu, mù hệ thái hoặc là công phu chí lưu, tại vũ khí nóng trước mặt tất cả đều là cha cha. Thân thể luyện được lại đồng, cũng ngăn không được một viên đạn. Thang máy đi đến tầng 1, đinh một tiếng sau mở ra, tiếng bước chân vang lên. Mặt thẻ không có lập tức đi ra ngoài, ngược lại làm tốt ra tay chuẩn bị, tại thang máy như vậy nhỏ hẹp không gian bên trong, liền tính đối mặt có được súng ống nhân. Hắn cũng có nhất định năng lực phản kháng. Liên tại hắn thần kinh băng đến chặt nhất thời điểm, một chống quải trượng lao nhân đi đến, mang theo ngạc nhiên nhìn mặt thẻ liếc nhìn, ho khan vài tiếng, toàn bộ thân thể run run rẩy rẩy, tựa hồ tùy thời đều có khả năng rụng rời. Nhìn lao nhân, mặt thẻ mỉm cười, lắc mình ra thang máy, đi vào trong đại đường, nhìn thấy vài danh khách sạn nhân viên bảo vệ, thoáng thở ra nhẹ nhõm một hơi. Đây thật là gặp quỷ. Mặt thẻ nghĩ đến bên xe Việt dã thượng kia hành đỏ tươi tự, thở dài. Lại không có thả lỏng cảnh giác, sau đó đi đến khách sạn đại đường quản lý trước người. Tứ quý khách sạn hắn đến qua rất nhiều lần, vị này đại đường quản lý coi như là người quen. Hắn nhanh chóng đem sự tình nói một lần, đại đường quản lý sắc mặt chợt biến, trước nói câu xin lỗi, tiếp cầm lấy bộ đàm thông tri an bảo bộ môn. Đại đường quản lý mà nói còn không có nói xong, khách sạn cửa tự động mở ra, hai danh tuần cảnh đi đến. Nơi này là bệ vợ lý hữu ở, toàn mỹ chứ danh nhất phú hào tụ cư khu chi nhất. Bệ vợ lì thị cảnh cục ở trong này đầu nhập vào đại lượng tuần tra lực lượng, tiếp đến báo nguy sau, cơ bản 5 phút đồng hồ bên trong sẽ có tuần cảnh đổi tới. Đổi làm Los Angeles thành phố trung tâm, kia liền có đợi. Hai danh tuần cảnh vừa tìm đến mặt thẻ, bờ rồn William mang theo bọn bảo tiêu cũng chạy tới tứ quý khách sạn. Đảng bờ rồn William cùng 4 danh bảo tiêu đứng đến bên cạnh, Mặt thẻ mới chân chính cảm giác thoải mái một ít, loại sự tình này hắn thà rằng chiều chỗ xấu nhất tưởng, cũng sẽ không không coi trọng. Như là loại này báo nguy, có lớn có nhỏ. Báo nguy người là mặt thẻ như vậy danh nhân gia phú hào, kia liền không phải việc nhỏ. Rất nhanh, bệ vỡ lì thị cảnh cục liền có chuyên môn xử lý loại sự tình này quan viên chạy lại đây. Ngươi hảo, hòn nở tiên sinh. Bãi đỗ xe ngầm chung, một danh trung niên cảnh trưởng đi đến mặt thẻ trước người, mặt thẻ thò tay cùng hắn nằm dưới, nói thẳng, bẹt nạt cảnh trưởng, chúng ta lại thấy mặt. Bẹt nạt cảnh trưởng tươi cười chung một tia khó có thể nhận ra xấu hổ, nói, ta nghe nói án kiện cùng hòn nở tiên sinh có liên quan, trước tiên chạy lại đây, chúng ta nhất định sẽ mau chóng điều tra rõ. Mặt thẻ sắc mặt có chút phát hắc, đối với này danh cảnh trưởng năng lực, thâm biểu hoài nghi, hòn nở trang viên quần lót ăn trộm án quá khứ vài năm. Cảnh sát đến hiện tại còn không có phá án, thật sự làm cho người ta không nói được lời nào. Này Los Angeles cảnh sát làm việc hiệu suất thật không thế nào. Bẹt nạt cảnh trưởng, làm bệ vợ lì thị cư dân, ta đối bệ vợ lì trị an chuyển biến xấu phi thường lo lắng. Mặt thẻ cũng thích hợp biểu đạt chính mình bất mãn, của ta trang viên ăn trộm án đến hiện tại còn không có điều tra phá án. Hiện tại thế nhưng có người công nhiên uy hiếp ta nhân thân an toàn. Phi thường xin lỗi. Bẹt nạt cảnh trưởng thái độ phi thường tốt, cảnh sát vẫn không có thả lỏng qua truy tra hòn nở trang viên ăn trộm án. Mặt thẻ lười lại nói cái gì, quần lót ăn trộm án rõ ràng đã trở thành một cọc vụ án không đầu mối. Hễ lần hờ măng lúc này cũng chạy lại đây, mặt thẻ tại nàng cùng đi dưới, vì cảnh sát làm ghi chép, thực ra cũng không có cái gì có thể nói, chung quy hắn phát hiện xe tình huống không đúng, trước tiên liền chạy đi. Đương nhiên, tại mặt thẻ xem ra, hắn đây không phải tham sống sợ chết, mà là có tự mình hiểu lấy. Tại đây quốc gia, kiếm khẩu súng thật sự là rất dễ dàng. Cảnh sát còn hỏi hắn gần nhất có hay không cùng người kết thù kết toán, mặt thẻ trả lời đương nhiên là không có. Nói lên, cùng hắn kết thù kết toán người khẳng định không thiếu, nhưng ai sẽ dùng loại này nhàm chán thủ đoạn A. Lại tại khách sạn đợi nửa giờ, mặt thẻ lúc này mới rời đi, bên xe Việt giã tạm thời không có cách nào khác hay, hắn trực tiếp lên hệ lần hờ màn xe hơi. Vợ dồn William ngồi ở trên ghế phó, người lái xe cũng đổi thành mặt thẻ bảo tiêu. Mặt thẻ cũng không cần nhân nhắc nhở, chính mình liền tăng mạnh an bảo đẳng cấp. Lúc này sẽ không theo 2 năm trước quần lót mất trộm án có liên quan. Hệ lần hờ mặn nghi hoặc hỏi. Xe chạy ra bãi đỗ xe ngầm, mặt thẻ xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn thấy rất nhiều giải trí phóng viên chính vây đổ tại tứ quý khách sạn cửa chính phía trước mặt, mấy gia hỏa này tin tức đủ linh thông. Ai biết được? Mặt thẻ nhún vai, năm đó án tử vẫn không phá. Có khả năng là quần lót đạo tặc lại trở lại. Hắn có điểm đau đầu, đối phó điều khiển bên kia nói, vợ dồn, cũng muốn tăng mạnh trang viên bên kia an bảo. Vợ dồn William đáp, hảo. Hệ lần hờ mặn vẫn là có điểm không yên lòng, nhắc nhở nói, ngươi gần nhất chú ý điểm, không có việc gì thiếu nơi nơi chạy. Ta biết, mặt thẻ vẫn là rất trọng thị. Chuông điện thoại tiếng vang lên, hệ lần hờ mặn lấy di động ra truyền được, cùng người nói một hồi, cắt đứt điện thoại, nhìn về phía mặt thẻ, nói, bẹt nạt cảnh trưởng đánh tới điện thoại, cảnh sát điều lấy khách sạn bãi đỗ xe ngầm cùng phụ cận tương quan theo dõi, tìm đến một ít manh mối. Mặt thẻ nhún mày, hỏi, ai làm? Hệ lần hờ măng bình tĩnh nói, một nam tính Latin duệ, tuổi đại khái tại 30 tuổi đến 40 tuổi ở giữa, gây án thời gian vi dạng sáng 4 giờ. Latin duệ. Mặt thẻ khẽ nhíu mày. Bẹt nạt cảnh trưởng hoài nghi là một Mexico duệ. Hệ lần hờ măng tiếp tục nói, đối phương không có che lấp diện mạo, cũng không có tránh né theo dõi, rời đi từ quý khách sạn bãi đỗ xe sau, cưới một chiếc vô giấy phép xe máy đi Los Angeles thành phố trung tâm. Nàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm, đối phương hẳn là chuyên môn nhằm vào ngươi. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, từ quý khách sạn bãi đỗ xe chung chiếc xe không thiếu, nếu là nhằm vào hào xe mà nói, bên xe Việt giã phụ cận còn có một chiếc dồn dồn sờ hào ảnh cùng một chiếc phe ra gì, chiếc bên kia đại dê so với chúng nó kém xa. Hệ lần hờ măng còn nói thêm, có camera theo dõi. Cảnh sát liền hảo tra xét, ta sẽ hướng bọn họ ra tăng áp lực. Ngươi nhiều chú ý chuyện này. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, còn nói thêm, còn có hòn nở trang viên mất trộm án. Xe hướng tới hòn nở trang viên phương hướng chạy tới, trực tiếp đem hắn đuổi về ra. Mặt thẻ về trong nhà, chuyên môn cho bộ đội đặc chủng kịch tổ gọi điện thoại, từ chối hôm nay công tác, bất quá ở nhà cũng không có nhàn rỗi, an bảo phương diện có bờ rổn William điều tiết khống chế, cũng không cần hắn quá mức bận tâm. Đưa đi hệ lần hờ mặn. Mặt thẻ mở ra máy tính, xem xét bưu kiện mặt trên mới nhất tin tức, có rất nhiều về bộ đội đặc chủng cùng nam chính đủ kẻ tư liệu, kịch tổ ngày hôm qua vừa chuyển tới. Hắn cùng kịch tổ ký ước còn không có vài ngày, phía trước trừ đại khái lý giải, cũng không như thế nào chuyên môn nghiên cứu qua tương quan nhân vật cùng bối cảnh tư liệu. Cự ly quay chụp không phải rất xa, mặt thẻ tạm thời đem cờ gì Stoffer nổ lạng in xẹp tì hòn phóng tới một bên, từ ký ức bắt đầu khởi, liền chuyên tâm đầu nhập đến này hạng mục trong. Cho dù là loại này thuần túy bỏng thương nghiệp điện ảnh, cần làm chuẩn bị công tác một điểm đều không thiếu. Kiện Mỹ cường tráng dáng người là tất yếu, nhất định quân sự tố dưỡng cũng tất cũng không ít, cơ sở động tác huấn luyện cũng là tất tuyển hạng mục. May mà này mấy đều không làm khó được Mặt Thẻ, hắn phía trước diễn quá đại lượng cùng quân sự có liên quan phim, đối súng ống cũng phi thường quen thuộc, động tác hí càng là không nói chơi. Đem so sánh mà nói bộ đội đặc chủng bối cảnh tư liệu liền có điểm xa lạ. Từng sinh hoạt tại Thái Bình Dương bờ bên kia thời điểm, Mặt Thẻ cũng xem qua này hệ liệt phim hoạt hình, bất quá lúc ấy vỏn vẹn chính là xem náo nhiệt mà thôi, xa không giống Transformer như vậy ký ức khắc sâu. Thông qua phim hoạt hình cho hắn lưu lại ấn tượng bộ đội đặc chủng nhân vật, cũng chính là đủ kẻ cùng hỏa thạch mà thôi. Đương nhiên, còn có rắn hổ mang quan chỉ huy cùng chọc đầu đẹp rộ. Khác trên cơ bản đều chưa nhớ kỹ. Này bộ dê Izo, giải xệ góp cổ giả trùng, hắn đóng vai nhân vật chính là bộ đội đặc chủng trọng yếu nhất đầu mục chi nhất đủ kẻ, cũng cứ gọi là công tước. Một ngày này thời gian, Mặt Thẻ cơ bản đều tại lật xem kịch tổ phát tới được tương quan biểu kiện, đặc biệt là về công tước bộ phận. Đối với công tước, rất nhiều người khả năng sẽ nghi hoặc, hắn rốt cuộc có phải hay không bộ đội đặc chủng đầu lĩnh. Ở trong bộ đội đặc chủng, quân hàm này khái niệm là biến mất, thành viên đến từ ban đầu bộ đội khi quân hàm bị giữ lại, thế nhưng huấn luyện cùng hành động khi, bọn họ quân hàm bao gồm danh tự đều sẽ không xuất hiện ở quân phục thượng, một khi vào bộ đội đặc chủng, như vậy ai nghe ai, liền muốn ấn này tại bộ đội đặc chủng bị phân phối cụ thể chức vụ đến xem, quá khứ trải qua không chắc chắn, đội viên ở giữa thẳng hô biệt hiệu, mà không phải trưởng quan, hạ sĩ linh tinh. Cho nên công tước này thượng sĩ quân hàm có thể lãnh đạo đội nội úy cấp đội hưu, liền không có gì kỳ lạ. Tại truyện tranh cùng Hasbro rồ thiết lập chung, công tước cùng hỏa thạch hai người địa vị là tương đương, tại bọn họ bên trên còn lại là hạ kẻ tướng quân, dưới bọn họ, tắc căn cứ cụ thể nhiệm vụ tính chất, cụ thể nhân viên tình huống đến cụ thể điều chỉnh đội viên thượng hạ cấp đừng quan hệ. Tại tư liệu chung, Mỹ quốc bản bộ đội đặc chủng truyện tranh Zeizo bên trong, công tước cùng nữ lang tóc đỏ nhân vật cùng lãnh đạo nhiệm vụ sẽ nhiều một ít. Bởi vì bọn họ là nhân vật chính, cho nên sau này giống dậy tiểu thư như vậy anh quốc bản nhân khí nhân vật có thể dễ dàng an bài nàng tử vong cũng liền không quan hệ. Chương 675, quá đáng sợ. Bọn họ nói cho ta biết nói một quan quân công tác chính là ra roi người khác đi mạo phiêu lưu, để sử quan quân có thể sinh tồn xuống dưới đi gánh vác sở hữu thảm bại sự kiện trách nhiệm. Hòn ở trang viên phòng khách bên trong, Mặt Thẻ phảng phất quân nhân như vậy nghiêm túc, luyện tập công tác lời kịch, ta không tưởng mạo phạm ngươi trưởng quan. Nhưng nếu đó chính là một quan quân sở phải làm, ta thả rằng không cần nó. Bởi mấy ngày hôm trước ô tô phun sơn sự kiện, hắn này hai ngày đều an ổn chờ ở trang viên bên trong, hạng mục kịch bản đã sửa bản thảo, rất nhiều vai diễn hoàn toàn có thể một người ở trong nhà tập luyện. Tại chuyên nghiệp phương diện, Mặt Thẻ tuyệt đối thuộc về trong giới đứng đầu kia một đám. Mặt Thẻ niệm xong một đoạn độc thoại, cầm lấy kịch bản nhìn một hồi, tiếp tục luyện tập tiếp theo màn diễn. Cho dù là đến hôm nay, hán văn hí so với động tác hí còn hơi kém hơn như vậy một điểm. Bởi vì phía trước cùng Sở Tí Phần Sọ Mở hợp tác qua, Mặt Thẻ biết Sở Tí Phần Sọ Mở đối với biểu diễn yêu cầu cũng không tính cao, trước tiên tập luyện văn hí thực ra cũng là tại quen thuộc kịch bản cùng toàn bộ cố sự mạch lạc. Từ cùng kịch tổ ký ước đến hiện tại, hắn nhìn đại lượng cùng bộ đội đặc chủng tương quan tư liệu, nhưng một bộ phim muốn tại nguyên tắc trên trụ cột tiến hành nhất định cải biên là tất yếu, chung quy hoạt hình cùng điện ảnh có quá nhiều khác biệt. Từ trên trình độ nhất định đến nói, đây cũng là hủy thơ hấu nguyên nhân chí nhất. Tỷ như Zeizo, giải xệ góp cổ giả kịch bản, rất nhiều hoạt hình cùng món đồ chơi phấn trong lòng, công tước là thượng sĩ, am hiểu hàng không, pháo thuật cùng vũ khí hạng nhẹ, nhưng ở trong kịch bản, công tước quân hàm biến thành thiếu tá, trừ tiếp tục bảo trì vốn có đặc sắc ngoài, còn tăng thêm am hiểu gần người vật lộn này một hạng. Hỏa thạch cũng sẽ do cùng công tước đặt song song nhân vật, triệt để biến thành công tước thuộc hạ. Đây cũng là vì đón ý nói hiểu hắn này nam chính bản thân đặc điểm. Về phần mặt khác cải biến, kia liền càng nhiều. Làm nữ chính nam tước phu nhân cùng công tước ở giữa có rõ ràng ái mội quan hệ, còn có nhất định diễn cảm tình đợi đã, vân vân. Nay bộ phim đánh ra đến, tựa như Michael Bay Transformer như vậy, đến lúc đó không ai kêu hủy thơ hấu mới là việc lạ. Còn có, vì cam đoan đủ kẻ vai diễn, trong kịch bản thiết kế bộ đội đặc chủng nhân vật không phải rất nhiều, cũng lưu lại rất nhiều hồi hộp, nhằm vào tương lai quay chụp tục tập. Hasbro cùng họa dầm ảnh nghiệp dã tâm rất lớn, muốn tạo ra thành một hệ liệt. Theo Mặt Thẻ lý giải đến tin tức, bọn họ có một dừng lại tại trên mặt giấy kế hoạch tương lai bộ đội đặc chủng cùng Transformer hô động. Có thể hay không thực hiện, liền muốn xem này hai bộ phim tương lai thị trường phản ứng. Tập luyện đồng thời, Mặt Thẻ cũng vẫn duy trì cùng đạo diễn Sở Tí Phần Sọ Mở câu thông cùng trao đổi. Đối với Sở Tí Phần Sọ Mở muốn quay chụp chế tác phim lý niệm, có thể nói sáng tỏ trong lòng. Nay từ Sở Tí Phần Sọ Mở chủ đạo trên kịch bản, thực ra cũng có thể hiện. Kịch bản là điển hình chính nghĩa chiến thắng tà ác, anh hùng cứu vãn thế giới Hollywood thương nghiệp đại tác lộ số hình thức. Dựa theo sở tí phần sọ mở thiết tưởng bộ đội đặc chủng sẽ tràn ngập tân kỳ khoa học kỹ thuật cùng 5 phút đồng hồ nhất tiểu đánh, 10 phút nhất đại đánh hỏa bạo động tác cảnh tượng, bất quá này bộ phim cảnh tượng thiết kế, muốn xa xa vượt qua đồng môn huynh đệ Transformer. Thực ra vô luận là sở tí phần sọ mở, vẫn là mặt hẹ, trong đầu đều rất rõ ràng bộ đội đặc chủng loại này bằng phiến, đầu tiên muốn cam đoan có thể khiến người xem nhìn xem thích. Đương nhiên, bất đồng đạo diễn cùng diễn viên có bất đồng theo đuổi. Có chút 2-300 vạn đồ là tiểu chế tác phim, có thể người xem buồn ngủ, ngược lại có thể được cao phân, bọn họ sẽ nói cho ngươi muốn xem thể hiện đối cái gì nhân văn quan tâm, đào móc cái gì vấn đề gì, đạo diễn vì tiết kiệm phí tổn chụp không màn ảnh, bọn họ nói muốn thể hội này ý cảnh, hơn 10 phút trôi qua tình tiết không có đẩy vào nửa điểm, bọn họ nói muốn chú ý diễn viên mặt bộ biểu tình, xem nhân vật khắc họa nhiều có độ dày đợi đã, vân vân. Có lẽ rất nhiều người thích loại này giọng, nhưng mà thẻ biết, đụng tới loại này hạng mục cùng đạo diễn, nhất định phải có bao nhiêu xa thiểm bao nhiêu xa. Đối với thương nghiệp ngôi sao diễn viên đến nói, bọn họ rất đáng sợ. Mặt thẻ còn từ bạ rằm ảnh nghiệp lý giải đến một cái khác tin tức Transformer 2 cũng sẽ tại sang năm kỳ nghỉ hè phát hành, hạt bờ rổ hai đại vương bài hệ liệt đều chen ở cùng năm trong. Bất quá, Michael Bay cùng sở kẻ phản sở thì ẻn bờ không có lại tìm hắn cấp mẹ gạ chồng phối âm, chung quy hắn thù lao rất cao, mà Transformer chân nhân điện ảnh lại khai hỏa danh hảo. Có lẽ đằng này hai bộ phim đều đại bán, hắn có thể dẫn đầu khiến sở tí phần sọ mở cùng Michael Bay ngồi ở cùng nhau, thương thảo một chút quay chụp bộ đội đặc chủng VS Transformer sự. Lại nói, Michael Bay làm đạo diễn hay là thôi đi, hai năm nay bạo tạc đối tựa hồ có bãi lan xu thế, từ cùng dẹ gì bở rủ cấy mẹ giải tán sau, liền bắt đầu điên cuồng hướng một bộ phim bên trong tác bạo tạc cùng động tác màn ảnh, tựa hồ luôn luôn đều không suy xét số lượng vừa phải vấn đề này. Michael Bay thật muốn tìm về danh dự Transformer 2 phát hành sau, vẫn là đừng nhớ thương Transformer 3, nhanh chóng đi ép buộc The Rock 2 mới là chính đạo. Tại ô tô phun sơn sự kiện phát sinh 5 ngày sau, bệ vỡ lì thị cảnh cục phương diện truyền đến tin tức, tên kia hướng Benz xe Việt dã phun sơn nam tử đã bắt được. Nhưng sự tình xa xa không có kết thúc. Trải qua cảnh sát thẩm vấn, này danh Latin duệ nam tử là người Mexico, hơn nữa là không hộ khẩu, cũng chính là từ Mexico lẻn vào đến California nhân. Tại Los Angeles đợi tiếp cận một năm rưỡi, bình thường lấy mang độc mà sống. Người này tại 10 ngày trước tiếp nhận Mexico tỷ dù ạ nã bên kia lương cao thuê, sau đó phun hạ kia hàng chữ, kết quả tại phản hồi Mexico biên cảnh trên đường, bị cảnh sát bắt được. Đầu tiên có thể minh xác một sự kiện, này danh Mexico duệ cùng phía trước quần lót ăn trộm án không có quan hệ. Tiếp theo, hắn chỉ là một chấp hành giả, mặt sau có người sai xử. Khả năng là Mexico buôn lậu thuốc phiện tổ chức. Ngồi ở phòng khách trên sofa, hệ lần hờ mặn sắc mặt bình tĩnh, người làm thuê đến từ tỷ dụ Anna, bên kia là độc phiến nhạc viên. Mặt thẻ liền ngồi tại hệ lần hờ mặn đối diện, niết cằm nhíu mày tự hỏi, Hollywood hướng đến không thiếu thuốc phiện, nhưng quá khứ mấy năm nay, hắn thủy chung cùng thuốc phiện không có sinh ra bất cứ liên lụy, trừ năm nay nửa năm trước lần đó. Hay không sẽ cùng quay chụp phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 khi bắt lấy độc phiến có liên quan. Mặt thẻ hỏi, hệ lần hờ mặn gật gật đầu, cảnh sát cũng có phương diện này suy xét. Nàng hơi thoáng tạm dừng, còn nói thêm, chính là lúc trước kịch tổ bắt đến kia vài danh độc phiến, FBI cùng California cảnh sát mới có thể cùng Mexico phương diện liên hợp tiêu diệt cái kia buôn lậu thuốc phiện tổ chức, hơn nữa phá hủy bọn họ hao phí đại lượng tài lực tu kiến địa đạo, này tổ chức quy mô khổng lồ, khẳng định sẽ có người né tránh cảnh sát đuổi bắt. Mặt thẻ hai tay ôm ngực, sau đó kia vài lọt lưới ngư, chuẩn bị đối với ta triển khai trả thù. Loại này khả năng rất lớn. Hệ lần hờ mặn tiếp tục nói. Lúc trước kịch tổ bắt đến độc phiến khi nhiều người như vậy ở đây, căn bản không có khả năng bảo mật, tin tức khẳng định để lộ. Mấy gia hỏa này, tìm lầm người chẳng lẽ không biết sao? Mặt thẻ có chút bất đắc dĩ xuề tay, nói, phát hiện bọn họ là gạn gà đọt, cũng không phải ta. Hễ lần hờ mặn nói ra một sự thật, gạn gà đọt không có danh, hơn nữa nàng chụp hoàn phim liền phản hồi ít sở ra en, kia vài độc phiến liền tính muốn tìm nàng cũng không có biện pháp. Mặt thẻ cố ý cảm khái một câu, gạn gà đọt rất thông minh a. Thực ra hắn còn tưởng ước dưới gạn gạ đó tới, nhưng đối phương chụp hoàn phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 sau, căn bản không tại Los Angeles lưu lại, trực tiếp cơi chuyến bay bay trở về Tel Aviv. Có phải hay không cũng có khả năng không phải độc phiến nhóm làm. Mặt thẻ hỏi, có loại này khả năng? Hễ lần hờ mằn khẽ thở dài một hơi, bất quá là bọn họ khả năng tính càng lớn. Nàng nhắc nhở nói, từ giờ trở đi, bên cạnh ngươi muốn tăng mạnh an toàn đẳng cấp, muốn có chuyên nghiệp bảo tiêu cung cấp 24 giờ không gián đoạn bảo hộ. Mặt thẻ phân rõ nặng nhẹ, không có phản đối, chỉ là lắc đầu nói, thật sự là phiền toái a. Hệ lần hờ mặn ngữ khí vẫn là trước sau như một bình thản, ngươi cũng không tất yếu quá mức lo lắng, mê khi cô độc phiến ngang ngược không giả, nhưng nơi này là Ueta, là Los Angeles, không phải tỷ rủ ạ nạ. Trên mặt nàng cười lạnh chợt lóe mà qua, địa hạ chuột vĩnh viễn đều là chuột, chỉ có thể ở trong bóng tối sinh tồn, một khi gặp quang cũng liền ý nghĩa chung kết. Mặt thẻ, ngươi không cần khinh thường, cũng không tất yếu quá mức lo lắng. Mặt thẻ gật gật đầu, ta biết. Niên đại này, cùng khổng lồ cơ quan quốc gia so sánh, hắc bang liên mỗi đều không tính là. Hệ lần hờ măng còn nói thêm, cảnh sát cùng FBI phương diện căn cứ thẩm vấn nội dung tiến hành qua chuyên nghiệp phân tích, nếu đây thật là trả thù mà nói, càng nhiều là muốn cố ý ghê tởm người, cho chúng ta tạo thành phức tạp. Loại sự tình này xác thật rất ghê tởm người, không nói khác, chiếc Benz kia đại dê chỉ có thể hoàn cho mẹ xe Mercedes-Benz nấu lại trọng tạo. Nhưng mà thẻ vẫn là duy trì đầy đủ cảnh giác cùng coi trọng, chung quy lúc ấy tại phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 ngoại cảnh trường quay bắt đến độc phiến là hắn bảo tiêu, hơn nữa liên quan phá hủy cả một buôn lậu thuốc phiện tổ chức. Đặc biệt là cái kia từ tỷ dù ạ nạ đi thông Mỹ Mexico biên cảnh địa đạo, tuyệt đối hao tổn của cải xa xỉ. Theo tên kia Mexico duệ bị trảo lấy được, mặt thẻ lại khôi phục bình thường công tác sinh hoạt. Hơn nữa chuyên môn giải thích qua hệ lần hờ măn cùng người sần luật sư, nhất định sẽ nhượng cái kia phun sơn ra hỏa được đến nghiêm trị. Mặt sau thời gian bên trong, hắn không có lại tao ngộ cùng loại sự kiện, tựa hồ hết thể lại khôi phục bình tĩnh. Dê Izo, giải xe hóc cổ giả kịch tổ phương diện, mặt thẻ cùng sở tí phần xó mở câu thông qua đi, cả dỗ nỉ nạ cụ cổ ạ danh tự thuận lợi xuất hiện ở nữ lang tóc đỏ thử vai trên danh sách. Cả dỗ nỉ nạ cụ cổ ạ bên kia, cũng cam kết một vị Hollywood tư thâm quân sự huấn luyện nhân sĩ. Tiến hành cơ bản quân sự kỹ năng đột kích đặc huấn. Đương nhiên, mặt thẻ sẽ từ trên người nàng đòi lại gấp bội với trả giá hồi báo. Nay hạng mục tại sở tí phần so mở cố gắng dưới, tiến triển phi thường thuận lợi, tiền kỳ chủ bị dĩ nhiên tiến vào hậu kỳ. Mặt thẻ ngắn ngủi rời đi này kịch tổ, đi đến Disney tổng bộ, tham dự Disney cùng sở cải đạn sở ảnh nghiệp cùng số 13 điện ảnh phòng công tác liên hợp hội nghị, xác định tiếp theo giai đoạn toái lì tật tuyên bố công việc. Chương 676, nhàm chán phỏng đoán. Disney tổng bộ đại lâu lệ thuộc vào Disney ảnh nghiệp làm công khu tầng trung, mặt thẻ xuyên qua hành lang, tiến vào một gian cự đại phòng họp, cùng ngồi ở giải dài hội nghị bàn bên cạnh xin Daniel cùng Sophie ạ cọp bộ là đám người trước sau chào hỏi, sau đó đi đến hội nghị bàn một chỗ khác, kéo ra ghế dựa ngồi ở David Ely rồng bên cạnh. Nghe nói ngươi gặp một ít phiền toái. David Ely rồng quan tâm hỏi. Tin tức sớm liền truyền ra ngoài, mặt thẻ không có phủ nhận tất yếu, nói, đúng vậy, có người uy hiếp ta. David Eo Lì Rồng cũng là phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 đầu tư nhân, đương nhiên biết kịch tổ tại Mỹ Mexico biên cảnh gặp được kia vài sự, nói, có phải hay không tỷ dù ạ nạ độc phía làm. Mặt thẻ cũng không thể xác định, khả năng tính rất lớn. Muốn ta hỗ trợ sao? David Eo Lì Rồng thấp giọng nói, mấy cái tiểu độc phiến. Mặt thẻ cười cười, cần mà nói ta sẽ không theo người khách khí. Hắn ngẩng đầu nhìn xem hội nghị bàn đối diện. Sophia Coppola cùng xin Daniel cùng kịch tổ phụ trách tuyên truyền quan hệ xã hội người sản xuất đang tại nhỏ giọng thảo luận, so sánh dưới, hắn cùng David Ely Rồng cũng rất nhàn. David Ely Rồng đột nhiên hỏi nói, nghe nói Walt Disney cố ý thu mua toàn bộ mạ vèo truyện tranh. Bọn họ đã bắt đầu hành động. Mặt thẻ hơi châm trước, dứt khoát nói, ta trong tay có mạ vèo một điểm cổ phần, Disney nhân cũng theo ta tiếp xúc qua, trước mắt hệ lần nhân đang tại cùng Disney đàm phán. Thiên sứ chủ tính công ty cấp dưới hai vị thương nghiệp đàm phán chuyên gia, từ do bất tài gỡ cùng hắn tiếp xúc sau, liền cùng Disney phương diện bắt đầu đàm phán. Trước mắt cơ bản đàm được không kém, hoặc Disney sẽ lấy năm nay cuối năm mạ vào chuyện tranh giá cổ phiếu, thông qua cổ phần đổi mua phương thức, ăn trong tay hắn 4% mạ vẹo cổ phần. Mạ vào chuyện tranh giá cổ phiếu vẫn ở ổn trung dâng lên, nhìn qua như vậy giá thu mua tựa hồ đối với hắn cũng không có lời. Nhưng mà thẻ sở dĩ gật đầu. Bởi vì hắn trong đàm phán cường điệu tranh thủ đến một khác hạng quyền lợi. Một khi mua lại và sáp nhập mạ vào chuyện tranh thành công, hoàn Disney trừ bỏ thừa nhận mặt thẻ cùng mạ vào chuyện tranh đầu tư hiệp nghị ngoài, còn sẽ hướng mặt thẻ cung cấp tương lai 6 bộ mạ vào siêu cấp anh hùng đầu tư lựa chọn quyền. Nói cách khác, mặt thẻ tại vốn có trên trụ cột, còn có thể lại chọn lựa 6 bộ mạ vào siêu cấp anh hùng điện ảnh đến đầu tư. Loại này nhãn ở tương lai ích lợi, không thể nghi ngờ sẽ để hắn lấy được ích càng lớn. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch Walt Disney vì sao nguyện ý làm như vậy, Hollywood các đại xưởng sản xuất quay chụp chế tác phim tài chính, cũng không phải tất cả đều đến tự chế phiến hắn bản thân, ngoại lai đầu tư cũng chiếm cứ tương đương tỷ lệ. Hấp thu số 13 điện ảnh phòng công tác đầu tư, đối với Disney đến nói cũng không chỗ hỏng. Disney thật sự là danh tác ca. David Ely Rồng có chút cảm khái, nói, do bất tài gờ dã tâm rất lớn. Mặt thẻ gật đầu, phỏng chừng do Bob Iger muốn tại nhiệm kỳ nội đem Disney tạo ra thành toàn Mỹ thậm chí toàn cầu đệ nhất giải trí truyền thông tập đoàn. Phòng họp cửa mở ra, Disney ảnh nghiệp cùng bù hệ nạ vịt sở tạ ảnh nghiệp phát hành phương diện người phụ trách Bill Phép Tổng đi đến, hắn trước cùng mặt thẻ đám người lễ phép chào hỏi, sau đó bắt đầu lần này về tòa lì tật tuyên truyền phát hành hội nghị. Hollywood lục đại công ty, tại quen có tuyên truyền thủ đoạn phương diện đều phi thường thành thục, Bill Phép Tổng chức để người đem kế hoạch thư phân phát đến tham dự hội nghị mỗi người trong tay, sau đó nói đơn giản nói một ít truyền thống tuyên truyền phương thức. Giống kia vài nhuyễn tuyên cứng rắn quảng linh tinh, cũng không có cái gì tân kỳ địa phương. Ta đầu tiên muốn cường điệu một điểm. Bill Phép Tổng lúc này chuyển đề tài, Toái Lì Tật không phải một bộ đại chúng điện ảnh. Tuyên truyền mở rộng tất yếu có mục đích tính. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, đối với này nói xong toàn tán thành Toái Lì Tật là một bộ thuần túy thanh thiếu niên tình yêu điện ảnh, phỏng chừng rất ít có trưởng thành nhân thích. Bill Phép Tổng cường điệu nói, điện ảnh marketing mấu chốt ở chỗ đào móc điện ảnh hạch tâm tin tức, lại đem này tin tức tinh chuẩn hữu hiệu truyền lại cho hạch tâm thụ chúng, mà không phải đơn giản báo cho biết điện ảnh tin tức. Bởi vậy, nội dung cùng con đường hai duy độ vấn đề đều cần giải quyết, mới có thể đề cao marketing hiệu suất. Hiện tại chụp một bộ điện ảnh, mọi người đều hy vọng phát sinh kỳ tích. Bill Phép Tổng còn nói thêm, phát sinh kỳ tích liền ý nghĩa của ngươi hạch tâm thụ chúng là phổ la đại chúng, cũng liền ý nghĩa thất tiêu. Một bộ điện ảnh marketing sách lược chế định, thực ra liền là đối hạch tâm thụ chúng tìm kiếm, nếu một bộ điện ảnh không thể đầu tiên bị thích nó nhân nhìn thấy, liền không thể sinh ra danh tiếng. Muốn tìm đến hạch tâm người xem, liền cần tiên minh xác tụ lại bộ điện ảnh này khí chất cùng biểu đạt, cùng với tại hạch tâm người xem sở tiếp xúc tin tức con đường xây dựng thích hợp điện ảnh dư luận hoàn cảnh. Bill Phép Tổng cho rằng đây là điện ảnh marketing trọng yếu một bước. Mặt thẻ cũng không có nói cái gì, vẫn ở vềnh tai nghe. Bill Phép Tổng tại Hollywood nghiệp nội là có danh thanh thiếu niên quần thể marketing cao thủ, thủy chung đều đang vì Disney ảnh nghiệp nghiên cứu chế định mở rộng thanh thiếu niên điện ảnh sách lược. Không hề nghi ngờ, hắn cùng với Toái Lì Tật này bộ phim phi thường đáp. Hôm nay có rất nhiều cùng loại David Eo Lì rộng bàn đầu tư nhân tiến vào Hollywood đầu tư, có không ít người hướng về phía điện ảnh ổ dạ tiến vào này nghề, đối với điện ảnh thị trường cùng sản phẩm bản thân lý giải còn dừng lại tại mặt ngoài, tựa hồ chỉ xem trọng như thế nào marketing động tác thuật, rất ít cân nhắc này sau lưng đạo, mà điện ảnh dù sao cũng là một kết hợp thương nghiệp, nghệ thuật, văn hóa, xã hội đẳng nhiều loại nguyên tố phức tạp sản phẩm. Rất nhiều người cảm giác làm điện ảnh marketing chỉ cần có sức sống có ý tưởng là đủ. Thực ra càng trọng yếu hơn là mang theo kính sợ tâm đối với điện ảnh tác phẩm cùng thị trường nghiên cứu cùng tự hỏi, cước đạp thật địa đem sáng ý marketing phương án chân chính chứng thực cùng chấp hành, nói đến cùng chính là chuyên nghiệp tính. Tinh chuẩn tinh luyện điện ảnh hoạch tâm biểu đạt là trọng yếu nhất, làm tốt một bước này cần hàng ngày đối thị trường nhận chi tích lũy cùng đại lượng tự hỏi cùng câu thông. Cho nên, mặt thẻ chưa bao giờ hội bưu hô hô chính mình đi làm chế định marketing mở rộng phương án nhân, nhiều lắm cũng chính là đề ý tưởng, nhưng muốn khiến ý tưởng biến thành thực tế phương án cần vừa vặn là Bill Phép Tổng như vậy chuyên nghiệp nhân sĩ. Đương nhiên, hôm nay Hollywood một ít trung tiểu hình phát hành công ty, cũng sẽ đem tuyên truyền marketing bao bên ngoài. Bill Phép Tổng mà nói còn đang tiếp tục, Toái Lì Tật là một bộ điển hình thanh xuân thần tượng tình yêu điện ảnh, chúng ta đầu tiên muốn đả động là thanh thiếu niên người xem. Cho nên, tại cố hữu truyền thống tuyên truyền thủ đoạn ngoài, chúng ta muốn đem tài nguyên thích hợp hướng Internet xã giao truyền thông nghiêng. Từ 2006 năm xã giao truyền thông quật khởi sau, truyền thống TV, báo chí, trang web cổng thông tin không lại là lưu lượng trung tâm, truyền thông trở nên càng vuông góc, càng phân mảnh, này cũng ý nghĩa người xem lực chú ý càng ngày càng khó hấp dẫn. Xã giao truyền thông thời đại, mỗi người đều là lưu lượng lối vào, đối mặt như vậy biến hóa, như thế nào căn cứ người sử dụng thiên hảo hoàn thành truyền thông con đường chỉnh hợp là chúng ta chú ý trọng điểm, cũng chính là tinh chuẩn marketing. Theo sau, Bill Phép Tổng chi tiết giới thiệu đại lượng nhằm vào thanh thiếu niên tuyên truyền marketing thủ đoạn, trừ xã giao truyền thông ngoài, còn có cùng mặt khác phẩm bài hợp tác. Tỷ như cùng thanh thiếu niên tiêu thụ giả chiếm cứ đại đa số McDonald's hợp tác, thông qua tiêu thụ liên hợp khuyến mãi sản phẩm vừa có thể kiếm tiền, người xem lại tiếp xúc đến điện ảnh tin tức, nhất cử lưỡng tiện. Đây cũng là tại điện ảnh phòng vé ngoài, tìm kiếm tân tăng trị phục vụ. Điện ảnh như vậy mê người, không nên chỉ kiếm điểm bột vóc phí tiền. Hội nghị duy trì liên tục thời gian cũng không dài, không đến một giờ liền kết thúc, tại hội nghị cuối cùng. Bill Phép Tổng còn cường điệu một điểm Toái Lì Tật tại Bắc Mỹ cùng hải ngoại phát hành, phân biệt do Disney ảnh nghiệp cùng bù hệ nạ vịt sở tạ ảnh nghiệp phụ trách. Điểm này mặt thẻ không có ý kiến, hắn cùng với Disney hợp tác nhiều lần, biết đây là tân thế kỷ tới nay hoàn Disney quen dùng phát hành lộ số. Phía trước, Disney ảnh nghiệp cơ bản chỉ phụ trách chế tác, rất ít tham dự phát hành, bất quá mấy năm gần đây Disney sách lược cũng tại phát sinh biến hóa. Mọi người đều biết, USA có pháp luật quy định, Hollywood điện ảnh chế tác, phát hành, chiếu phim tam quyền tất yếu chia làm. Tỷ như Văn Disney, nó có xưởng sản xuất, có Disney ảnh nghiệp cùng đá thử vàng như vậy chế tác công ty, càng có một nhà đỉnh đỉnh có danh bù hệ nạ vịt sở tạ ảnh nghiệp, chuyên môn dùng đến làm phát hành. Bù hệ nạ vịt sở tạ ảnh nghiệp có thể phát hành Disney phim, cũng có thể phát hành mặt khác công ty phim, tại pháp luật tài vụ thượng, nó cùng Disney phiến hán là độc lập. Trên thực tế, Disney ảnh nghiệp vẫn bồi tiền, nhưng bù hệ nạ vịt sở tạ ảnh nghiệp lợi nhuận lại phi thường cao. Về phần cùng chiếu phim chia lịa, kia liền càng trọng yếu. Mỹ quốc có phản lũng đoạn dự luật, năm đó thứ nhất khai phản, chính là mê cho gồn đùy mày ở. Lúc ấy mê cho gồn đùy mày ở, có chính mình cùng dạp, phiến hán cùng phát hành công ty, chế tác, phát hành, chiếu phim, một chuỗi đường hồ lô kéo xuống dưới, vấn đề liền lớn, mê cho gồn đùy mày ở dạp chiếu phim, chỉ bá mê cho gồn đùy mày ở phim, dùng hết biện pháp xa lánh khác cùng dạp, đến cuối cùng, mọi người đều kiếm không đến tiền, chỉ có nó một nhà độc đại. Cho nên, Mỹ quốc pháp viện cưỡng chế chế bá chia lịa, muốn mê cho gồn đùy mày ở chia tách làm ba. Hôm nay, phản lũng đoạn dự luật đối chế tác cho đi cùng chiếu phim có minh xác quy định, chế tác phát hành phương cùng chiếu phim phương không thể có giống nhau ban giám đốc thành viên, không thể giao xoa chỉ cổ, Interit Holding, đợi đã, vân vân, để tránh nào đó công ty biến thành một đám thế đại lực lớn đến không thể khống chế quái vật. Tuyên truyền là thương nghiệp điện ảnh trọng yếu nhất, tại Hollywood, lúc nào thiếp chính thức báo trước, lúc nào nhận truyền thông phỏng vấn, lúc nào mở ra virus trang web đều là rất có chú ý. Đồng dạng, cùng truyền thông quan hệ xã hội câu động cũng rất chú trọng, lúc nào dùng, như thế nào dùng, phân được rất rõ ràng, có cao tầng thứ chủ lưu truyền thông, tỉ như nói hai Times New York thời báo cùng Los Angeles thời báo, lại phân thành bắt quái truyền thông, tờ mở cờ cái gì. Disney vi toại lì tật chế định tuyên truyền mở rộng chung, đều là có hệ thống có kế hoạch làm. Lại chính là, bù hệ nạ vịt sở tạ ảnh nghiệp đang tại cùng Thái Bình Dương bờ bên kia công ty như vậy phiến tiến hành đàm phán, lực tranh có thể đi vào kia phiến nhiệt độ dần lên rộng lớn thị trường. Từng, có rất nhiều nhân nói Thái Bình Dương bờ bên kia thị trường cải biến Hollywood, nhưng mà thẻ liền này vài năm đài quan sát được, này hoàn toàn là nhảm chán phỏng đoán. Hollywood sẽ đi thích hướng bên kia thị trường, bất quá trên bản chất vẫn là đem Thái Bình Dương bờ bên kia cùng với A Tam này mấy mới phát thị trường trở thành máy rút tiền mà thôi, không dễ dàng sẽ thay đổi cố hữu trò chơi quy tắc. Chương 677, đều mang tâm tư. Hôm nay, Hoàng Disney cùng Thái Bình Dương bờ bên kia đánh được một mảnh lửa nóng. Tân Disney nhạc viên hạng mục cũng tại phê duyệt trong, nghe nói muộn nhất sang năm liền có thể thông qua phê duyệt, Disney kỳ hạ phim, tại đại kéo chỗ đó tổng có một ít không thể nói rõ ưu thế, đây cũng là mặt thẻ cuối cùng lựa chọn do Disney làm toái lì tật cùng phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 phát hành phương một nguyên nhân. Người trước hắn không có ôm quá lớn kỳ vọng toái lì tật loại hình cũng không phù hợp Thái Bình Dương bờ bên kia người xem đối với quốc tế đại phiến mong muốn cùng thẩm mỹ, thêm nhiều năm quỳnh giao kịch tẩy lễ, cho dù phát hành nhiệt độ cũng sẽ không tốt đến nơi nào. Nhưng người sau liền bất đồng phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 nhưng là bên kia người xem thích nhất cái loại này bỏng. Mặt thẻ cùng David L. Lì rồng cùng Walt Disney sớm liền đạt thành ăn ý, sẽ toàn lực thôi động phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 qua thẩm. Hơn nữa vì tương lai suy xét, chỉ cần phim có thể ở đối diện rạp chiếu phim phát hành, hắn sẽ mang theo kịch tổ sở hữu diễn viên chính diễn viên phía trước hướng Thái Bình Dương bờ bên kia làm lần đầu. Mặt khác, bởi kịch tổ diễn viên tộc duệ cấu thành phức tạp, hắn cố ý dặn dò qua sở hữu chủ yếu diễn chức nhân viên, không được tùy ý phát biểu chính trị cùng chủng tộc cái nhìn, hơn nữa trở thành hợp đồng trung minh xác một điều quy định. Nay không chỉ là vi thị trường suy xét, cũng vi kịch tổ suy xét, nếu hết thảy thuận lợi mà nói, này nhóm người muốn hợp tác rất nhiều năm, trong đó bao gồm người da trắng, châu Á, Latin duệ cùng phi châu duệ lợi đã, vân vân, một ít mẫn cả mà nói cực dễ dàng dẫn phát kịch tổ bên trong mâu thuẫn. Hollywood kịch tổ bên trong không có khả năng không có mâu thuẫn, nhưng mâu thuẫn khẳng định muốn khống chế tại trong phạm vi nhất định. Fast & Furious 4 có lẽ tại Thái Bình Dương bờ bên kia không có rất cao box office, chung quy bên kia thị trường vừa mới có nhiệt độ, hơn nữa phân thành tỷ lệ chỉ có đáng thương 13%. Nhưng thị trường đều là bồi dưỡng đi ra Fast & Furious hệ liệt đi theo một đám người xem trưởng thành, tương lai vô cùng có khả năng nên đón liên tục bùng nổ. Lại nói, trừ thuần túy bỏng loại hình ngoài Fast & Furious 4 cũng có chính mình ưu thế, Daniel Ngô là thuần khiết hoa kiểu diễn viên, mà hắn này nam chính có thể nói một ngụm lưu loát trung văn. Thắng được bên kia người xem hảo cảm khẳng định không là vấn đề. Rời đi phòng họp sau, mặt thẻ không có lập tức đi, đi bưu phép tổng văn phòng, hàn huyên hội về phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 sự tình. Thẳng đến nửa buổi chiều thời điểm, hắn mới hạ Disney ảnh nghiệp ở tầng, chuẩn bị đi lên thang máy đi tầng 1. Đứng ở trong thang máy, cửa thang máy mở ra, mặt thẻ còn không có đi vào thang máy, liền nhìn thấy bên trong đứng một quen thuộc nhân. Hải, nắc. Hắn tiến vào sau, trước cùng nạ tạ lỉ bỏ mạn chào hỏi. Nạ tạ lỉ bỏ mạn cười đáp lại, ngươi hảo, Mặt thẻ. Thang máy chung còn có người khác, hai người không lại nói, mãi cho đến ra thang máy. Đã lâu không gặp. Nạ tạ lỉ bỏ mạn chuyển ra thang máy gian, vừa đi vừa nhìn mắt mặt thẻ, nói, không nghĩ tới có thể ở nơi này gặp ngươi. Mặt thẻ thuận miệng nói, ta đầu tư một bộ điện ảnh sắp phát hành, lại đây tham gia một tuyên phát hội. Nạ tạ lỉ bỏ mạn nhẹ nhàng gật đầu. Mặt thẻ nhớ tới bờ giác ít bê kế hoạch công ty đầu tư kia hai bộ phim, nói, nắc, chúng ta đã lâu không gặp, tìm một chỗ trò chuyện hội. Ân nạ tạ lỉ bỏ mạn nghĩ nghĩ, nói, hảo a, ta mời ngươi uống cà phê. Hai người đi ra Disney tổng bộ đại lâu, đi phụ cận một nhà quán cà phê, phần mình điểm một ly cà phê, ngồi ở một chỗ im lặng ghế dài bên trong, các hoài tâm tư. Nắc, ta nhớ rõ ngươi cùng Disney cũng có hợp tác. Mặt thẻ cố ý bày ra một bộ hảo kỳ bộ dáng, sẽ không cũng là cùng Disney thương nghị điện ảnh phát hành mặt trên sự đi. Nạ tạ lỉ bỏ mạn không có phủ nhận, cười cười, nói, hỏa chắc sở kỳ tỷ đệ không thể phân thân, ta đại biểu bọn họ lại đây cùng bù hệ nạ vịt sở tạ ảnh nghiệp nhân nói chuyện. Lưu ạt lạt cái kia hàng ngủ. Mặt thẻ hỏi. Ân. Nạ tạ lỉ bỏ mạn nhẹ nhàng gật đầu, lưu ạt lạt hải ngoại phát hành do Disney phụ trách. Nhắc tới lưu ạt lạt, mặt thẻ không phải không có tiếc nuối nói, đáng tiếc ta không tham dự này hạng mục a. Hắn thở dài, hỏi, lưu ạt lạt quay chụp hoàn thành. Nạ tạ lỉ bỏ mạn buông xuống trong tay ly cà phê, tuần trước liền chụp xong, hiện tại đã chuyển vào hậu kỳ chế tác, phỏng chừng sang 5 tháng 4 phân có thể toàn bộ hoàn thành. Nàng cố ý vô tình nói, ta tham gia qua quay chụp, mới phát hiện này thật là một bộ rất đặc biệt tác phẩm. Mặt thẻ lắc đầu, rất đáng tiếc bỏ lỡ này hạng mục. Hắn lại hỏi, lịch phát hành đính hảo sao? Ta đến lúc đó đi xem này bộ phim, họa chắc sở kỳ tỷ đệ ý tưởng thật sự rất đặc biệt ta. Sang 5 tháng 6 trung tuần. Nạ tạ lỉ bỏ mạn không tất yếu ở loại này sẽ công khai tuyên bố tin tức thượng tiến hành che lấp, nguyên bản bố lạc. Ân, họa chắc sở kỳ tỷ đệ muốn cho Disney đem lịch phát hành định tại Independence Day. Bất quá phạ giảm ảnh nghiệp đã đem ngươi diễn viên chính dê Izo, giải xe góc cổ gia định đương Independence Day, đành phải đem lịch phát hành trước tiên. Mặt thẻ cười cười, sang năm Independence Day lịch phát hành có điểm chen. Nạ tạ lỉ bỏ mạn tán thành mặt thẻ mà nói, 20th sẹn tù dị phốt băng hà thế kỷ 3, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp cuối cùng công địch, còn có ngươi diễn viên chính dê Izo, giải xe góc cổ gia. Gần nhất này vài năm, tổng có mặt thẻ biểu diễn phim tại Independence Day phát hành. Hơn nữa liên tiếp đại lấy được thành công, này cũng cho phạ giảm ảnh nghiệp một loại ám chỉ, dù cho thời gian có điểm gấp, vẫn là tuyển này lịch phát hành. Thực ra này không tính là tối chen lấn lịch phát hành, tháng 5 hạ tuần 1 cuối tuần nhì tất tát thêm sẽ ủng 2 cùng chung kết giả 42 bộ cao nhất đại chế tác chen ở cùng nhau. Ban sơ thời điểm, Disney ảnh nghiệp tính toán khiến phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 vào tháng 5 hạ tuần phát hành, sau này dứt khoát trước tiên đến tháng 5 thứ 2 cuối tuần, xếp hạng tại họ vợ gìn một tuần sau phát hành. Sang năm có thể nói Hollywood điện ảnh đại niên, nhiều bộ siêu cấp đại chế tác chen chúc mà tới. Nạ tạ lỉ bỏ mạn lúc này hỏi, mặt thẻ, nghe nói năm nay còn có một bộ ngươi đầu tư điện ảnh muốn công chiếu, cũng là do Disney phát hành. Toại lì tật. Mặt thẻ nói thẳng, lễ tạ ơn cuối tuần phát hành, ta hôm nay lại đây là vì này bộ phim. Liên kia bộ lang nhân cùng quỷ hút máu tình yêu tiểu thuyết cải biên điện ảnh. Nạ tạ lỉ bỏ mạn thử hỏi. Mặt thẻ gật đầu, đúng vậy. Của ta số 13 điện ảnh phòng công tác là chế tác phương. Nạ tạ lỉ bỏ mạn do dự một chút, có vài lời nhịn trở về. Loại hình này phim sớm liền quá hạn, dù cho khoác một tầng tân áo khoác, trên bản chất vẫn là yêu đến mức chết đi sống lại thanh thiếu niên thần tượng điện ảnh, phòng trường không có rất hảo thành tích. Thực ra nàng là cố ý đặt câu hỏi, không hỏi qua qua sau, cảm giác câu nói kế tiếp vẫn là không nói cho thỏa đáng, chung quy nàng cùng mặt thẻ còn duy trì mặt ngoài không sai quan hệ. Không xem hảo toái lì tật bộ điện ảnh này có khối người. Nạ tạ lỉ bỏ mạn theo sau chuyển đề tài, bất quá liên quan toái lì tật một ít ý niệm, thủy chung ở trong đầu xoay quanh. Mặt thẻ hòn nở thị trường kêu gọi lực sát thật cường đại, diễn viên chính điện ảnh càng là liên tiếp đại bán, nhưng diễn viên chính điện ảnh cùng đầu tư điện ảnh căn bản chính là hai chuyện khác nhau, người xem chịu mua hắn diễn viên chính điện ảnh trướng, không hẳn sẽ thích hắn đầu tư điện ảnh. Tuy rằng vừa rồi cố ý đặt câu hỏi, nhưng nàng trên thực tế đối toái lì tật bộ điện ảnh này có điều lý giải, trừ đạo diễn Sophia Coppola ngoài. Kịch tổ chủ yếu diễn chức nhân viên trong, đều là chút nghe đều chưa nghe nói qua tiểu nhân vật. Nina Doze, Li Ảm Hẻm Sơn cùng Lý Lì Cổ Lìn có mấy người nhận thức. Nay bộ toái lì tật bộ top office phòng trừng sẽ không rất cao, lấy tối gần vài năm tình huống đến xem, Bắc Mỹ bộ top office có thể theo kịp sản xuất phí tổn đã không sai rồi. Hai người không có trò chuyện lâu lắm, đại khái chừng nửa giờ, liền trước sau đi ra quán cà phê. Mặt thẻ ngồi trên chống đạn ô tô, cùng bờ rồn William nói một tiếng hồi bệ vợ lì hiệu ở. lấy di động ra cấp bợ là Anderson đánh điện thoại, khiến nàng chuyên môn hỏi thăm một chút bờ rát ít cùng B kế hoạch bên kia tình huống. Ô tô còn chưa tới hòn nở trang viên, bợ là Anderson liền đánh trở về điện thoại, chi tiết nói về lũ ạt lặt cùng dị tinh chiến trường tình huống. Tựa như nạ tạ lỉ bỏ màn nói như vậy, lũ ạt lặt đã bắt đầu hậu kỳ chế tác, sẽ tại sang năm kỳ nghỉ hè phát hành. Mà một bộ khác siêu cấp đại chế tác dị tinh chiến trường còn tại chu bị trong, phỏng chừng muốn sang năm mới có thể bắt đầu quay trụ, phát hành mà nói nhanh nhất cũng muốn 2010 năm. Disney ảnh nghiệp đem này bộ phim lịch phát hành bước đầu định ở 2010 năm kỳ nghỉ hè. Về trong nhà, mặt thẻ lại cố ý tra xét dưới hiệu sở Mít cùng Gene Lanter mới nhất tình huống. Này ba bộ phim, đều là hắn phi thường quan tâm hạng mục. Hiệu sở Mít biểu diễn một nguyên bản truyện tranh trong người da trắng nhân vật, cũng khiến trong giới duy trì hắc nhân vận động thanh âm lại phóng đại, các loại duy trì hắc nhân ngôn luận đù đùn. Đây cũng là xã hội tình thế sở su. Bất quá, cũng có người đối với này biểu đạt bất mãn. Có lẽ là sở cờ ly nhằm vào phở là tốt hộ hộ phạt đờ ngôn luận lưu lại quá mức gác liệt ấn tượng, cờ lìn ẹ à tuột đối với này phát biểu bất đồng cái nhìn. Tại nhận truyền thông thăm hỏi chung, cờ lìn ẹ à tuột nhắc tới hắn đối với chính trị chính xác chuyện này ý tưởng, hắn cảm giác hiện tại xã hội bởi vì này bốn chữ không ngừng bị nhược hóa, hắn cho rằng mọi người hài hước cảm đánh mất, cũng gạt bỏ rất nhiều chuyện thú vị. Ta luôn luôn liền không là như vậy để ý chính mình giảng ra mà nói, chung quy ta đã tại đây nghề rất lâu. Bọn họ có thể đối với ta làm cái gì đâu. Chính trị chính xác thời đại đối với chúng ta đến nói một điểm giúp cũng không có, nó gạt bỏ rất nhiều người ý tưởng, càng từng bước nhược hóa xã hội này. Cũng không phải mọi người rất chăm chú, mà là, ta rất may mắn sinh ra tại một mọi người mỗi ngày đều tại khai lẫn nhau vui đùa niên đại, không có cái gì là chính trị không chính xác, bởi vì chỉ cần ngươi có hài hước cảm, sở hữu hết thảy đều chỉ là chê cười. Mọi người có đôi khi mất đi hài hước cảm, bọn họ liền sẽ đối với chính mình cùng với mọi người rất nghiêm túc, ta cảm giác bọn họ đã bỏ lỡ quá nhiều, hơn nữa không có cách nào hưởng thụ mỗi NG. Người ở giữa tồn tại sai biệt. Chương 678, hoa dạng trồng chất. Loại này bán vui đùa bán chăm chú nhằm vào hát nhân vận động mà nói, không phải tất cả mọi người có thể giống cờ lìn e a tuột như vậy đi nói, nếu mà thẻ tại Hollywood có vài thập niên tích lũy, cũng sẽ đứng ra phê bình vài câu, bất quá hiện tại hắn tự tin vẫn là hơi hiện không đủ. Lại nói, tại rạp chiếu phim người xem số ít tộc duệ tỷ lệ không ngừng đề cao hiện thực trạng hồ dưới, coi trọng số ít tộc duệ mới phù hợp hắn này thương nghiệp ngôi sao lợi ích. Cho nên, mặt thẻ mặc kệ người khác như thế nào, lại vẫn thừa hành phía trước sách lược, khiến A Mạn đã phụ trách ba ngân sách hội, tiếp tục hướng hát nhân, số ít tộc duệ cùng phụ nữ nhi đồng tiến hành viện trợ. Liên tại tháng này, mặt thẻ cùng Bill Gates cùng ổ rèn phệt đảng phần đông siêu cấp phú hào, cùng nhau bị Forbes tạp chí bầu thành toàn Mỹ 10 đại từ thiện nhân vật. Đồng thời, toàn Mỹ nhiều phụ nữ nhi đồng quyền lợi bảo đảm tổ chức, cũng đem mặt thẻ xếp vào nhiệt tâm công lích nhân vật, hơn nữa có chút mấy cái còn khiến mặt thẻ đảm nhiệm danh dự quản sự chức vị. Mặt khác, mặt thẻ còn tuyên bố hướng nhiều nổi tiếng từ thiện cơ cấu quyên rút, quyên tiền tổng số ngạch cao tới mấy trăm vạn đô la. Này mấy đối với hắn danh khí cùng lực ảnh hưởng đều là cự đại trợ lực. Forbes tạp chí còn đối mặt thẻ tiến hành một lần phỏng vấn. Một người đến chết thời điểm vẫn là gia tài bạc triệu, đây là một loại sỉ nhục. Đối mặt Forbes tạp chí phóng viên, mặt thẻ chứng trạc đàng hoàng nói, ta cho rằng, nhân trên đời là làm quản gia đến quản lý thượng đế giao thác cho bọn họ tài phú. Bọn họ không phải tài phú chân chính kẻ có được, sinh mang không đến, tử mang không đi. Chúng ta hẳn là vì một chút đủ khả năng sự tình quên tiền, giúp có cần nhân là phi thường có tất yếu. Hắn lại cường điệu nói, ta không phải tài phú ham thích giả, đặc biệt là khi trên thế giới 60 ức nhân còn so với chúng ta nghèo hơn nhiều thời điểm. Mặt thẻ phi thường thích tiền, điểm này hắn luôn luôn đều phủ nhận. Bất quá rất rõ ràng, tiền tài có thể cho một người mang đến viễn siêu tiền tài bản thân rất nhiều thứ. Một ít phú hoan đầu tư ra, trong đó không thiếu phú ông bạc tỷ, trừ công tác chức vụ, bọn họ đều rất nguyện ý giới thiệu chính mình mặt khác thân phận, đặc biệt là như là Harvard, Yale, Columbia đại học đẳng cao nhất danh giáo giáo đồng, hoặc là nổi danh viện bảo tàng, nghệ thuật đoàn thể, xã hội tổ chức quản sự. Sơ nghe này mấy danh hiệu, mọi người không khỏi vì bọn họ học thuật tạo nghệ nghiêm nghị khởi kính. Những người này lại thản ngôn, đây là quyên tiền sau được đến vinh dự danh hiệu, nhưng bọn họ vẫn là rất coi trọng. Tại Mỹ Quốc, có thể có được rất nhiều tài sản, nhưng tất yếu có điều hồi quỹ, hơn nữa tất yếu có người chú ý tới, bằng không liền vĩnh viễn sẽ không trở thành chân chính có ảnh hưởng lực nhân vật. Thậm chí rất nhiều Mỹ Quốc truyền thông cho rằng, khẳng khái hiến cho là Mỹ Quốc phú ông bạc tỷ một loại bất thành văn truyền thống, một loại thành công nhân sĩ thiết yếu tố chất, một loại kẻ có tiền được đến xã hội đồng tình tiêu chuẩn, một loại có chung cực dụ hoặc lực tinh thần phong phạm. Đương nhiên, người giàu có ham thích quyên tặng, cùng Mỹ quốc chính phủ chính sách cổ vũ có rất đại quan hệ, tại thuế vụ phương diện ưu đãi chính sách chính là tốt nhất một ví dụ. Đối mặt từ thiện cùng truyền thông phóng viên khi, cho dù là mặt thẻ văn hóa tố dưỡng hưu hạt nhân, cũng sẽ nói ra một ít nghe vào thai rất cao lớn thượng mà nói. Chúng ta quên giúp tiền tài, giúp kia vài nhu cầu cấp bách muốn giúp nhân là phi thường có tất yếu. Mặt thẻ phảng phất thật biến thành một từ thiện ra, quên tặng là tối có tất yếu, bởi vì vô luận quên cấp nhà ai phi nhu cầu lợi nhuận cơ cấu, này một hành vi bản thân liền thỏa mãn quên tặng giả bản thân thực hiện nhu cầu, làm cho bọn họ có thể vì chính mình lý tưởng mà sống, vì chính mình tín ngưỡng mà sống, vì chính mình trong lòng tốt nhất hình tượng mà sống. Mọi người mỗi ngày sáng sớm tại kính trung liền có thể nhìn thấy một chính mình muốn nhìn đến, hoặc hẳn là nhìn thấy chính mình, một có trách nhiệm tâm công dân, một có tình yêu hàng xóm. Hôm nay niên đại này, bán nhân thiết trọng yếu phi thường, mặt thẻ thông qua nhiều năm cố gắng, cũng vì chính mình tại Hoa Hoa công tử ngoài, thành lập lên một tương đối hoàn chỉnh nhân thiết. Thực ra Hoa Hoa công tử tính không được cái gì, nào tuổi trẻ phú hào không phải như vậy. Xã hội này sớm không để ý điểm này. Giống mặt thẻ như vậy quên tặng nhân cơ hồ đem quên tặng ngoạn gia hoa đến, nhưng nhận quên tặng giả cũng không đơn giản, đồng dạng có thể đem nhận quên tặng chơi đa dạng chống chất. Cùng Ả Mạn đã trao đổi thời điểm, Ả Mạn đã nói cho mặt thẻ một vừa phát sinh điển hình án lệ. Đoạn thời gian trước, Mỹ quốc quốc gia Mỹ thức bóng đá liên minh đội bóng, nguyên San Francisco 49 nhân huấn luyện viên chính dìm hạ bùa ở, muốn cao lương đi ăn máng khác đến mà kỳ gẳng đại học bóng bầu dục đội, hắn năm thứ nhất tiền lương chính là 700 vạn đô la. Tin tức vừa ra liền tại Mỹ quốc đại học cùng giới thể thao bị sao được lửa nóng, mại kỳ gẳng đại học dựa vào cái gì cấp một bóng bầu dục đội giáo luyện như thế giá trên trời tiền lương. Đối với này, Ả Mạn đã là như vậy đối mặt thẻ giải thích, sở dĩ lương cao đào rác nổi tiếng giáo luyện, là vì nếu trường học bóng bầu dục đội thắng thi đấu, như vậy hưng phấn quá mại kỳ gẳng đồng học nhóm liền sẽ khẳng khái mở hầu bao cấp trường học cũ quên tiền, mà này mấy quên tiền mức khẳng định sẽ gấp bội với 700 vạn đô la. Từ thiện thượng mang đến thanh danh, khiến mặt thẻ thắng được càng nhiều chú ý, hắn cũng thích hợp thông qua các loại con đường, thôi giới toại lì tật này bộ phim. So với kia vài động một cái là đầu tư trên ức độ lã đại chế tác toại lì tật trừ có được càng ngày càng nhiều fan sách ngoài, sắc thật khuyết thiếu đầy đủ tuyên truyền điểm. Thời gian tiến vào 9 tháng, cùng mặt thẻ tương quan một loạt sự vụ phân phân có kết quả. Được ích lợi từ hắn đề cử cùng rút, trải qua 3 vòng thử vai sau, cả dồ nỉ nạ củ cổ ạ lấy đến nữ lang tóc đỏ sở cắt liệt nhân vật này. Bất quá thủ lao chỉ có 20 vạn đô la. Nhưng đối với hiện giai đoạn cả rộn nhì nạ củ cổ ạ đến nói, một Hollywood thương nghiệp đại chế tác nữ số 2 càng thêm trọng yếu. Cả rộn nhì nạ củ cổ ạ thông qua thử vai cùng ngày buổi tối, mặt thẻ mời nàng đi tới hòn nở trang viên tham quan, tại tỉ mỉ chuẩn bị tốt phòng tập thể thao nội, trình diễn một đêm mỹ nữ cùng gia thú. Hắn tại cả rộn nhì nạ củ cổ ạ trên người, đầy đủ thả bay bản thân. Đêm nay kết quả dẫn đến cả Johnny nạ củ cổ ạ lùi lại ước chừng 2 ngày mới đến kịch tổ đưa tin. Cùng lúc đó, kịch tổ cũng gõ định mặt khác chủ yếu diễn viên, bao gồm mặt thẻ cùng Sienna ML ở bên trong, đại đa số diễn viên đều phải tiến hành kỳ hạn 2 tuần quân sự đặc huấn. Tại Hollywood quay chụp này một loại hình đề tài, quay chụp phía trước huấn luyện đều là tất yếu. Một phương diện khác, hệ lần hơ măng kết thúc cùng Walt Disney đàm phán, mặt thẻ cùng Disney ký tên cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị. Bất quá chính thức giao dịch muốn tới cuối năm mới có thể hoàn thành, song phương thương định là lấy cuối năm khi mạ vẹo giá cổ phiếu tiến hành cổ phần thay thế. Theo sau, Walt Disney chính thức công bố lần này giao dịch, cũng tương đương chính thức đối ngoại công bố muốn thu mua mạ vẹo truyện tranh.